mà Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 508 tới chương 553. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những người biến dị này thật sự cường đại, nếu tất cả mất đi lý trí, công kích lung tung, còn không phải tự giết lẫn nhau sao? Tất nhiên Tần Phong hiểu suy nghĩ của những người này, mở miệng nói, các ngươi tùy ý, muốn đi cùng ta thì cứ đi là được. Những người này lập tức vui mừng. Chẳng mấy chốc lại có người đưa ra ý kiến khác biệt. Hầu Dương Sinh mở miệng nói, đêm qua ngươi đã xác định phong tỏa không gian. Có lẽ bây giờ đã triệt tiêu rồi, chúng ta vẫn nên đi xem một chút. Tần Phong cong môi cười một tiếng, lạnh nhạt nhìn đối phương. Ta vừa nói muốn đi theo ta thì đi, không muốn thì tự hành động. Tần Phong căn bản không cần xác định lại, mỗi thời mỗi khắc Bạch Ly đều có thể báo cáo tình huống. Hầu Dương Sinh có thực lực cường hãn, cũng là người Thế Gia cổ võ đã quen đưa ra quyết định, lúc này còn đưa ra ý kiến với Tần Phong, Tần Phong cũng không để ý đến. Tần Phong đi lên trước, đám người tự động tránh ra để hắn đến gần người biến dị lão nha trư này. Tần Phong nhìn thoáng qua, đối phương đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, hai mắt màu đỏ máu cũng dần khôi phục đen trắng rõ ràng. Nhưng cứ mặc kệ như vậy, e rằng chưa khôi phục đã chết. Ý thức lực của Tần Phong khẽ động, thân thể người biến dị lão nha trư bị nâng lên, ý thức lực của Tần Phong khuếch tán ra tìm được một số chỗ bằng phẳng. Mấy người khác đưa mắt nhìn nhau, chẳng mấy chốc đã đi theo Tần Phong. Chỗ Tần Phong lựa chọn chỉ là quảng trường trước một trung tâm thương mại, mặt đất trơn bóng, phía trên còn có chỗ che nắng. Hơn nữa, vì nơi này ở cách trung tâm khá xa, vụ nổ của Hồ Lương trước đó cũng không phá hoại nơi này nên tốt hơn chút. Tần Phong đặt người biến dị lão nha trư ở đây. Còn có năng lực giả hệ thủy và hệ quang không? Trị liệu chút đi nhưng đừng chữa hết. Tần tiên sinh, để ta băng bó sơ qua một chút là được. Có hai người nhanh chóng đi ra từ trong đám người, chữa trị đơn giản vết thương của lão nha trư to lớn này. Tần Phong nhìn về phía đám người, lại phát hiện Nghiêm Phóng đi theo mình. Ngược lại Hầu Dương Sinh và người của Thiết Gia đi ra ngoài thành, không biết có thu hoạch gì mới. Sau nửa giờ, thân thể người biến dị lão nha trư này đột nhiên co quắp, đặc điểm vẻ ngoài nhanh chóng biến mất, thu nhỏ đến kích cỡ nhân loại bình thường. Khổng Bàn Tử, lại là người. Tất cả mọi người hoảng sợ. Đau. Khổng Bàn Tử này kêu lên một tiếng. Năng lực giả hệ thủy lập tức bước lên trước chữa trị, giải quyết tất cả thương thế. Nhưng Khổng Bàn Tử này vô cùng suy yếu, thương thế nghiêm trọng như thế còn có đột biến gen phá hoại bên trong, không có thời gian nửa năm căn bản không có cách nào khôi phục. Xem ra Tần Phong nói đúng, những người biến dị này thật sự có thể khôi phục. Cũng không biết sau này như thế nào. Sau này cũng không điều chúng ta nên quan tâm, trước tiên cứu được người đã, nếu không Sa Động Trấn chắc chắn bị diệt. Sa Động Trấn có hơn 200 năng lực giả cấp D, hiện tại chẳng những Hồ Lương đã chết, lại chỉ còn hơn 20 năng lực giả, một lần dị thú tiến công ào ạt, e rằng có thể sang bằng cả Sa Động Trấn. Bạch Ly, ngươi đi dụ những người biến dị đó về đây, nhớ kỹ đừng đánh chết, gần chết là được. Tần Phong phân phó. Được. Bên ngoài nguy hiểm, các ngươi đều ở lại đây chờ đi. Bạch Ly nói xong đã bước trên đôi giày cao gót rời đi. Những người khác hơi giật mình. Tần tiên sinh, để Bạch tiểu thư đi một mình không tốt lắm đâu. Nếu các ngươi cảm thấy băn khoăn cũng có thể đi thử xem, nhưng quá lãng phí thời gian. Đang nói chuyện, đằng xa vang lên tiếng động ầm ầm, hiển nhiên xảy ra chiến đấu dữ dội, sau đó tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Không đến 10 phút, Bạch Ly đã trở về, không chỉ như thế ý thức lực của nàng không chỉ kéo theo một người, mà là ba người. Ba người đều là người biến dị vô cùng quỷ dị. Có cách làm của Tần Phong trước đó, tất nhiên những người này hiểu phải làm gì, trị liệu sơ qua một chút, không chết được cũng không thể làm người khác bị thương. Ngay lúc này, Nghiêm Phóng đột nhiên trở về từ trong siêu thị, lại còn đẩy theo hai cái xe mua sắm. Ôi, hôm qua cũng không ăn một bữa cơm thật ngon, hôm nay bận rộn cả một ngày, mọi người ăn chút gì đi. Nghiêm Phóng đặt xuống một chút thịt khô, lương khô còn có mỗi người một bình nước. Thời kỳ đặc biệt, chỉ có thể tạm đối phó một chút. Nghiêm Phóng nói điều này còn vặn mở một bình nước, sau đó thấy Tần Phong ở bên cạnh như cố ý nịnh bợ, đưa nước cho Tần Phong. Tần tiên sinh, người uống nước đi. Tần Phong nhìn Nghiêm Phóng lại không nhận được, Nghiêm Phóng giơ tay lên, trong chốc lát bầu không khí hơi xấu hổ. Dường như người xung quanh cũng cảm ứng được bầu không khí bên này, ánh mắt dừng ở trên người hai người. Bọn họ đều ngừng động tác nhai nuốt trong mồm. À, Tần tiên sinh không uống sao? Ta để đó cho ngươi. Nghiêm Phóng thu tay lại, vặn nắp bình nước. Sắc mặt Nghiêm Phóng không tốt nhưng những người khác cũng không nghi ngờ, dù sao người nào bị mất mặt cũng không dễ chịu. Nghiêm tiên sinh không cần để ý đến ta, người uống trước đi. Tần Phong cầm bình nước, lần này lại đưa cho Nghiêm Phóng. Chỉ có điều, Nghiêm Phóng không nhận lấy, tất nhiên nói, không cần, ta lại đi lấy. Cần gì rắc rối như vậy? Điều này có gì rắc rối? hai người trông như đang giả vờ khách sáo, vô cùng dối trá. Nghiêm Phong, ngươi vẫn nên uống nước đi, cũng để ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Phong cười lạnh nói. Nghiêm Phong mỉm cười cổ quái, xảy ra chuyện gì? Tần tiên sinh, người đang nói gì thế? Vẻ mặt hai người lại thay đổi. Tần Phong trở nên càng lãnh khốc hơn. Vẻ mặt của Nghiêm Phong thì trong chột dạ mang theo bối rối, thậm chí trên trán cũng đổ mồ hôi. Ta đang nói cái gì? Trước đó ngươi còn cầm đầu người minh ước người tự do, hiện tại là đang chiêu hiền đãi sĩ sao? Ân cần như thế, huống chi ở đây đều là năng lực giả cấp dê, đều là người có trang bị phù văn không gian. Bên trong còn không để sẵn một ít nước và đồ ăn sao, có cần một năng lực giả cấp dê như ngươi tự đi tìm kiếm không? Tần Phong nói như vậy, những người đang ăn đồ của Nghiêm Phong đều giật mình. Tần Phong nói cũng không sai chút nào, những miếng thịt bò và bánh bích quy này tuy tài liệu không phải hạ cấp, nhưng so với đồ ăn ngày thường của bọn họ tất nhiên không giống nhau, thậm chí rất thấp kém. Nhưng hiện tại Sa Động Trấn gần như gặp nguy cơ diệt thành, để bọn họ lập tức tiến vào trong khó khăn cũng không cảm thấy có gì sai. Nhưng bây giờ xem ra có vấn đề lớn. Nghiêm Phong như còn chưa hết hy vọng, còn muốn giải thích điều gì đó. Chỉ là Tần Phong lười lãng phí thời gian. Hấp tinh quyết. Tần Phong đưa tay, một luồng lực hút to lớn tuôn ra từ trong tay hắn, mặc dù Nghiêm Phong là cổ võ giả cấp D8 nhưng Tần Phong toàn lực bạo phát, lại trong nháy mắt bị hút đến bên cạnh Tần Phong. Ầm. Tần Phong đánh một quyền vào phần bụng của Nghiêm Phong. Một quyền này lực đạo cực mạnh, gần như cắt ngang ruột của Nghiêm Phong. Vì quá đột ngột, nội lực cương khí còn chưa chống lên nội lực cương khí. Phốc. Nghiêm Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta vừa muốn điều động nội lực chống cự Tần Phong, lại phát hiện không biết vì sao nội lực của mình lại bị rút ra ngoài theo vị trí nắm đấm của Tần Phong. Trong chốc lát, nội lực trong kinh mạch đảo dòng, toàn bộ thân thể Nghiêm Phong đều không khống chế nổi bị rút ra. Tám đoàn nội lực đều bị Tần Phong rút sạch. Nghiêm Phong sắp nứt cả tim gan. Ngươi làm cái gì? Nghiêm Phong không ngờ Tần Phong lại ra tay ác như vậy, chiêu thức quỷ dị như vậy. Nội lực của hắn ta lại rỗng tuếch. Thậm chí Nghiêm Phong còn cảm giác không gian đan điền đang thu nhỏ lại, tu vi thụt lùi. Lúc này Nghiêm Phong mới giật mình, Tần Phong lại phế đi nội lực cổ võ của hắn ta. Làm cái gì? Muốn cho ngươi uống nước. Tần Phong lạnh lùng nói. Tần Phong vung tay, chai nước bị Nghiêm Phong đặt ở dưới đất trước đó đã rơi vào trong tay hắn. Nghiêm Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Tần Phong không cho Nghiêm Phong cơ hội từ chối, trực tiếp nắm lấy miệng của đối phương. Trực tiếp rót nước vào trong miệng Nghiêm Phong. Nghiêm Phong muốn từ chối nhưng sức lực của Tần Phong quá lớn, hắn ta căn bản không có cách nào phản kháng. Nội lực bị phế, dù Tần Phong không khống chế thân thể của Nghiêm Phong, Nghiêm Phong vung cánh tay lên lại không cách nào lay chuyển Tần Phong. Cường độ thân thể thú hoàng, Nghiêm Phong lại không còn nội lực, dù hiện tại cầm một cây đao cũng không thể đâm xuyên qua da thịt Tần Phong. Ực cực. Cứ thế rót nước vào trong miệng của Nghiêm Phong, dù trào ra lỗ mũi bị sặc, ít nhất cũng có một nửa trôi xuống ruột của Nghiêm Phong. Tần Phong thả Nghiêm Phong ra. Nghiêm Phong thở dốc từng ngụm, thậm chí đưa tay ra muốn móc họng của mình. Làm cái gì? Ta để ngươi nôn sao? Tần Phong giẫm lên tay Nghiêm Phong. Hơn nữa, ngươi không chột dạ, vì sao lại muốn nôn nước ra? Nghiêm Phong vô cùng chật vật. Cả người hắn ta run rẩy, chỉ sợ mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Nhưng sau khi trôi qua một đoạn thời gian, Nghiêm Phong phát hiện mình không có thay đổi gì lại lớn lối. Tần Phong, có phải ngươi đã sớm nhìn ta không vừa mắt, ngươi đang cố ý dạy dỗ ta, hiện ta bị phế nội lực, ngươi đắc ý rồi chứ, không ngờ ngươi lại là tiểu nhân âm hiểm như vậy. Một cái bô ỉa bị đội lên đỉnh đầu Tần Phong, khiến người khác cũng bắt đầu nghi ngờ. Nghiêm Phong thật sự không có thay đổi gì, đây cũng là vì Nghiêm Phong đã sớm làm cải tạo gen. Thật ra hiện tại Nghiêm Phong đang liều mạng khống chế thân thể của mình, không để thân thể của mình biến hóa. Chờ đến khi Tần Phong buông ra, Nghiêm Phong chắc chắn sẽ lấy lý do tức giận bỏ đi, còn nghĩ cách khác áp chế. Chỉ có điều, hiển nhiên Tần Phong sẽ không cho hắn ta cơ hội này. Chẳng lẽ hiệu quả tương đối chậm, liều thuốc không đủ lớn? Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại đưa tay ra. Ý thức lực điều động, chai nước mà Nghiêm Phong phát cho những người khác từ trước đó đều rơi vào trong tay Tần Phong. Khuôn mặt Nghiêm Phong gần như trở nên méo mó. Chỉ là uống nước, ngươi sợ cái gì? Tần Phong cười lạnh. Nghiêm Phong rống giận, trong chớp mắt tay chân biến hóa ra lông tóc đen kịt, bàn tay cũng biến thành tay động vật họ mèo. Không có nội lực nhưng lực lượng của thân thể vẫn còn đó. Nghiêm Phong đột nhiên tránh thoát sự khống chế của Tần Phong, lập tức muốn chạy trốn. Tình cảnh như vậy lập tức khiến người xung quanh đều ngơ ngác, thật sự là biến hóa quá lớn. Nước này có độc. Trần Tường lập tức rống giận. Hơn nữa, lúc này không cần Tần Phong phân phó, người xung quanh đều ngăn cản Nghiêm Phóng. Cút cho ta. Người biến dị không cần nội lực, sau khi Nghiêm Phóng biến thành người biến dị thực lực cũng tăng mạnh đến cấp bậc thú tướng, hơn nữa bản thân hắn ta đã là cấp D8, ai có thể ngăn cản được. Đám người xúc động xông lên lập tức bị Nghiêm Phóng một trảo mở ra. Oanh. Nội lực cương khí đều vỡ vụn theo. Tần Phong vận chuyển nội lực, phát động Long Hành Thuật đuổi kịp Nghiêm Phóng. Nghiêm Phóng hoảng sợ, bất chấp người khác tung người một cái lại nhảy lên thật cao, nhảy đến một tòa nhà cao tầng. Sau đó, tốc độ của hắn ta càng nhanh hơn như một con liệp báo điên cuồng bỏ chạy. Chỉ có điều, Tần Phong là người dễ bị hắn ta vứt bỏ vậy sao? Khổng Tước Hỏa Dực. Sau lưng Tần Phong lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, biến thành hai cái cánh kéo Tần Phong lên trước. Phương hướng mà Nghiêm Phóng tiến lên chính là ngoài thành. Tường thành Sa Động Trấn tuyệt đối không yếu như tường thành của thành thị khác, thậm chí càng chắc chắn hơn, vừa cao vừa rộng. Nghiêm Phóng cũng không muốn nhảy qua tường thành, cho nên đường đi của Nghiêm Phóng là hướng về phía cửa thành đông. Nhưng lúc này còn có 7-8 người đang nghiên cứu phong tỏa không gian ở cửa thành đông. Nghiêm Phóng đột nhiên xuất hiện khiến tất cả bọn họ đều ngạc nhiên. Nhưng lúc này đột nhiên có một mảnh ánh lửa màu xanh rơi xuống. Oanh! Là Khổng Tước Hỏa do Tần Phong thả ra. Khổng Tước Hỏa có uy lực cường hãn, trực tiếp nổ tung trên người Nghiêm Phóng, đánh bay hắn ta ra ngoài, đốt đến mình đầy thương tích. Tất nhiên tốc độ tiến lên cũng bị cắt ngang. Tần Phong lại tiến lên, trong tay có thêm thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang. Hỏa diễm đao mang phun ra ngọn lửa hơn 10 mét liếm qua thân thể Nghiêm Phóng. Nghiêm Phóng mở to hai mắt nhìn, xoay người tránh né. Chỉ có điều, tốc độ đao mang của Tần Phong quá nhanh, tuy thân thể Nghiêm Phóng tránh được nhưng vẫn để lại một cánh tay trong lúc lăn lộn. Cánh tay mang theo lông màu đen, móng vuốt bén nhọn, là tay Nghiêm Phóng sau khi biến dị. À, Nghiêm Phóng kêu thảm một tiếng, lại trơ mắt nhìn Tần Phong chém một đao đến. Hầu Dương Sinh và Thiết Tính nhìn thấy tất cả, hoàn toàn không hiểu tình huống thế nào. Xảy ra chuyện gì? Nghiêm Phóng, không phải vừa nãy hắn còn rất tốt sao? Tần Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hầu Dương Sinh lập tức nhíu mày hỏi. Nghiêm Phóng suy nghĩ xoay chuyển, lập tức rống to lên. Hầu Tiên Sinh, Tần Phong là hung thủ, hắn bỏ độc vào trong nước nên ta mới biến thành như vậy. Sắc mặt đám người Hầu Dương Sinh lập tức thay đổi. Bọn họ nghi ngờ nhìn Tần Phong. Tần Phong căn bản không để ý đến những người này, Tần Phong cách Nghiêm Phóng càng ngày càng gần. Nghiêm Phóng, người chạy ra ngoài, không phải là có chìa khóa lối đi phong tỏa không gian bên ngoài chứ? Nghiêm Phóng bối rối lại sợ hãi nói, không, Hầu Tiên Sinh, cứu ta. Nhưng điều khiến Nghiêm Phóng cảm thấy tuyệt vọng là đám người Hầu Dương Sinh chẳng những không cứu Nghiêm Phóng, ngược lại còn lùi một bước. Ai dám cứu? Tần Phong còn giết cả cổ võ giả cấp C, đây đường đường là tộc trưởng thế gia cổ võ hàng đầu, truyền thừa trăm năm ở bốn thành Bắc Hải, thậm chí tổ tông đều là tai nạn lớn trước khi đi. Hầu Dương Sinh cảm thấy dù tộc trưởng của mình tới cũng không ngăn cản được Tần Phong, huống chi là mình. Tần Phong từng bước một đến gần, đào mang trên thanh vương đao thu lại ngọn lửa, thần đao chém ngang. À, Nghiêm Phóng kêu thảm, hai chân hoàn toàn bị chặt đứt. Nghiêm Phóng, cho nên nói ngươi cũng là người của tổ chức giác, là cùng một bọn. Tần Phong đột nhiên đến gần một chút, nội lực bao trùm giọng nói hỏi. Vẻ mặt vặn vẹo của Nghiêm Phóng cứng lại. Làm sao ngươi biết? Nghiêm Phóng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lần này cũng không cần nội lực bao bọc nữa. Tần Phong cảm thấy, trước khi sống lại Sa Động Trấn im hơi lặng tiếng biến mất rất có thể liên quan đến năng lực giả cấp C bên ngoài kia. Thế nhưng, hiện tại sẽ không như thế nữa. Có Tần Phong ở đây, không giết chết được cấp C kia cũng có thể ngăn cản hắn ta. Tin tức Sa Động Trấn bị hủy diệt chắc chắn sẽ truyền đến bên Liên Minh Nhân Loại. Nếu vậy còn có gì để giấu giếm? Tần Phong cảm thấy cho đến bây giờ chuyện của tổ chức giác càng ngày càng khó tìm kiếm, manh mối quá ít, nếu không có thể để Liên Minh Nhân Loại ra tay. Các ngươi ngông cuồng như vậy, sắp xếp nhiều phòng thí nghiệm ở ba thành ven biển như vậy, hiện tại lại khoái gió nổi mưa ở tứ thành Bắc Hải, ngươi cho rằng thật sự không để lại chút dấu vết nào sao? Sắc mặt Nghiêm Phóng thay đổi. Lúc này hắn ta cũng hiểu, Tần Phong thật sự biết kế hoạch của bọn họ. Tần Phong, ta thật sự hối hận, ta nên nhắc nhở bọn họ chờ ngươi đi lại thi triển kế hoạch. Đúng vậy, nếu không có ta, có khả năng các ngươi thật sự thành công. Bởi vì trước khi sống lại, không phải cũng thành công sao? Tần Phong, ngươi đừng tưởng hiện tại chúng ta thất bại, chúng ta còn có át chủ bài, có lực lượng mà ngươi không tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi. Một năng lực giả cấp C sao? Tần Phong lạnh nhạt trả lời. Nghiêm Phóng giật mình. Nhưng sau đó hắn ta lại cười ha hả. Tần Phong, nếu ngươi biết còn không nhanh chạy đi, trên người của ta thật sự có chìa khóa mở ra phong tỏa không gian, nhưng chỉ có thể cho một người rời đi, ngươi cầm đi đi, ta để đại nhân không truy cứu ngươi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tần Phong, ngươi đừng quên tổ chức của chúng ta rất cường hãn, dù ngươi giết một huyết kim cuồng, ngươi có thể giết chết một năng lực giả thú vương cấp C2 khác sao? Con ngươi Tần Phong lập tức co rụt lại. Cấp C, vương giả. Thì ra là thực lực như vậy, chẳng trách Nghiêm Phong lớn lối như thế. Người biến dị có thực lực như vậy thật sự rất khó đối phó. Nhưng tất cả đều vì một người mà thay đổi. Nói đúng ra là một dị thú. Bạch Ly. Thực lực hiện tại của Bạch Ly vừa hay là thú hoàng cấp C cứ thế, Tần Phong vẫn đầy đủ sức mạnh. Hiện tại không giết chết, không có nghĩa sau này không giết chết, về phần ngươi, vẫn đàng hoàng làm tù nhân cho ta đi. Ý thức lực của Tần Phong khóa chặt Nghiêm Phong, bắt đối phương nửa sống nửa chết về. Hầu Dương Sinh và Thiết Tính nhìn Tần Phong rời đi, đều liếc mắt nhìn nhau. Đi theo Tần Phong đi, hiện tại xem ra bên ngoài thật sự có người mai phục. Hiện tại đi ra ngoài cũng chưa chắc đã an toàn, có lẽ sẽ bị giết người diệt khẩu, cứ thế đi theo Tần Phong cũng là chủ ý tốt. Đi thôi, đừng chậm trễ. Những người này đều lựa chọn quay về trung tâm thương mại với Tần Phong. Lúc này, phía trước trung tâm thương mại sắp xếp cho một đám người biến dị, nhìn thoáng qua đã có hơn 30 người. Đúng lúc Bạch Ly cũng ở đây. Bạch Ly, đến hỏi hắn một chút. Tần Phong chỉ Nghiêm Phong. Tất nhiên những người khác đều đến gần, dù sao tình cảnh trước đó quá quỷ dị, Nghiêm Phong chỉ uống một hớp nước đã thành người biến dị, trong này chắc chắn có chuyện bí ẩn. Đương nhiên, những người này còn không biết nên hỏi thăm thế nào, Bạch Ly đã dùng ý thức lực khống chế Nghiêm Phong. Nội lực của Nghiêm Phong bị phế, lúc thân thể ở trạng thái người biến dị, ý thức lực rất yếu. Chẳng mấy chốc, từ hạ độc đến biến dị, lại đến dự định sau này đều nói ra hết. Tất cả mọi người hít vào một hơi, Tần Phong cũng im lặng đứng bên cạnh lắng nghe. Thật ra càng hiểu rõ tổ chức Z, Tần Phong càng cảm thấy đây không phải chuyện của một người. Tổ chức này vô cùng nguy hiểm. Lần này, Sa Động Trấn bị hủy diệt, e rằng chỉ là một quyết định của tổ chức này mà thôi. Bỏ độc vào trong hệ thống nước tuần hoàn của Sa Động Trấn, kéo dài 6 tiếng mới xuất hiện phản ứng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phần lớn mọi người đều trở thành vật thí nghiệm. Thứ do người của tổ chức Z nghiên cứu càng ngày càng mạnh. Lúc đầu Tần Phong tiếp xúc còn cần làm thí nghiệm phức tạp, thay đổi gen thậm chí cấu tạo thân thể. Hiện tại lại không cần đến. Chẳng trách ta không sao, đêm qua ta ăn chút đồ ở bên ngoài, nên không xảy ra việc gì. Một năng lực giả thấy rất may mắn. Ta có uống một chút, nhưng cũng không có phản ứng gì. Một năng lực giả khác lo lắng nói. Ta có chút biến hóa, chỉ là không mất lý trí. Có khả năng đây là kết quả tốt mà tổ chức này muốn. Một năng lực giả mở miệng nói. Có một người nói, tất nhiên những người khác cũng nói, bọn họ đều giống hàng ngoãn, xuất hiện một năng lượng thể dị thú có thể triệu hoán. Loại xác suất này vô cùng thấp. Trong đám người, lại chỉ có 10 người này, tương đương với tỷ lệ 1-200 trong những thực nghiệm thể này. Điều tổ chức giác cần là lấy mạng người đi bù đắp nghiên cứu thực nghiệm. Loại nghiên cứu này chỉ có tổ chức hắc ám mới có thể làm được. Nhưng hiện tại năng lực giả cấp C kia muốn làm gì? Đưa chúng ta đi sao? Hiển nhiên đây là chuyện mà bọn họ lo lắng. Tần Phong nghĩ đến tin tức trước khi sống lại, đoán được, nên diệt khẩu thì diệt khẩu, nên đưa đi thì đưa đi. Sắc mặt mọi người cũng thay đổi. Trần Tường vội vàng nói, cho nên chúng ta mới cần đoàn kết với nhau, hơn nữa có Tần lão đệ và Bạch cô nương ở đây cũng không cần sợ hãi. Nếu người bị thương khôi phục hình người thì nhanh chóng cứu chữa, sau này có thể có năng lực tự chạy trốn. Tần Phong nói, thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, Tần Phong hiểu bọn họ đang chờ mình quyết định. Tần Phong việc nhân đức không nhường ai. Chút nữa tìm kiếm trong Sa Động Trấn xem còn có máy bay trực thăng hay không, đặt người bị thương vào trong, một khi người của tổ chức kia đi vào, các ngươi lập tức chia nhau chạy. Đi ra ngoài nhớ báo cáo cho Liên minh nhân loại, để bọn họ phái người đến xử lý chuyện này, dù sao Sa Động Trấn cũng liên quan đến sự an toàn của bốn thành Bắc Hải sau này, vẫn vô cùng quan trọng. Đương nhiên các ngươi cũng phải tính toán tốt, dù sao người đã bị thương, sau này cũng có thể sinh ra chút biến dị, nhưng ta không hy vọng các ngươi lợi dụng loại lực lượng này, thậm chí sau này cảm thấy không cùng đường với Liên minh nhân loại, đi làm một số chuyện khác. Đến lúc đó đừng nói Liên minh nhân loại, ngay cả ta cũng không bỏ qua cho các ngươi. Tần Phong bùng lên sát khí. Những người này vì Tần Phong sống lại mà thay đổi vận mệnh, tất nhiên Tần Phong không hy vọng sau này lại xuất hiện sự tồn tại Liên minh người biến dị gì đó. Lúc này, bên ngoài Sa Động Trấn, một chiếc máy bay hành khách cỡ lớn hạ cánh, sức chứa 100 người cũng không nói chơi. Bên trong máy bay hành khách phân chia đủ loại ghế ngồi, tất cả đều có xiềng xích và băng vải cố định thân thể nhân loại. Hiển nhiên tổ chức Z có chuẩn bị mới đến. Nghiêm đại nhân, e rằng tình huống bên trong Sa Động Trấn có biến. Nghiêm sóc nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Là một năng lực giả cấp C, hắn ta không thích chuyện ngoài ý muốn phá hỏng kế hoạch của mình. Đã rất lâu không thấy Nghiêm Phong truyền tin về. Nghiêm sóc thay đổi sắc mặt. Mối quan hệ giữa Nghiêm Phóng và Nghiêm Sóc không đơn giản, thậm chí còn rất thân thiết, đó là đệ đệ ruột của hắn ta. Nghiêm Sóc tồn tại âm thầm, Nghiêm Phóng vẫn ẩn nấp trong Sa Động Trấn, thân phận cũng đều là thân phận trong liên minh nhân loại. Thậm chí, lấy thực lực của đối phương, đến cấp C cũng có thể gia nhập cao tầng liên minh nhân loại. Nhưng hiện tại đối phương lại không truyền tin tức đến. Nghiêm Sóc rõ ràng cảm giác được chuyện này không đúng. Một người đi vào xem tình huống như thế nào? Nghiêm Sóc nói. Người trên vị trí cao rất ít tự hành động, chỉ cần phân phó một tiếng sẽ có càng nhiều người giúp đỡ. Vậy để ta đi. Quách Canh tự đề cử bản thân cũng vì nịnh bợ Nghiêm Sóc một chút. Để Nghiêm Phóng quay về đi, hiện tại trong Sa Động Trấn toàn là người biến dị, trước đó Hồ Lương đột biến gen gây ra vụ nổ, chỉ sợ phá hủy rất nhiều vật thí nghiệm của chúng ta, ai biết sau đó có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa không? Đối với đệ đệ của mình, Nghiêm Sóc vẫn rất lo lắng. Yên tâm đi Nghiêm đại nhân, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Quách Canh nói xong, máy bay cất cánh tiến về phía Sa Động Trấn. Lúc này, xung quanh Sa Động Trấn đều là thiết bị phóng xạ rộng 1 mét, thả ra ánh sáng bạc bao phủ toàn bộ thôn trấn, bên trong bị phong tỏa hoàn toàn, chỉ có người có trang bị đặc thù mới có thể đi ra ngoài. Quách Canh đứng bên ngoài lại trực tiếp điều động mấy cái nút. Lồng ánh sáng màu bạc lập tức lộ ra một không gian cao 2 mét, rộng 1 mét. Trong không gian chính là Sa Động Trấn. Vị trí Quách Canh xuất hiện vừa hay là bên ngoài Đông Thành, nội lực quán chú vào dưới chân, Quách Canh xoay người vượt qua tường, bước vào bên trong Sa Động Trấn. Lúc này, Tần Phong cũng không giết Nghiêm Phóng, giữ lại hắn ta giao cho liên minh nhân loại còn có thể hỏi ra một số thứ hữu dụng hơn, Tần Phong cũng không có thời gian chuyên đi thẩm vấn Quách Canh. Một ngày bận rộn, Bạch Ly đã kéo cấp dê bị thương, nhưng vẫn còn sống sót trong Sa Động Trấn trở về. Nhưng còn có một số người, chắc đã vụng trộm đi ẩn nấp. Ví dụ như Dương Giáo biến dị thành xà nhân mà Tần Phong thấy trước đó. Bởi vì từng có va chạm, đối phương không tin tưởng Tần Phong. Hiện tại tình huống thế nào? Tần Phong nhìn dị năng giả hệ thủy bận rộn kiểm tra. Có 50 người đã khôi phục hình thái nhân loại, ta kiểm tra một chút thấy rất không tốt, thân thể suy yếu như hao tổn quá độ, sau khi chữa thương e rằng thực lực cũng giảm sút rất nhiều. Tần Phong gật đầu, thí nghiệm bá đạo như vậy, sao lại không có hậu di chứng? Rống. Một thú nhân bên cạnh rống giận, Tần Phong quay đầu nhìn về phía người kia, phát hiện người này còn có hình dáng nhân loại. Lôi thần. Tần Phong bất ngờ nhướng mày, là hắn ta. Lúc này, trong mắt lôi thần đều là vẻ điên cuồng khát máu, hận không thể giết chết Tần Phong. Có thể thấy ở trong lòng lôi thần, sự thù hận với Tần Phong đã đến mức là bản năng, bị thương nặng như vậy còn không thành thật. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Tần Phong đưa tay vận chuyển nội lực, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu lôi thần. Răng rắc. Trên đầu lôi thần lập tức phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Sau đó, máu tươi trượt xuống theo lông biến dị. Lôi thần chết. Tần Phong giơ tay lên tùy ý lắc lắc, có nội lực bao phủ, thật ra trên tay không dính chút máu tươi nào. Năng lực giả này biến dị gen quá nhiều, không cứu được nữa, chút nữa tùy ý xử lý đi. Tần Phong thản nhiên nói. Dị năng giả hệ thủy vội vàng gật đầu, càng thêm kính sợ Tần Phong. Vâng, ta đã hiểu. Vần quanh một vòng, Tần Phong cũng nhìn sơ qua tình huống một chút. Thật ra sau khi bị thương khoảng nửa giờ là có thể khôi phục lại, nhưng đã qua 2-3 giờ hiển nhiên không còn hy vọng nữa. Tỷ lệ này lại là 1/2. Nói cách khác, trận âm mưu này lại trực tiếp khiến hơn 100 năng lực giả cấp dê của Sa Động Trấn tử vong. Lực sát thương thế này còn lưỡi đao không dính máu khiến người ta thấy tức giận. Biến trở về dáng vẻ nhân loại đều đưa vào bên trong nghỉ ngơi đi. Sắc trời đã tối dần, nằm ở bên ngoài thực sự không phải là đãi ngộ của bệnh nhân. Người không bị thương đều lần lượt đi lên giúp đỡ, người duy nhất không được quan tâm ở hiện trường, e rằng chỉ có Nghiêm Phóng. Tay chân hoàn toàn đứt gãy, năng lực giả hệ thủy đã giúp cầm máu nhưng sau khi hóa thú trở nên suy yếu, cộng thêm bên trong đan điền rỗng tuếch, hiện tại Nghiêm Phóng cũng là một tên phế nhân. Nhưng một tên phế nhân như vậy lại có một ca ca thực lực cường hãn, cấp C, lúc này, Quách Canh cũng lần mò tới trung tâm thương mại mà Tần Phong chọn lựa, nhìn thấy tình huống hỗn loạn ở nơi này. Nghiêm đại nhân, những năng lực giả Sa Động Trấn kia lại đánh bị thương tất cả vật thí nghiệm người biến dị, xếp trên một quảng trường nhỏ cũng có khoảng 150 người, hơn nữa còn có một số người đã khôi phục hình thái nhân loại, xem ra là thể biến dị trưởng thành của giai đoạn thứ nhất. Trong sự hiểu biết của Quách Canh về người biến dị, giai đoạn thứ nhất chia thành 3 loại thể chưa trưởng thành, thể trưởng thành và thể hoàn mỹ. Hiển nhiên Lăng Vũ nhất là thể hoàn mỹ, thể trưởng thành là sự tồn tại có thể hóa thú, lại có thể biến trở về nhân loại, thể không trưởng thành tất nhiên là không thể biến trở lại thành người. Hiện tại, nhiều thể trưởng thành như vậy rất có ích cho thí nghiệm. Quan trọng nhất là, hiện tại là lúc những người này yếu ớt, bất kỳ ai đến cũng có thể dẫn bọn họ đi. Tiết kiệm được rất nhiều rắc rối. Người có thấy vật thí nghiệm giai đoạn thứ 2 xuất hiện không? Nghiêm đại nhân, đặc điểm của vật thí nghiệm giai đoạn thứ hai không lộ ra ngoài, hiện tại không dễ quan sát. Ừ, ta hiểu, xem trước đi. Nghiêm Sóc cũng biết giai đoạn thứ hai này đều là suy đoán và suy nghĩ của bọn họ, có thể thực hiện hay không còn chưa biết được. Nhưng lúc này Quách Canh đột nhiên kêu lên. Đại nhân, ta tìm được Nghiêm Phóng, hắn Quách Canh thật sự không thể tin được, đồng thời trong lòng cũng rất tức giận. Sự tức giận này tất nhiên không phải vì đồng bọn bị thương, mà là vì Nghiêm Phóng bị thương quá nghiêm trọng, cứu một tên phế nhân như vậy quay về, e rằng cũng không được Nghiêm Sóc khen ngợi. Trước đó Quách Canh còn đảm bảo với Nghiêm Sóc sẽ đưa Nghiêm Phóng quay về, hiện tại thế này còn đưa về thế nào? Nghiêm Phóng thế nào? Nghiêm Sóc nghiêm giọng hỏi, trong lòng cũng nặng nề. Chỉ là bên kia không tiếp tục truyền tin tức đến nữa. Trong đêm tối, bên cạnh Quách Canh đột ngột xuất hiện một người. Người này chính là Tần Phong. Quách Canh. Tất nhiên Tần Phong nhận ra đối phương. Hiện tại ý thức lực của Tần Phong đã đạt đến một trình độ khá kinh khủng, không cần chủ động thả ra cũng có thể cảm ứng được tất cả thứ không bình thường ở xung quanh. Quách Canh lén la lén lút, tất nhiên Tần Phong chú ý đến mới đi tới. Hắc ám âm ảnh khiến Tần Phong im hơi lặng tiếng tiếp cận. Theo Tần Phong gọi ra tên của đối phương, Quách Canh cũng giật mình. Quách Canh đột nhiên lùi lại, nhìn về phía Tần Phong. Quách Canh lại không biết Tần Phong. Nhưng thấy Tần Phong nhận ra mình, thân phận của Quách Canh lại rất ám muội. Đoàn trưởng Sa Ưng Đoàn, người trong liên minh hắc ám. Tiểu tử, người không nên tới, nhìn thấy ta cũng nên quay đầu chạy. Khuôn mặt Tần Phong thật sự quá trẻ tuổi. Quách Canh nhìn thế nào cũng không cảm thấy đối phương là một cao thủ. Cộng thêm trước đó Tần Phong tu luyện ở trong võ thần mộ lại mặc quần áo rộng rãi ở nhà chứ không phải quần áo tác chiến, thậm chí huy chương năng lực giả cấp D cũng không đeo. Quách Canh không hề nghi ngờ chỉ nở nụ cười dữ tợn, bước ra một bước, tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt Tần Phong. Ngay sau đó, bàn tay Quách Canh đã đưa về phía cổ Tần Phong. Đối với Quách Canh, hắn ta cảm thấy giết chết Tần Phong đơn giản như bóp chết một con gà con. Nhưng chẳng mấy chốc Quách Canh đã biết Tần Phong tuyệt đối không phải con gà con nhỏ yếu gì. Tần Phong cũng ra tay, thậm chí hành động sau mà đến trước, nội lực bao trùm nắm đấm giết về phía Quách Canh. Nụ cười trên mặt Quách Canh cứng đờ, theo bản năng cảm giác không tốt lắm. Thiết ti. Quách Canh nhanh chóng điều động nội lực, trong lúc vội vàng đã không kịp hình thành nội lực cương khí, chỉ có thể rót nội lực vào trong cánh tay, sau đó rút bàn tay về ngăn cản trước người. Ầm. Nắm đấm của Tần Phong đánh vào trên cánh tay của Quách Canh. Cứ như đánh vào một khối sắt thép phát ra tiếng va chạm, chỉ có điều sắt thép này công kích đến Tần Phong lập tức lõm xuống. Trên mặt Quách Canh xuất hiện biểu cảm đau đớn. Răng rắc. Cánh tay Quách Canh đứt gãy. Nội lực không có cách nào chống đỡ, Quách Canh lập tức bị luồng lực lượng khổng lồ này đánh bay ra ngoài. Oanh. Quách Canh đụng vào một vật kiến trúc, lập tức làm công trình kiến trúc này đổ sụp. Quá nhếch nhác. Khốn kiếp. Bởi vì Tần Phong không sử dụng toàn lực, Quách Canh cũng không ý thức được rốt cuộc Tần Phong mạnh đến mức nào. Quách Canh chỉ cho rằng là mình khinh địch. Răng rắc. Cánh tay Quách Canh bị hắn ta tự nắn lại. Sau đó, nội lực của Quách Canh phát tán ra hình thành nội lực cương khí. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Quách Canh nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay ngươi sẽ không chết, thứ chờ đợi ngươi e rằng là vô số cực hình. Dù sao trên người ngươi còn có rất nhiều bí mật đáng để nghiên cứu. Tần Phong cười lạnh một tiếng cũng thả ra nội lực. Nội lực cương khí đại diện cho cấp D xuất hiện. Sắc mặt Quách Canh trầm xuống nhưng càng lộ ra một loại tàn nhẫn. Sau đó, hắn ta lấy ra vũ khí của mình, đây là một đôi dao găm. Quách Canh am hiểu ám sát. Ngay sau đó, Quách Canh đã biến mất ở chỗ này. Lúc này so với Quách Canh đánh giết Tần Phong trước đó, tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Quách Canh thế này mới là trạng thái chiến đấu. Trong chớp mắt, Quách Canh xuất hiện ở bên trái Tần Phong, dao găm mang theo một tia sáng lạnh đâm rách hư không. Ba. Nội lực cương khí lập tức chấn động. Loãng xoảng rầm. Dao găm của Quách Canh nhanh chóng bay múa, thả ra vô số tàn ảnh, nội lực cương khí lập tức vỡ vụn dưới công kích như vậy. Lúc này mới chỉ trải qua một giây. Cực nhanh. Chỉ là lúc này Tần Phong cũng đã nghiêng đầu nhìn về phía Quách Canh. Dao găm của Quách Canh đâm về phía cổ Tần Phong, dường như đã có thể thấy tình cảnh đầu Tần Phong rơi xuống đất. Tần Phong đưa tay, một án lửa bạo phát ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Hỏa diễm xạ tuyến. Đường kính của hỏa diễm xạ tuyến này lại có một mét. Thật sự không khác với nợp bao nhiêu, sau khi Tần Phong hấp thu hỏa toản tinh, dị năng hệ hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Loại hỏa diễm xạ tuyến này có tốc độ bộc phát cực nhanh, hơn nữa còn không phải trạng thái mạnh nhất của Tần Phong. Chỉ là giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, Tần Phong chỉ tiện tay vung lên mà thôi. Oanh! Hỏa diễm bạo phát, nội lực cương khí lập tức bị đánh nát, sau đó đánh thẳng vào trên người Quách Canh. Hỏa diễm phun ra cảm giác thiêu đốt dữ dội, rơi vào trên quần áo tác chiến của Quách Canh, ngọn lửa cường đại trực tiếp phá hủy đồng phục tác chiến này. Quách Canh lại bị đụng bay ra ngoài. Dị năng giả. Quách Canh hoàn toàn không ngờ Tần Phong lại còn là một dị năng giả. Một quyền vừa nãy rõ ràng là cổ võ giả. Lúc này, Tần Phong thừa thắng xông lên. Khổng tước hỏa. Một mảnh ngọn lửa màu xanh lam lại xông đến, như một con khổng tước màu xanh thẳm dương cánh muốn ôm lấy Quách Canh. Nhưng Quách Canh cũng không dám nhận lấy cái ôm này. Lam hỏa biến dị, ngươi là Tần Phong. Quách Canh hoảng sợ, lúc này cơn đau do hỏa diễm xạ tuyến còn chưa biến mất, bóng dáng Quách Canh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Khổng tước hỏa rơi trên mặt đất lập tức khiến đường cái nổ tung một cái hố to. Quách Canh đã không dám dừng lại, quay người muốn chạy trốn. Tất nhiên hắn ta từng nghe nói về Tần Phong. Dù đang tiến hành thực nghiệm ẩn giấu trong vòng Bắc thôn, dù là việc của Đường Sơn lĩnh hay là huyết gia bị tiêu diệt, Quách Canh đều biết tin tức, chỉ không ngờ sẽ gặp được Tần Phong ở đây mà thôi. Không tận mắt nhìn thấy, Quách Canh vốn không tin Tần Phong mạnh như vậy. Cướp đoạt Lam Diễm Khổng Tước Hoàng ở Đường Sơn lĩnh, đây là vận khí tốt, giết huyết kim cuồng của huyết gia cũng có thể là vì huyết kim cuồng già rồi. Nhưng hiện tại tất cả cũng không phải may mắn. Quách Canh đối mặt với Tần Phong không hề có sức đánh trả. Trốn. Thậm chí Quách Canh cũng không để ý đến Nghiêm Phóng. Hắn ta am hiểu cổ võ ẩn nấp quỷ dị cũng được tính là một loại thuật che mắt, nhanh chóng dựa vào kiến trúc trốn ra ngoài Sa Động Trấn. Phù. Quách Canh thở phào một hơi. Tần Phong không bám theo. Chờ ta báo cáo những điều này cho Nghiêm đại nhân, đến lúc đó thấy Nghiêm Phóng bị thương như thế, Tần Phong chắc chắn phải chết. Điều này cũng tương đương với báo thù cho mình. Hít. Quách Canh hít vào một hơi, thương thế ở phần bụng quá nghiêm trọng. Chỉ là một cái hỏa diễm xạ tuyến mà thôi. Quách Canh rút ra một trang bị màu bạc từ trong trang bị phù văn không gian, sau đó đánh vào trên lồng ánh sáng phong tỏa không gian, trong chớp mắt lồng ánh sáng mở ra một cánh cửa. Quách Canh đi ra ngoài từ cánh cửa này, lúc này một bóng dáng màu đen như hình với bóng cũng đi ra. Ha! Tần Phong cười lạnh một tiếng, để lộ ra bóng dáng. Quách Canh giật mình, quay đầu nhìn lại, Tần Phong chỉ đứng cách sau lưng hắn ta một mét. Quách Canh sợ đến mức đột ngột trợn to mắt, thân thể nghiêng về sau lại bịch bịch lùi lại hơn 10 mét, sau đó đặt mông ngồi xuống đất. Đường đường là cổ võ giả cấp D lại không chịu nổi như thế, nếu bị những người khác thấy được chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Lúc này, Tần Phong lại không để ý đến Quách Canh. Hỏa diễm xạ tuyến. Lại một đường xạ tuyến bộc phát. Xạ tuyến này kéo dài đến 30 mét, đánh thẳng vào một cái máy móc hình tròn. Trong cái máy móc này đựng đá phù văn không gian vô cùng trân quý, chính là thứ dùng để phong tỏa không gian. Oanh. Máy móc lập tức nổ tung. Trong màn đêm đen kịt, ánh sáng bạc liên tục chớp động muốn không chú ý cũng khó khăn. Tuy còn có che đậy tín hiệu nhưng Tần Phong còn có những cách khác. Bạch Ly, nói với những người kia rút lui. Được. Linh hồn của hai người nối liền với nhau, tin tức nhanh chóng truyền lại. Lúc này, thấy máy móc nổ tung, Quách Canh cũng ngạc nhiên. Nhưng e rằng tiếng vang ầm ầm này sẽ dẫn tới những người khác. Tần Phong, ngươi chết đi. Quách Canh lắc người một cái muốn chạy trốn. Là ai cho ngươi sự tự tin, cho rằng ngươi có thể bỏ trốn? Giọng Tần Phong lạnh băng mang theo đùa cợt. Trước đó Tần Phong để Quách Canh chạy trốn là vì Tần Phong muốn đi theo hắn ta ra khỏi thành, tuy Bạch Ly cũng làm được điều ấy nhưng làm thế này càng danh chính ngôn thuận hơn. Hơn nữa, thấy lúc này Quách Canh còn đắc ý, chút nữa biến thành tuyệt vọng khiến người ta cảm thấy thật thú vị. Quách Canh còn đang lao đi như bay, ngay sau đó Tần Phong lại xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Long hành thuật. Cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tần Phong đưa tay đánh ra một chưởng. Long phách kích. Oanh. Nội lực cương khí quanh người Quách Canh lập tức nổ rách. À, Quách Canh thấy Tần Phong lại đánh ra một chưởng, nếu chưởng này thật sự trúng đích không chết cũng lột da. Ngươi ép ta. Trong mắt Quách Canh lập tức xuất hiện vẻ điên cuồng, thân thể nhanh chóng biến hóa tạo thành từng cái lân phiến. Bàn tay Tần Phong đụng vào trên người Quách Canh. Ba. Tần Phong đập bay Quách Canh ra ngoài, chỉ là thân thể đối phương không ngừng biến hóa ở trên không trung, trong chớp mắt đã biến thành một quái vật cả người đầy lân phiến. Lại là lân giáp hổ. Không chỉ như thế, khí tức trên người Quách Canh cũng không giống trong Sa Động Trấn, những năng lực giả cấp dê bị ép biến dị kia chỉ tản ra khí tức thú tướng, ngược lại Quách Canh lại là thú vương. Trong nháy mắt, thực lực của Quách Canh tăng mạnh. Chệt. Quách Canh đột nhiên đánh tới, hai tay biến thành hổ trảo, không chỉ như thế còn như trải qua sự biến dị đặc thù. Móng tay trên ngón tay dài khoảng 30cm, mỗi một cái đều là vũ khí bén nhọn như dao găm. Quách Canh nhanh chóng xông lại. Tần Phong lại tránh cũng không tránh. Cả hai lập tức giao thủ. Ầm. Ầm. Âm. Tần Phong hoàn toàn là cứng đối cứng. Người biến dị thú vương thì như thế nào? Chẳng lẽ còn đánh thắng được cường độ thân thể thú hoàng của Tần Phong? Thậm chí Tần Phong còn không rút ra thanh vương đao. Thân thể phấn đấu, không chút thua kém. Lúc này, vì dao động này mà người trên máy bay hành khách đã sớm đi xuống. Nghiêm Sóc còn có hơn 10 năng lực giả cấp dê, ý thức lực của Tần Phong tất nhiên cảm ứng được bọn họ, những người này cũng khóa chặt Tần Phong. Động tác trên tay Tần Phong càng ác hơn, bắt lấy cổ Quách Canh. Chết đi. Hấp tinh quyết. Sức đẩy. Lực lượng khổng lồ phun ra nuốt vào, lấy góc độ quỷ dị cứ thế xé rách cổ Quách Canh. Đây hoàn toàn là tay không tách rời Quách Canh, rất nhiều máu tươi vẩy xuống mặt đất khiến người nhìn hải hùng khiếp vía, cảm giác vô cùng hung tàn. Người biến dị tổ chức giác còn lại đều giật mình. Phải biết rằng, Quách Canh là người biến dị thú vương hiếm thấy, lại còn bị một năng lực giả cấp dê tay không xé nát. Điều này khiến trong lòng bọn họ đầy kiêng dè với Tần Phong. Nhưng đối với năng lực giả cấp C, Tần Phong làm như vậy hoàn toàn là khiêu khích. Đã biết mình tới, còn giết thủ hạ của mình. Muốn chết. Trong mắt Nghiêm Sóc đầy tức giận. Hắn ta nhấc chân tiến lên, muốn đánh chết Tần Phong dưới tay. Nhưng lúc này một tia sáng bạc đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Gần như chỉ trong chớp mắt ánh bạc này đã đến trước người Nghiêm Sóc. Nghiêm Sóc giật mình, chỉ cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó như là một cơn gió bão xoay tròn, ánh sáng bạc điên cuồng xoay trong, mang theo từng vết nứt không gian màu đen. Vết nứt này trực tiếp quét đến trên người Nghiêm Sóc. Răng rắc, răng rắc. Nội lực cương khí của Nghiêm Sóc lập tức bị xé nát. À, Nghiêm Sóc ngạc nhiên, lui nhanh lại. Nhưng tốc độ nhanh như vậy vẫn bị gió bão màu bạc làm bị thương, lồng ngực bắp đùi của hắn ta đều là từng vết máu, thậm chí có chỗ huyết nhục như bị nuốt lấy. Cơn đau dữ dội truyền đến. Lúc này, gió bão dừng bước lại là một thiếu nữ cầm cây roi màu bạc, vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành. Bạch Ly. Không chỉ như thế, theo Bạch Ly xuất hiện, tiếng vù vù của máy bay trực thăng tác chiến cũng truyền đến, 7-8 chiếc máy bay trực thăng tác chiến bay ra ngoài. Hơn nữa, máy bay trực thăng này lại không phải bay về một phương hướng, mà là phương hướng khác nhau. Cho dù là năng lực giả cấp C Nghiêm Sóc, lúc này trong lòng cũng hơi căng thẳng. Hiển nhiên điều này đã vượt ra khỏi phạm vi kế hoạch của hắn ta. Những người này đều chạy đi thì thí nghiệm của bọn họ làm sao bây giờ? Huống chi, nếu tin tức truyền đi, bên Liên minh nhân loại cũng không thể từ bỏ ý đồ. Phá hủy bọn họ. Cùng lắm thì giết chết những người này, Nghiêm Sóc cũng không định buông tha bọn họ. Nghe nói như thế, trong số người biến dị của tổ chức Z có 3 người lập tức lấy ra đại bác, nhắm thẳng vào máy bay trực thăng tác chiến trên bầu trời. Ngươi tưởng ta là người chết sao? Tần Phong lấy ra thanh vương đao. Thanh vương đao thiêu đốt ra một ngọn lửa màu xanh lam. Quanh người Tần Phong còn cuốn quanh phù văn màu đen. Trong chớp mắt, Tần Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Hắc ám âm ảnh. Ngăn cản hắn. Người biến dị thương giới giả có một loại dự cảm xấu, cảm thấy tử vong đang đến gần. Những người khác đối mặt với Tần Phong không nắm chắc chiến thắng, lại không coi thường chút nào. Ngay sau đó, bọn họ lần lượt dị hóa. Trong chớp mắt, những năng lực giả này vốn còn duy trì hình thái nhân loại, thật sự biến thành quái vật không người không quỷ. Hám Sơn Hùng, Hoàng Kim Mãng, Cương Tinh Nghĩ rõ ràng đều là sự tồn tại cấp thú vương. Thị Huyết Sài Cẩu, Ôn Dịch Hắc Miêu, Lôi Lang, Sa Tích cũng có khí tức thú tướng. Từng binh sĩ có năng lực thế này, nếu dùng trên chiến trường có kẻ địch gì không thể tiêu diệt. Đáng tiếc, không phải tộc ta trong lòng ắt có suy nghĩ khác, e rằng những người này cũng không coi mình là nhân loại. Dê. Yeah. Bọn họ đều có phụ năng khóa chặt. Chỉ đáng tiếc, sự khóa chặt của bọn họ hiển nhiên không bù được sự quỷ dị khó lường của Tần Phong. Hắc ám âm ảnh khiến Tần Phong lập tức xuất hiện bên cạnh 3 thương giới giả giơ khẩu pháo lên lưng tựa lưng đúng chung một chỗ. Chê. Tần Phong đánh ra một chiêu. Một ngọn lửa màu xanh lam lập tức xuyên thủng trái tim của thương giới giả này, còn có thể thấy trong ánh sáng màu xanh lam tồn tại một thanh đao vô cùng bén nhọn. Chính là thanh vương đao. Lạch cạch. Thương giới giả cầm pháo tay lập tức ngã xuống, còn chưa kịp bắn ra. Chỉ là hai người khác đã bóp cò súng. Oanh. Oanh. Trong họng pháo, pháo năng lượng đã tuôn ra ngoài mang theo một trận huỳnh quang sáng chói. Loại đạn pháo thế này, trừ khi trên máy bay trực thăng có đạn pháo cường độ cao phản kích, nếu không căn bản không chịu nổi. Hai đạn pháo truy kích ra. Chuyển. Ý thức lực của Tần Phong tuôn ra đuổi kịp hai viên đạn pháo này, khiến đạn pháo không bị khống chế chuyển đi một phương hướng, rơi xuống đất. Âm âm. Âm âm. Hai tiếng nổ to lớn lần lượt vang lên, mặt đất đều truyền đến sự chấn động mạnh. Lúc này, hai tên thương giới giả thấy khoảng cách với Tần Phong gần như thế hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, Cũng may ý thức lực của Tần Phong chú ý đạn pháo không có ý ra tay với bọn họ, lúc này bọn họ vội nhảy ra sau, tránh đi Tần Phong lại biến thành người biến dị. Cực Quang Ưng, kịch độc thiềm thư. Lại là hai thú vương. Tần Phong đã bị chính người biến dị này hoàn toàn bao vây. Ở một bên khác, Bạch Ly và Nghiêm Sóc cũng đang chiến đấu với nhau, thực lực thú hoàng cường hãn của Bạch Ly đánh cho Nghiêm Sóc liên tiếp lùi lại. Chỉ có điều, Nghiêm Sóc thấy chính người vây quanh Tần Phong ở một bên khác cũng mắng to một tiếng. Phế vật. Nhiều người như vậy lại bị một mình Tần Phong kiềm chế, lại thả những máy bay trực thăng đó bay ra ngoài. Nhưng việc đã đến mức này, kế hoạch cũng coi như thất bại. Bắt hắn về cho ta. Nghiêm Sóc ra lệnh. Lúc này, ngươi còn muốn bắt ai? Bạch Ly bất mãn nói, mình cùng không đối phó được còn muốn ra tay với Tần Phong. Bạch Ly cảm thấy người này đang khiêu khích nàng. Ánh mắt Nghiêm Sóc hơi híp lại, hắn ta vốn không muốn dùng lá bài tẩy của mình, nhưng hiện tại hắn ta lại không thể không dùng. Ngay sau đó, Nghiêm Sóc điều động lực lượng bắt nguồn từ thân thể. Khí tức kinh khủng lại truyền ra từ trong thân thể của Nghiêm Sóc. Trong chớp mắt, Nghiêm Sóc lại biến thành một người khổng lồ, cao khoảng 10 mét gần bằng tòa nhà 3 tầng. Đông. Một thiết côn cực lớn xuất hiện ở trong tay hắn ta, hiển nhiên trước đó cây thiết côn này được đặt ở trong không gian. Đây là sức chiến đấu mạnh nhất của hắn ta. Khác với người biến dị khác, hình thái biến dị của Nghiêm Sóc là nhân loại, thậm chí còn được trong tổ chức Z gọi là huyết thống Titan, một trong những huyết thống cao cấp nhất. Hóa thành người khổng lồ. Lúc này thân thể của Nghiêm Sóc to lớn, công kích bình thường tạo thành tổn thương cho Nghiêm Sóc có lẽ không khác với mũi cắn lắm, da dày thịt béo, bắp thịt rắn chắc không cách nào tổn thương đến bên trong. Chết. Nghiêm Sóc công kích về phía Bạch Ly. Hắn ta to lớn đối mặt với Bạch Ly lại có ưu thế trời sinh. Ở một bên khác, sau khi chín người biến dị vây quanh Tần Phong vội vàng công kích, cự độc thiềm thừa dẫn đầu phun ra dịch độc đậm đặc. Quanh người Tần Phong còn có nội lực cương khí, tránh cũng không tránh. Long Quyển Vân. Ngay sau đó, Tần Phong xoay tròn, Hoành Long Bí Pháp nổ tung gần như tạo thành một cơn gió lốc điên cuồng. Mục tiêu của Tần Phong lại không phải cự độc thiềm thừa ẩn chứa độc tố, mà là Hoàng Kim Mãng. Hoàng Kim Mãng là sinh vật hệ quang, có sự uy hiếp lớn nhất với Tần Phong. Gió lốc di chuyển, bao phủ Hoàng Kim Mãng. Ầm ầm ầm ầm. Người biến dị xung quanh đều bị đụng bay ra ngoài. Hấp tinh quyết, lực hút. Người biến dị Hoàng Kim Mãng lại bị Tần Phong ra tay giữ chân. Lúc này, người biến dị Hoàng Kim Mãng cũng rất ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ Tần Phong lại công kích hắn ta đầu tiên, nội lực khiến hắn ta bị ép xông về phía Tần Phong, trong lòng hắn ta hung ác, đuôi rắn khổng lồ quấn lên thân thể Tần Phong. Giảo sát. Năng lực mạnh nhất của loài rắn, lực xoắn khiến lực lượng của người biến dị Hoàng Kim Mãng tăng mạnh. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Nội lực cương khí phát ra tiếng động chói tai như một quả bóng khí bị nắm lại, sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, thanh vương đao trong tay Tần Phong lại đâm ra. Phốc. Mũi đao đâm vào trong lân phiến của người biến dị Hoàng Kim Mãng. Người biến dị Hoàng Kim Mãng mạnh hơn cũng không có được lực phòng ngự của Hoàng Kim Mãng, huống chi dù có được e rằng cũng không ngăn cản được sự bạo lực của thanh vương đao. Từ sau khi thanh vương đao dung hợp long vũ của Lam Diễm Khổng Tước Hoàng đã rất ít chạm đến thực thể, chỉ là hỏa diễm đao mang đã có thể đốt cháy tất cả. Nếu thật sự để thanh vương đao đụng chạm được, đương nhiên sẽ không tốt đến vậy. Thanh vương đao đâm vào thân thể của người biến dị Hoàng Kim Mãng này, thân đao chui hết vào trong, chỉ còn lại chui đao lộ ra ngoài. Tần Phong rót nội lực vào trong đó, uy lực của Lam Diễm tuôn ra. Gần như trong chớp mắt trên da Hoàng Kim Mãng đã xuất hiện từng ngọn lửa màu xanh lam, từng điểm bốc cháy lên. Người biến dị điên cuồng gào lên, cái đuôi rắn vốn quấn lấy Tần Phong cũng thả lỏng, thân thể khổng lồ lăn lộn trên mặt đất đè ép cây cỏ, lực phá hoại kinh người. Đáng tiếc, đối với Tần Phong mà nói, tất nhiên tạo ra công kích không có bao nhiêu. Chê! Tần Phong rút thanh vương đao ra, đổi một vị trí lại đâm vào. Lần này lại là đầu người biến dị. Phốc! Đầu lập tức bị găm trên mặt đất, sau đó dưới ánh lửa màu xanh bị thiêu đốt thành bột phấn. Người biến dị Hoàng Kim Mãng, chết! Tám người biến dị còn lại đều hoảng sợ nhìn về phía Tần Phong. Lúc này, Tần Phong mỉm cười dữ tợn. Thật ra các ngươi cũng không nên biến thành hình thái người biến dị, làm vậy cách truyền lại tin tức cuối cùng của các ngươi sẽ không còn nữa. Sau khi những người này biến thành hình thái người biến dị, ngay cả bộ đàm cũng không có. Như thế, ai có thể ngăn cản Tần Phong? 2 giờ đêm xung quanh vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng ánh trăng chiếu xuống sáng tỏ cùng với trên người mọi người đều tỏa ra ánh sáng, sau khi biến dị khiến bọn họ có thể nhìn rõ ràng tất cả vào ban đêm. Nhưng chẳng mấy chốc tất cả sẽ biến mất. Hắc ám bao trùm. Quanh người Tần Phong đột nhiên tuôn ra một mảnh phù văn hắc ám kinh khủng. Tần Phong đã lấy được đá địa ngục 9 tháng. Phù văn hắc ám to lớn được vận dụng sẽ mang đến hiệu quả khủng bố. tầm mắt của 8 người người biến dị đều trở nên tối tăm. Xảy ra chuyện gì? Dù còn có thể phát ra giọng nói nhưng trong tầm mắt đã là một vùng tăm tối, thậm chí cảm giác cũng bị trì hoãn, không cách nào thăm dò. Rõ ràng vừa rồi Tần Phong chỉ cách bọn họ 20 mét, khoảng cách với người biến dị khác có khả năng càng gần hơn. Lúc này, Tần Phong lại hành động. Hắc ám xạ tuyến. Một sợi ánh sáng càng thêm dày đặc, gần như hình thành thực chất lập tức đánh trúng vào thân thể người biến dị kịch độc Thiềm Thư. Trong chốc lát thân thể như bị tước đoạt lực lượng, trở nên vô cùng suy yếu. Thứ gì? Người biến dị kịch độc Thiềm Thư kêu lên. Tay chân của người biến dị kịch độc Thiềm Thư này biến hóa không lớn, chủ yếu là sau lưng gồ lên cao cao hình thành hình dáng một sườn núi, quần áo cũng phồng lên, bên trên đều là u bướu có ánh sáng bảy màu, hai mắt cũng lồi ra bên ngoài, có được hiệu quả thị giác động thái. Lúc này, công kích của Tần Phong khiến hắn ta lo lắng hơn mấy phần, sau đó không quan tâm thả độc tố ra bốn phía. Ba ba ba. Bọc mũ trên lưng nổ tung, phun ra độc tố. Chỉ có điều những độc tố này bắn tung tóe, nhưng không công kích đến Tần Phong, ngược lại rơi vào trên thân thể của người khác. Hủ hóa chi vũ. Trên bầu trời hình thành một vòng xoáy màu đen kinh khủng, sau đó nước mưa màu đen rơi xuống. À, vừa nãy kịch độc Thiềm Thư còn thả ra độc tố bị giọt nước mưa màu đen nhỏ vào trên lưng chỉ cảm thấy cơn đau dữ dội truyền đến, như muốn hòa tan huyết nhục của hắn ta, năng lượng màu đen chui vào trong thân thể của hắn ta. Mật độ của hữu hóa chi vũ thật sự như là mưa to. 8 người biến dị này căn bản không hề né tránh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ở một bên khác, Nghiêm Sóc cũng nhìn thấy tất cả. Dị năng hắc ám. Tuy Nghiêm Sóc thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng biết nếu hắn ta lại không ra tay giúp đỡ, những người biến dị lực lượng trung kiên được tổ chức bồi dưỡng sẽ tử vong toàn bộ. Thiết côn trong tay Nghiêm Sóc đột nhiên vung lên, khuấy đảo trên không trung. Lực lượng khổng lồ dời núi lấp biển, mang theo năng lượng khổng lồ cứ thế xoắn nát hữu hóa chi vũ. Hữu hóa chi vũ bị xoắn nát, Nghiêm Sóc lại quét ngang thiết côn, gió lốc mang theo năng lượng xua tan hắc ám bao trùm của Tần Phong. Đây là lực lượng ở tầng thứ cao hơn, cho nên hắc ám bao trùm của Tần Phong cũng bị Nghiêm Sóc xua tan. Thật ra hắc ám bao trùm không có tác dụng quá mạnh mẽ với năng lực giả cấp D, nhưng ai bảo Tần Phong có được đá địa ngục, đám người cấp D này lại biến thành người biến dị, không có nội lực cương khí. Hắc ám bao trùm bị xua tan, vẻ ngoài thê thảm của 8 người biến dị xuất hiện trong tầm mắt, gần như đều bị zombie hóa nửa người. Nghiêm Sóc cũng nghiến nát răng. Lần này tổn thất quá nghiêm trọng. Tần Phong, hay cho một tên Tần Phong. Nghiêm Sóc đánh thiết côn tới. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch Ly giận dữ mắng, giọng nói trong trẻo vang lên. Tiểu Bạch, không cần che giấu nữa, giết chết hắn. Tần Phong cũng không tránh né, ý thức lực đột nhiên khẽ động. Địa ngục dung nham. Ngay sau đó, dung nham màu đỏ thẫm xuất hiện trên mặt đất, bao phủ cả 8 người biến dị này vào. Dung nham trụ. Phanh phanh phanh. 4 dung nham trụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, bao phủ toàn bộ những thị huyệt sài cẩu, ôn dịch hắc miêu, lôi lang, sa tích nhân. Tất nhiên 4 người này là Tần Phong cố ý lựa chọn. Sau khi bọn họ biến dị chỉ là đẳng cấp thú tướng mà thôi, thực lực cũng là yếu nhất. Vừa nãy hữu hóa chi vũ đã gần như lấy nửa cái mạng của bọn họ. Hiện tại, địa ngục dung nham đúng là lá bùa đòi mạng sau cùng. Oanh. 4 dung nham trụ dâng lên lập tức bao phủ bọn họ. À, người biến dị thị huyết sài cẩu kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ chìm vào trong dung nham, trong chớp mắt chỉ còn lại một bộ xương trắng, sau cùng ngay cả xương trắng cũng chìm xuống. Chê. Ba người khác cũng giống như thế, e rằng có muốn giãy giụa thì Tần Phong cũng thả ra dị năng hỏa diễm đánh bọn họ. Bây giờ, 9 người biến dị chỉ còn lại 4 người lay lắc thở hổn hển. Ngươi dám? Nghiêm Sóc thấy Tần Phong lại không hề có ý tránh né mình càng thêm tức giận, công kích của hắn ta sắp đánh vào người Tần Phong, trong mắt Nghiêm Sóc đã là sát ý ngập trời. Nhưng lúc này một tiếng thú rống truyền đến, khí tức thú hoàng kinh thiên động địa. Nghiêm Sóc như phát hiện điều gì đó nhưng hắn ta không kịp quay đầu, lại đã cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ đẩy hắn ta ngã nhào xuống đất. Bá bá bá. Vết cào to lớn cắt vào thân thể Nghiêm Sóc. À, Nghiêm Sóc phát ra một tiếng kêu, là người biến dị máu Titan. Trong tình huống hắn ta biến dị đã rất lâu không bị thương. Lúc này, hắn ta lại phát hiện một sinh vật to lớn dẫm hắn ta ở dưới chân. Đó là một con ngân hồ trắng tinh, cao quý lãnh diễm. Sau lưng của đối phương có 5 cái đuôi xõa tung, trên đuôi còn có chùm sáng màu bạc. Ngay sau đó, chùm sáng này đã phát ra ánh bạc bắn về phía Nghiêm Sóc. Trong chớp mắt, ánh bạc mở rộng tạo thành vết nứt không gian thật lớn. Đồng tử Nghiêm Sóc khóa chặt lại, cảm nhận được sự uy hiếp. Nghiêm Sóc nổi giận gầm một tiếng, xoay người tránh né. Đương nhiên, thiết côn mà Nghiêm Sóc đánh về phía Tần Phong vừa rồi đã bị Bạch Ly đụng bay. Ở một bên khác, Tần Phong không còn sự uy hiếp, tất nhiên đi tấn công 4 người biến dị thú vương. giết hắn. Người biến dị cũng bị tầng tầng lớp lớp dị năng, đủ loại thủ đoạn cổ võ của Tần Phong đánh cho nén giận, quan trọng nhất là bọn họ đã có 5 người chết thảm. Gần như trong chốc lát, sau lưng người biến dị cự độc Thiềm Thừ cũng vỡ ra, mặc dù đã là xương cốt trắng héo lại xuất hiện máu đen, mang theo cự độc công kích về phía Tần Phong. Người biến dị Cương Tinh Nghĩ ngưng tụ đao kiếm. Người biến dị Cực Quang Ưng bộc phát tốc độ. Đây mới là lúc bọn họ thể hiện lực chiến đấu đỉnh phong. Trước đó sợ hãi rụt rè cũng không thật sự tạo thành tổn thương cho Tần Phong. Đáng tiếc, bọn họ hiểu ra quá muộn, Tần Phong đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắc ám âm ảnh. Tần Phong lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hỏa diễm đao mang. Phốc. Đầu cự độc Thiềm Thừ lập tức bị một đao trảm xuống. Chết. Hỏa long thuật. Hỏa long lập tức quấn chặt người biến dị Cương Tinh Nghĩ, trên người đối phương đã bị hủ hóa chi vũ phá hỏng, không còn lực phòng ngự kim loại tuyệt đối. Lúc này trực tiếp bị hỏa long thuật đụng bay ra ngoài, toàn bộ hỏa long đã rơi vào trên người hắn ta. Sắc ngoài của người biến dị Cương Tinh Nghĩ đã bị hòa tan toàn bộ. Chết. Khổng tước hỏa. Phong hỏa liên thiên. Chết. Lại chết. Lại chết 4 người. Tần Phong chỉ cảm thấy một luồng năng lượng to lớn hòa vào thân thể của hắn. Cấp D3. Tần Phong lại tiến giai. Lúc này, ở một bên khác, Bạch Ly cũng lấy ưu thế tuyệt đối. Dị năng không gian cường đại, cho dù là người biến dị máu Titan cũng bị cắt trúng cánh tay, theo Bạch Ly công kích lần nữa, hai cái chân sau cùng của Nghiêm Sóc cũng gãy mất. Giết hắn. Tần Phong mở miệng, không định để Bạch Ly dừng tay. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt Nghiêm Sóc đỏ hồng, một luồng lực lượng kinh khủng truyền đến. Cùng chết đi. Nghiêm Sóc gầm thét. Oanh. Năng lượng to lớn lấy Nghiêm Sóc làm trung tâm khuếch tán đi, tiêu diệt tất cả. Thành tường sa động trấn lập tức biến thành tro bụi, vô số kiến trúc bị quét ngang, phạm vi khoảng vạn mét. Sa động trấn đã tan thành mây khói, nếu không phải tận mắt thấy, Tần Phong cũng tương nơi này vốn là một mảnh hoang mạc. Lúc này, còn có vô số cơn bão năng lượng cỡ nhỏ đang tụ tập, khiến nơi này biến thành một mảnh loạn lưu. Dường như không gian cũng không ổn định, trong chớp mắt lại nổ ra một vết nứt vặn vẹo cực lớn. Ngay sau đó, ánh sáng bạc hiện lên, hai bóng người xuất hiện trong mảnh loạn lưu và khe nứt này là Tần Phong và Bạch Ly. Nghiêm Sóc tự bạo cũng không đạt được nguyện vọng của hắn ta là cùng chết với Tần Phong và Bạch Ly. Ai bảo Bạch Ly là cự thú không gian, vào lúc quan trọng trực tiếp dẫn Tần Phong vào trong võ thần mộ, lại còn không cần khởi động võ thần bài. Lúc này, tất cả vụ nổ đều kết thúc. Một trận chiến 2 ngày 2 đêm, sa động trấn đã không còn tồn tại. Chân trời xuất hiện bong bóng cá, ánh nắng chậm rãi dâng lên chiếu sáng khắp nơi. Trên đại mạc thê lương chỉ còn lại cát bụi và đất cát bay lả tả. Khống chế vết nứt chút đi. Tần Phong nói. Được. Bạch Ly vung tay lên, một mảnh ánh bạc khóa chặt vết nứt vặn vẹo này. Trong chớp mắt, vết nứt đóng lại. Chỉ là cơn bão năng lượng xung quanh còn đang thổi, có lẽ không biết lúc nào nơi này còn tiếp tục xuất hiện vết nứt mới. Chỉ là đây cũng không phải điều mà Tần Phong có thể quản. Đi thôi. Tần Phong triệu hồi ra Vân Đoan Hào, dẫn theo Bạch Ly bay ra khỏi mảnh năng lượng loạn lưu này. Ý thức lực của hắn đã đảo qua di chỉ sa động trấn, không có dấu vết tồn tại của bất kỳ sinh mệnh gì. Có lẽ lịch sử rất khó sửa đổi, cũng may cứu được 100 người, đây cũng được coi là một sự thay đổi không nhỏ. Lúc này bộ đàm của Tần Phong vang lên tích tích tích. Uy lực Nghiêm Sóc tự bạo quá cường đại. Tính cả 4 thành Bắc Hải đã được coi là xảy ra động đất to lớn, lần lượt nhận được tin tức. Sau đó, 4 thành phát ra vệ tinh quét hình, thấy được hình ảnh sa động trấn bị san thành đất bằng. Trước lúc này, cấp dê chạy thoát đã không bị quấy nhiễu tín hiệu, liên hệ với liên minh dị năng giả báo cáo tin tức lần này. Chuyện này thật sự quá nghiêm trọng, tuyệt đối được tính là một lần tập kích mạnh nhất của liên minh hắc ám. Toàn bộ cư dân sa động trấn chết oan, dị năng giả cấp dê tổn thất hơn phân nửa, tính cả Hồ Lương là người có chức vụ do liên minh nhân loại cử tới cũng đã chết. Tần Phong, người không sao chứ? Quá tốt rồi. Phía bên kia bộ đàm, Trần Tường thấy dáng vẻ của Tần Phong và hoàn cảnh của đối phương, lập tức nhận ra hiện tại Tần Phong đã ở trên Vân Đoan Hào. Hiện tại các ngươi đang ở đâu? Tần Phong hỏi. Chúng ta đã về Ngưu Mông Thành, không biết nơi này có an toàn không? Tần Phong, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có uy lực khủng bố như vậy? Bên chúng ta cũng cảm nhận được dư chấn. Cấp C kia tự bạo. Tần Phong trả lời. Trần Tường giật mình. Tần lão đệ, người không xảy ra chuyện gì chứ? Tần Phong mỉm cười, người hy vọng ta có việc. Tần Phong, người biết ta không có ý này. Ta chỉ quá ngạc nhiên. Uy lực năng lực giả cấp C tự bạo, ngay cả Ngưu Mông Thành cũng cảm ứng được, có thể thấy uy lực như thế nào, nhưng Tần Phong lại không có việc gì cũng khiến Trần Tường khâm phục. Tần Phong cũng không tiếp tục nói đùa với Trần Tường, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hiện tại tình huống bên Ngưu Mông Thành như thế nào? Người được cứu ra đâu? Hiện tại có phản ứng gì? Phản ứng? Ý của ngươi là những người này đã trải qua biến dị, có khả năng đã không còn là nhân loại, hơn nữa bị phá hoại gen cũng không biết sau này còn có thể tu luyện cổ võ hay không, thực lực có giảm xuống hay không, quan trọng nhất là liên minh nhân loại sẽ làm gì với bọn họ. Lúc này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hiển nhiên Trần Tường không nghĩ nhiều như vậy, lúc này Tần Phong hỏi xong, tất nhiên hắn ta cũng quan tâm hơn. Ta nghe nói có mấy cấp dê cảm thấy nơi này không an toàn muốn rời đi. Trần Tường nói, chúng ta có cần ngăn cản không? Tại sao phải ngăn cản? Trước đó ngươi cũng nói, e rằng sau này những người đó chỉ có thể đến tổ chức Hắc Ám mới có chỗ để sinh tồn, chẳng phải những người này đều sẽ gia nhập liên minh Hắc Ám sao? Tần Phong lại nói, tùy bọn họ đi, những chuyện này đã có liên minh nhân loại quan tâm, không phải việc mà ta và ngươi phải quan tâm, trông coi Nghiêm Phong, hắn rất quan trọng. Vì trong trận chiến đã lộ ra quá nhiều thực lực, Bạch Ly cũng xuất hiện hình thái thú hoàng, Tần Phong phải giết Nghiêm Sóc và 9 người biến dị khác để diệt khẩu. Hiện tại manh mối đã đứt, chỉ có thể tìm hiểu tình huống từ chỗ Nghiêm Phong. Ta đã hiểu, người của liên minh nhân loại cũng rất coi trọng, e rằng lần này cả thống đốc cũng quay về. Bốn thành Bắc Hải cùng thuộc một phạm vi, tất nhiên phía trên bốn thành còn có một người lãnh đạo là thống đốc. Lấy phạm vi của bốn thành Bắc Hải, vị thống đốc này cũng chỉ là cấp C mà thôi. Chỉ có điều người đảm nhiệm chức thống đốc này cũng không thoải mái, vì trong bốn thành Bắc Hải còn có bốn thế gia cổ võ, tộc trưởng mỗi một gia tộc đều là cấp C, cứ thế, thống đốc trong bốn thành Bắc Hải không có quyền nói gì. Đến lúc đó lại xem. Trần ca, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng sắp đến Ngưu Mông Thành rồi. Được, ngươi đến thì ta yên tâm. Hai người tắt máy truyền tin, lúc này máy truyền tin của Tần Phong lại kêu lên. Là Hàn Noãn. Tần Phong nghe máy. Lúc này Hàn Noãn đã ở trong nhà khách, xung quanh không có ai nhưng giọng nói của nàng đã tự động nhỏ hơn. Đại nhân, những người kia sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm sao? Thật ra Hàn Noãn cũng lo lắng chuyện này. Cấp dê khác thực lực mạnh cũng có tác dụng rất lớn, Hàn Noãn chỉ là một cấp E, hơn nữa còn được tính là một người biến dị phát triển lành tính càng có giá trị nghiên cứu hơn. Hàn Noãn hơi sợ hãi. Ngươi yên tâm. Tần Phong trầm giọng nói, Hàn Noãn là thủ hạ của hắn, tất nhiên hắn phải che chở, những vật thí nghiệm người biến dị không trưởng thành kia còn lo lắng hơn ngươi. Dù sao, sau khi trải qua một lần biến dị mất lý trí, liên minh nhân loại sẽ sợ bọn họ lại tạo thành nguy hại. Nếu ngươi thật sự sợ hãi, rời khỏi Ngưu Mông Thành cùng được, đến căn cứ của ta đi. Tần Phong nói, đến căn cứ Phong Lê, ta cung cấp tài nguyên tu luyện cho ngươi. Hàn Noãn lập tức dao động. Mặc dù căn cứ Phong Lê ở ba thành ven biển không có nhiều tài nguyên bằng bốn thành Bắc Hải, nhưng Tần Phong nắm giữ chợ đen ngầm, đương nhiên sẽ không thiếu tài nguyên. Hơn nữa, đến Phong Lê, mối quan hệ giữa Hàn Noãn và Tần Phong không còn là làm thuê, mà là gia thân. Tần Phong đã công nhận Hàn Noãn. Được, đại nhân, hiện tại ta sẽ xuất phát. Đi đi. Ngươi nhớ kỹ số bộ đàm này, đến lúc đó liên hệ với hắn là được. Tất nhiên Tần Phong cũng cho Hàn Noãn dãy số bộ đàm của Tiết Hưng Phúc. Hàn Noãn rời đi, Tần Phong trở về Ngưu Mông Thành. Ngưu Mông Thành có điểm hạ cánh máy bay trực thăng cố định, lúc này nơi này đã có 8 chiếc máy bay trực thăng cũ nát, hiển nhiên là của đám người Trần Tường. Lúc này, đã sớm có một năng lực giả cấp dê chờ đợi ở chỗ này. Tần Phong và Bạch Ly đi xuống, người kia lập tức tiến lên, đây cũng được tính là một người quen. Thành chủ Ngưu Mông Thành, Mạnh Lâm. Tần Phong, người đã đến rồi. Sao Mạnh thành chủ lại rảnh như thế, còn đến đón ta? Tần Phong thấy Mạnh Lâm cũng hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại nếu có hơn 100 cấp dê đến căn cứ Phong Lê, e rằng Tần Phong cũng không yên ổn. Tần Phong, lúc này ngươi đừng nói đùa với ta nữa. Mạnh Lâm nói, đưa tay mời Tần Phong và Bạch Ly lên xe, ta biết ngươi chiến đấu hai ngày rất vất vả, Bạch cô nương cũng thế, lên xe trước đi, ta đưa các ngươi đến nhà khách nghỉ ngơi một chút, ta sẽ nói rõ với ngươi ở trên xe. Được. Tần Phong dẫn Bạch Ly ngồi lên xe, trong chiếc xe bay hào hoa phiên bản dài, đây gần như là một phòng khách cỡ nhỏ. Lúc này, Mạnh Lâm cũng mặt ủ mày chau. Tần Phong, lần này ngươi đã cho ta một đề khó. Tần Phong nhướng mày, ta cho ngươi đề khó gì, đề khó này là người trong liên minh Hắc Ám đưa ra, ta chỉ là người giải quyết vấn đề, nếu không bây giờ ngươi sẽ không thấy một người nào. Nói như vậy cũng khiến Mạnh Lâm cảm thấy bùi ngủi, có lẽ còn chưa dám tiếp nhận hiện thực. Sa động trấn bị hủy như vậy sao? Sau này phải làm sao? Sa động trấn là tuyến đầu ở biên giới sa mạc, dị thú náo động không qua được nơi đó, bốn thành Bắc Hải ở hậu phương cũng được an toàn. Hiện tại, tất cả đều biến thành không biết. Ngươi là một thành chủ đừng nói lời này. Tần Phong mở miệng nói. Mạnh Lâm lắc đầu, nếu ta có thực lực như ngươi thì ta không nói lời này, Huyết Kim Cuồng còn có cấp C của tổ chức Hắc Ám kia đều do ngươi giải quyết, thực lực hiện tại của ngươi không khác yêu nghiệt là bao, chẳng trách lúc trước có thể cướp được Lam Diễm Khổng Tước Hoàng. Nếu lúc trước còn hơi không phục, hiện tại Mạnh Lâm chỉ có thể khâm phục. Tần Phong không nói gì, Mạnh Lâm cũng không than thở nữa, còn nói thêm, chủ yếu hiện tại ta lo lắng những người này xảy ra dị biến gì đó. Tần Phong, chỉ sợ phải làm phiền ngươi giúp trông coi bọn họ. Mạnh Lâm cũng không muốn quá yếu thế, nhưng thực lực của hắn ta thật sự không so được với Tần Phong. Ta đã biết. Tần Phong gật đầu đồng ý, xe đã đến một khách sạn hào hoa trong thành thị. Trong nhà khách cao 10 tầng chỉ có 100 tên năng lực giả, những người khác đã rời đi. Bởi vì những người này có thể xảy ra chuyện không may bất cứ lúc nào. Tần Phong được sắp xếp trong phòng tổng thống ở tầng 10, có thể giám sát người phía dưới bất cứ lúc nào. Chỉ có điều, sau khi Tần Phong đến, dùng ý thức lực quét qua đã phát hiện nhân số hiện tại biến thành 80 người. Chỉ không biết ngày mai còn có người rời đi hay không. Có lẽ đây là mong ước của Mạnh Lâm. Tần Phong vừa đi đến cửa đã có người đến đón, trong đó người cầm đầu là Trần Tường, năng lực giả thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt cũng xuất hiện trước mặt Tần Phong. Có khoảng 20, 30 người. Đều đến đón ta. Còn khỏe không? Vẫn còn khỏe, lần này cảm ơn Tần tiên sinh. Những người này vẫn còn biết ơn, đều nói cảm ơn Tần Phong. Đương nhiên, cũng có người không nhịn được hỏi thăm, Tần tiên sinh, trước đó ngươi chiến đấu với dị năng giả cấp C kia thế nào? Trần lão ca không nói cho các ngươi biết sao? Tần Phong nhìn người kia, nói. Sắc mặt người kia hơi nghiêm nghị, ta chỉ muốn ngươi chính miệng nói. Lúc này bọn họ đều rất lo lắng. Đã chết. Tần Phong trả lời chắc chắn. Có người thở dài một hơi, có người lại càng mặt ủ mày chau hơn. Việc lần này ồn ào lớn như vậy, không biết còn có những người khác đến không? Hiện tại đám người này đều chịu tổn thương, đừng nói đến một cấp C, dù một cấp D đến đây thì cũng có khả năng giết chết bọn họ. Những người này lo lắng cũng là bình thường. Tần Phong cười nhạt, ta biết một vài chuyện của tổ chức này có lẽ còn to lớn hơn trong tưởng tượng, hơn nữa cấp C chiến đấu với ta chắc không phải là người lãnh đạo mạnh nhất sau màn, cho nên tốt nhất mọi người vẫn nên ở lại Ngưu Mông Thành, đừng đi lại lung tung. Thế nhưng hiện tại ta còn có thể trở lại như trước kia không? Một người đột nhiên sụp đổ nói. Hiển nhiên người này cũng là người biến dị, hiện tại rất lo lắng. Khuôn mặt Tần Phong khôi phục sự lạnh nhạt, ánh mắt cũng sắc bén, nếu ngươi cảm thấy có thể thì ngươi có thể. Người cảm thấy không thể chấp nhận thì tùy ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lần này người tổ chức Hắc Ám muốn bắt các ngươi làm thí nghiệm. Các ngươi muốn rời khỏi liên minh nhân loại gia nhập liên minh Hắc Ám, các ngươi cảm thấy khả năng bắt các ngươi cắt thành miếng thí nghiệm càng lớn hơn, hay khả năng để các ngươi gia nhập càng lớn hơn? Thấy thế nào cũng là loại thứ nhất, đây vốn là mục đích của những người kia. Trong chốc lát, sắc mặt những người này khó coi. Được, có việc gì đợi ngày mai thống đốc đến lại nói, mọi người vẫn nên trở về nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt đi, nếu không muốn phản kháng cũng khó có khả năng. Sẽ bị người ta bắt đi bất cứ lúc nào. Có khả năng đối phương không chỉ là một cấp C. Tần Phong nói xong một câu nữa uy hiếp này, lại dẫn Bạch Ly cầm thẻ phòng bước vào thang máy. Mạnh Lâm sắp xếp cho Tần Phong một căn phòng tổng thống siêu cấp hào hoa, khu vực đầy đủ, bên trong được trang trí vô cùng xa hoa, các nơi không dính bụi trần, thậm chí rất có thể đồ trang trí bên trong đều mới tinh. Đây cũng là sự coi trọng với Tần Phong. Tần Phong, hiện tại nơi này đã tuyệt đối an toàn, có thể nói cho ta biết từ đầu đến cuối chuyện này không? Mạnh Lâm nói. Tuy những người khác đã kể với Mạnh Lâm, nhưng hắn ta càng tin tưởng Tần Phong hơn. Tần Phong suy nghĩ, mở miệng nói, có lẽ trước kia ngươi chưa gặp phải, nhưng liên minh Hắc Ám lần này, ta lại biết bọn họ lệ thuộc vào tổ chức nào. Mạnh Lâm ngạc nhiên. Lại nói, người trong liên minh Hắc Ám ẩn nấp trong bóng tối làm sằng làm bậy, xảy ra sự kiện tập kích gì đều có người đứng ra tuyên bố muốn mở rộng danh tiếng, sau đó tuyển nhận càng nhiều kẻ phạm pháp hơn. Nhưng lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, phách lối như vậy, Mạnh Lâm thật sự chưa từng thấy. Năng lực giả cấp C cũng ra tay, khỏi phải nói thực lực của lão đại càng mạnh hơn. Mạnh Lâm cũng không dám tưởng tượng, rốt cuộc liên minh Hắc Ám có thể gánh chịu chuyện lớn kinh khủng như thế là tình hình gì. Tần Phong nói tiếp, bọn họ tự gọi là tổ chức Z, trong ba thành ven biển đều có bóng dáng của bọn họ, thậm chí trà trộn vào trong quân đoàn chủ thành đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lần này ta thông qua manh mối điều tra được đoàn trưởng Quách Canh của Sa Ưng đoàn ở bốn thành Bắc Hải, chưa kịp hành động thì lần tập kích này đã xảy ra. Tần Phong thật sự không ngờ nguy cơ lần này lại xảy ra như thế. Sắc mặt Mạnh Lâm trở nên khó coi. Nghiêm Phóng kia thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn và ta có chút ân oán, đột nhiên đưa nước cho ta nên ta hơi nghi ngờ hắn. Tất nhiên Tần Phong cũng nửa thật nửa giả nói. Đương nhiên đến cuối cùng hắn ta cũng đã nói ra Nghiêm Sóc còn có chính vật thí nghiệm người biến dị kia, nếu thực lực thú tướng thú vương thật sự xuất hiện cũng rất khó đối phó. Mạnh Lâm cảm thấy mình cần phải cẩn thận tiêu hóa tin tức này. Liền tạm biệt Tần Phong. Tần Phong, ta không làm phiền nữa. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ừm, ngày mai gặp. Được. Hai người nói ngày mai gặp, thật sự không ngờ hôm sau gặp mặt thật. Sáng ngày hôm sau Tần Phong thức dậy, đã nhận được tin tức thống đốc trở về. Tất nhiên không phải sử dụng công cụ giao thông gì, mà trực tiếp dùng đạo tiêu truyền tống không gian. Một lần mấy ngàn vạn cũng chỉ có năng lực giả cấp C mới có thể tiêu xài như vậy, điều này còn xa xỉ hơn việc Tần Phong gọi máy bay trực thăng đến căn cứ Phong Lê. Nhưng không thể không nói, tốc độ tuyệt đối nhanh. Thống đốc 4 thành Bắc Hải gọi là Cao Vũ Khang, dị năng giả cấp C3, khoảng 35 tuổi, hơn 10 năm trước thức tỉnh, tiềm năng không tầm thường, một đường tấn thăng đến hiện tại, đảm nhiệm chức thống đốc 4 thành Bắc Hải thời gian 3 năm. Nhưng trên cơ bản hắn ta mặc kệ việc của 4 thành Bắc Hải. 4 thành Bắc Hải tốt hơn 3 thành ven biển một chút, nhưng ở phương diện tài nguyên lại quá ít với một năng lực giả cấp C, cộng thêm Cao Vũ Khang bị thế gia cổ võ cản tay cản chân, căn bản lười ở lại 4 thành Bắc Hải. Chức vụ thống đốc này chỉ là sự tồn tại của một đất phong vốn có mà thôi. Cao Vũ Khang còn trẻ, có thức lực, tất nhiên muốn song sáo ở bên ngoài. Lần này quay về cũng vì việc lần này ồn ào đến mức liên minh nhân loại đều biết, dù sao ảnh hưởng nặng nề, ngay cả năng lực giả cấp A trong liên minh cũng hỏi đến khiến Cao Vũ Khang không thể không trở về. Có thể làm cấp D trong một thôn trấn im hơi lặng tiếng nhiễm độc tố biến dị gen, chẳng may thật sự khuếch tán ra sẽ có sự uy hiếp quá lớn. Trong nhà khách cao cấp nhất Ngưu Mông Thành chắc chắn có phòng tiếp khách, thậm chí lễ đường lớn, trừ hôm đó năng lực giả trong sa động trấn đều bị tập hợp lại. Tần Phong nhìn thoáng qua cũng biết số lượng người đến. Hôm qua nói chuyện xong lại chỉ thiếu mất 4-5 người, hiện tại trong cả nhà khách lại còn có 82 năng lực giả cấp D, lúc này, bầu không khí hơi ngột ngạt, tất cả mọi người không nói gì. Chỉ chốc lát, một người đi vào cửa lớn phòng họp. Nam nhân này có vẻ ngoài rất trẻ tuổi, thậm chí được gọi là đẹp trai, 35 tuổi vốn là thời thanh niên trai tráng của năng lực giả. Thoạt nhìn vẻ ngoài của người này cũng chỉ tầm 26, 27 tuổi, khí vũ hiên ngang, thân hình cao lớn, khí thế trên người cũng không thu liễm khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Cao Vũ Khang, dị năng giả hệ kim, cấp C3. Hắn ta sải bước đi đến cái bàn trên cùng nhìn xuống đám người, ý thức lực cường đại khiến người ta cảm thấy bị một đôi mắt khóa chặt. Tần Phong nhíu mày một cái, khuôn mặt lại thản nhiên cũng không nói gì thêm. Nhưng dáng vẻ này của Cao Vũ Khang cũng khiến người khác không dám nói chuyện. Năng lực giả phía dưới đều nơm nớp lo sợ. Ta đã nghe tin tức trước đó, liên minh nhân loại rất coi trọng chuyện này, cũng sẽ tiến hành thẩm tra tội phạm mà các ngươi bắt được, trả lại cho các ngươi một sự công bằng. Đám người Tần Phong không nói gì, hiển nhiên Cao Vũ Khang cũng không định để bọn họ phát biểu ý kiến gì. Việc này đã xảy ra, hiện tại chỉ có thể nhanh chóng đền bù tổn thất, đồng thời có dự tính xấu nhất. Chắc chắn phải xây dựng lại sa động trấn, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Ánh mắt Cao Vũ Khang lơ đãng nhìn thoáng qua trên người Tần Phong lại nhíu mày luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Cao Vũ Khang lại nói, hiện tại không đủ người giám sát, có thể các vị lại phải đến tiền tuyến, trong số các ngươi còn có người chưa bị thương. Có lẽ còn có người tiến hành biến dị gen lạnh tính, hiện tại liên minh nhân loại cần các ngươi kiên trì phấn đấu. Bởi vì có rất nhiều người bị thương, liên minh nhân loại lại phái 10 bác sĩ cấp D đến tiến hành chữa trị giúp các ngươi, thời gian kiểm tra cố định, đương nhiên địa điểm cũng được dựng ở sa động trấn mới xây. Hiện tại, ta tuyên bố chuyện bổ nhiệm tiếp theo. Cao Vũ Khang trực tiếp lấy ra một cái huy chương này là huy chương đặc thù của tổ chức liên minh nhân loại, đẳng cấp không thấp, ít nhất là cấp D, huy chương tướng quân cấp D chính thức do chính phủ trao quyền. Cũng chính là chiếc huy chương mà lúc trước Hồ Lương luôn đeo trên ngực. Chiếc huy chương này to hơn huy chương của năng lực giả cấp D một vòng, rất dễ phân biệt, cũng có nghĩa người này có thể thay thế liên minh nhân loại trở thành người cầm đầu vào thời khắc mấu chốt. Tiếp theo, ta lấy thân phận thống đốc Bắc Hải trao quyền cho Tần Phong, trao tặng chức vụ tướng quân cũng là tổng chỉ huy của sa động trấn mới. Trao quyền cho Bạch Ly chức vụ phó tướng quân của sa động trấn mới. Sau này, trấn trưởng do Cao Khánh năng lực giả cấp E đảm nhiệm. Hai người được trao quyền trở thành tướng quân. Trấn trưởng quyền hạn không lớn do một chức tử họ hàng xa của Cao Vũ Khang đảm nhiệm. Tần Phong hơi bất ngờ. Không ngờ Cao Vũ Khang lại chọn mình đảm nhiệm vị trí tướng quân. Phải biết rằng, ở nơi như sa động trấn này, nắm tay người nào lớn thì người đó trở thành cường giả hàng đầu, tướng quân tuyệt đối cao hơn trấn trưởng. Không chỉ như thế, tuy tất cả người trong đại sảnh chứng nhận năng lực giả đều là người trong liên minh nhân loại, nhưng loại trao tặng địa vị tướng quân này chẳng khác gì quan viên của liên minh nhân loại. Quan viên và thành viên nghĩ cũng biết sự khác biệt lớn đến mức nào. Về phần Tần Phong là khu trưởng căn cứ Phong Lê, nói trắng ra có khả năng chỉ là một thân phận quan viên to như hạt vừng, không có khả năng tiến vào khu vực nòng cốt. Đảm nhiệm vị trí tướng quân sa động trấn còn có một chỗ tốt lớn nhất. Hàng năm quân đội, liên minh nhân loại, thậm chí 4 thành Bắc Hải đều phải cấp phát vật liệu chiến tranh cho Tần Phong. Tính cách Hồ Lương nóng nảy, cũng không có kiên nhẫn với chức vụ tướng quân sa động trấn đầy bận rộn, nhưng vì sao còn đảm nhiệm chức vụ tốn công mà không có kết quả này? Còn không phải nhìn vào tiền sao? Tần tướng quân, Bạch phó tướng, lên sân khấu thụ huấn đi. Cao Vũ Khang nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tần Phong. Bạch Ly khó hiểu nhìn Tần Phong, không biết có nên đi lên hay không, cũng đang đợi Tần Phong trả lời. Tần Phong đứng lên, thật ra đề nghị này cũng không tệ lắm. Thậm chí, khiến Tần Phong có suy nghĩ khác. Tần Phong đứng lên, tất nhiên Bạch Ly cũng đứng lên đi lên sân khấu. Cao Vũ Khang giao hai cái huy chương cho Tần Phong và Bạch Ly. Hiện tại liên minh rất coi trọng thực lực của hai người khác ngươi, hy vọng các ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người, giữ vững ranh giới cuối cùng của sa mạc Bắc Hải, nhân loại sinh sôi còn cần chúng ta thủ hộ. Tần Phong nghĩ Cao Vũ Khang thật giỏi chụp mũ. Tuy nhiên liên minh nhân loại chắc chắn phải dùng những khẩu hiệu cao thương này để tuyên truyền, nếu không lại có bao nhiêu người có thể lên chiến trường đây. Tuyệt đối không phụ sự tin tưởng của liên minh, cảm ơn thống đốc ủng hộ. Cao Vũ Khang hài lòng gật đầu. Thật ra Cao Vũ Khang không muốn quản việc của bốn thành Bắc Hải, chí của hắn ta không ở chỗ này, có lẽ qua 3-40 năm nữa hắn ta mới có thể trở về trong coi mảnh đất nhỏ này của mình, có lẽ khi đó hắn ta đã trở thành cường giả cấp B, cấp A, nơi đây có tính là gì. Cho nên, hắn ta hoàn toàn mặc kệ những chuyện này. Sau đó, Cao Vũ Khang còn ban chức vụ trấn trưởng cho Cao Khánh, chuyện này cũng xong xuôi. 82 năng lực giả cấp D nghe được tin tức này cũng bình tĩnh lại. Đi theo Tần Phong không tệ, ít nhất không sợ hắn bán đứng chúng ta. Lão tử còn tưởng sẽ bị người trong liên minh bắt đi nghiên cứu, hoảng sợ muốn chết. Nhưng điều này vẫn rất ấm ức, xem qua vẫn muốn dùng chúng ta nhưng lại phái 10 bác sĩ đến giám sát chúng ta. Đi được tới đâu hay tới đó đi, có lẽ còn có thể khôi phục. Nói tóm lại, những người này cũng rất hài lòng với quyết định của Cao Vũ Khang. Lúc này, sau khi cuộc họp kết thúc, Cao Vũ Khang còn mở một cuộc họp nhỏ. Lúc này khí thế của Cao Vũ Khang vẫn tràn đầy, hắn ta ngồi bên cạnh Cao Khánh, Tần Phong ngồi bên cạnh Cao Lực. So sánh ra bên Cao Vũ Khang vẫn hơi yếu thế. Cao Vũ Khang cởi cổ áo quần áo tác chiến, tùy ý cho một điếu thuốc, nói, bây giờ nói về việc sa động trấn, ta biết giao những chuyện này cho ngươi cũng hơi để ngươi chịu thiệt, nhưng trong này có rất nhiều chất báo, tất cả quân nhu đều có thể xin từ liên minh nhân loại, bốn thành giúp đỡ giải quyết, hàng năm cố định tiền lương 300 ức. Một năm 300 ức, 3 năm có thể kiếm được tinh hạch dị thú cấp thú hoàng, hồ lương không ra tay nhưng ai cũng biết thực lực của hồ lương không kém. Chỉ tiếc, sau cùng lại chết như vậy. Không cần sa động trấn nộp thuế thu gì sao? Tần Phong hỏi. Cho dù là căn cứ Phong Lê, thật ra hàng năm đều sẽ cố định chuyển một phần thu nhập cho Thừa Dương Thị, nhưng số tiền cố định này với Phong Lê hiện tại thật sự là nhỏ bé. Cao Vũ Khang suy cười một tiếng, sa động trấn không đòi tiền đã không tệ. Tần Phong gật đầu, nói thẳng, vậy ta muốn toàn bộ cổ phần, quyền sở hữu của sa động trấn, cũng không cần tiền lương 300 ức, lỗ lãi tự lo. Cao Vũ Khang lập tức thấy ngạc nhiên. Còn có người cần cái chỗ chết tiệt như sa động trấn sao? Ngươi muốn thì lấy, đều cho ngươi, ta tuyệt đối không xen vào. Vậy thì được, sắp xếp hợp đồng đi. Ngươi làm thật. Cao Vũ Khang cũng cảm thấy không thể tin được. Phải biết rằng, chỗ chết tiệt này của Bắc Hải lại thật sự có người tiếp nhận. Tần Phong lại gật đầu, ta cũng không nói đùa, với lực chiến đấu của ta thì 300 ức cũng không tính là gì, nhưng là một địa bàn thuộc về mình, ta vẫn thích quyền khống chế tuyệt đối. Cao Vũ Khang cũng là người như thế. Đáng tiếc vị trí thống đốc của hắn ta bị bốn gia tộc lớn kiềm chế, dù hiện tại có một gia tộc chết đi thì lợi ích cũng không rơi xuống người hắn ta. Huống chi, sa động trấn có lợi ích quá nhỏ với một người cấp C, vậy được, ta cũng tiết kiệm tiền. Tần Phong và Cao Vũ Khang ký kết hiệp nghị toàn quyền phụ trách sa động trấn. Sự ủng hộ của liên minh nhân loại không thay đổi, nhưng lại không bỏ tiền lương cho Tần Phong. Nhưng tất cả phúc lợi trong sa động trấn đều thuộc về cá nhân Tần Phong, tính cả Cao Khánh cũng chỉ nhận tiền lương cố định của liên minh nhân loại, sẽ không chia hoa hồng. Cứ thế, sa động trấn tương đương là căn cứ thứ hai của Tần Phong. Sau một trận đàm phán, Cao Vũ Khang và Tần Phong đều thấy hài lòng, hai người bắt tay từ biệt, ngày hôm đó Cao Vũ Khang đã rời khỏi Ngưu Mông Thành. Đến đêm cũng có một người xuất hiện ở Ngưu Mông Thành. Thủ hạ đắc lực nhất trong tay Tần Phong, Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc cũng không đến bằng máy bay trực thăng, mà là Tần Phong mở ra một cửa vào ở Võ Thần Mộ để Tiết Hưng Phúc trực tiếp đến, cực kỳ thuận tiện. Sa động trấn xây dựng lại, ít nhất Tần Phong cần có thủ hạ. Tất nhiên Tiết Hưng Phúc là người thích hợp nhất. Khu trưởng, có phải lần này nên gọi ngươi là tướng quân không? Tiết Hưng Phúc nói. Tần Phong vỗ bả vai Tiết Hưng Phúc, đến đi, nói chuyện quy hoạch, lần này cũng không chỉ đơn giản là một sa động trấn. Thật ra ta cũng rất nghi ngờ, khu trưởng, có phải ngươi bị lừa không? Sa động trấn là nơi có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào, vết nứt không gian còn thường xuyên xuất hiện, nghĩ cũng biết không phải chỗ tốt đẹp gì. Nếu nói vùng sa mạc này có thể biến thành thảo nguyên hoặc là trồng trọt, người cảm thấy ta vẫn bị lừa. Sao có thể? Tiết Hưng Phúc là người đầu tiên không tin. Nhưng sau đó hắn ta nhìn khuôn mặt Tần Phong, vẻ mặt hơi cổ quái. Rốt cuộc ngươi có ý gì? có thể nói rõ ràng cho ta biết không? Tiết Hưng Phúc nói. Chính là ý này. Sau này lấy được đồ rồi lại nói. Tần Phong nói xong mở bộ đàm. Phạm vi sa mạc Bắc Hải được khắc họa trên máy truyền tin. Tần Phong chỉ vào biên giới sa mạc Bắc Hải, nói, thành lập sa động trấn ở chỗ này. Lùi lại 10 dặm so với sa động trấn trước đó. Chỉ sợ khoảng cách sẽ gần sa mạc hơn 10 mét, đối với nhân loại đây cũng không phải việc tốt. Nhưng đối với Tần Phong, đây mới dáng vẻ của sa động trấn trong tương lai. Đương nhiên sa động trấn hiện tại hoặc là tương lai đều sẽ không thay đổi. Sa động trấn nhanh chóng được xây dựng, chiến trường không chờ người, hơn nữa sa động trấn cũng không phải căn cứ mà là cứ điểm phòng ngự, tòa nhà bên trong không cao, đều là phòng trọ thấp bé, chỉ có tường thành là dày nhất. Hơn nữa Tần Phong cũng cảm thấy tường phòng ngự của Hải Thành trước đó không tệ, cũng thành lập tường thành cỡ nhỏ kéo dài hai bên sa động trấn, hình thành một nửa hình tròn bao bọc một góc của sa mạc Bắc Hải. Chỉ trong một tuần lễ, một sa động trấn mới đã được xây dựng ở biên giới sa mạc Bắc Hải. Hình thức ban đầu của sa động trấn đã được dựng lên, thiết bị các nơi cũng đến đông đủ, có lẽ vì khoảng cách biên giới sa mạc Bắc Hải lại xa hơn chút, hoặc là trước đó Tần Phong săn giết qua độc ác, lại không có bao nhiêu dị thú di chuyển về bên này. Bạch Ly cũng có thêm một nhiệm vụ, mỗi ngày cố định đi xem xét đống đổ nát của sa động trấn ban đầu, mỗi khi vết nứt xuất hiện sẽ phải ổn định lại, giảm bớt việc ngoài ý muốn xảy ra. Tất nhiên Tần Phong cũng không rảnh rỗi. Ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này có chuyện gì đều phải do Bạch Ly phụ trách chiến đấu, người phụ trách phát triển, biết chưa? Tiết Hưng Phúc nhíu mày, lần này ngươi có kế hoạch gì sao? Tần Phong mỉm cười, ta nói trồng cây trồng rừng ngươi tin không? Tiết Hưng Phúc vung tay áo lên, người coi như ta chưa từng hỏi. Tần Phong cũng không giải thích quá nhiều, cùng ngày đã rời khỏi sa động trấn. Nhưng hắn rời đi lại chỉ để Vân Đoan Hào rời khỏi phạm vi dò xét của sa động trấn đã xuống máy bay. Chỉ chốc lát, một mảnh ánh sáng bạc xuất hiện tạo thành một thông đạo ổn định không gian cố định, Bạch Ly đi ra từ bên trong. Có thể bắt đầu rồi. Tần Phong nhìn Bạch Ly. Bạch Ly cũng không do dự, nhanh chóng đưa tay phát ra một mảnh ánh bạc, tạo thành một thông đạo không gian. Thông đạo không gian này cũng không phải kết nối sa động trấn. Mà giống như trước đó Tần Phong đến Ngưu Mông Thành là lợi dụng thông đạo không gian đến một nơi khác. Bởi vì không biết không gian đại khái, có lẽ ta sẽ lựa chọn nơi cao hơn chút, người tự chú ý, Bạch Ly nói. Tần Phong đưa tay ra dấu OK, trực tiếp nhảy vào trong thông đạo không gian. Trong chớp mắt, Tần Phong đã bị thông đạo tối đen cắn nuốt, sau đó Bạch Ly cũng đóng lại thông đạo. Lúc này, Tần Phong rời khỏi thông đạo không gian, sau khi đi ra ngoài quả nhiên không có cảm giác hai chân chạm đất. Không chỉ như thế, trong mắt Tần Phong là từng mảnh biển mây. Có thể nghĩ, hắn đang ở trong không trung như thế nào? Tần Phong rơi xuống, tầng mây bị đâm xuyên qua, mặt đất xuất hiện trong tầm mắt. Một mảng rừng rậm to lớn vô cùng rậm rạp, màu xanh biếc nối liền đến chân trời. Rống. Tiếng kêu to lớn truyền đến từ sau lưng Tần Phong. Thật ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi xuất hiện ở nơi này, Tần Phong vẫn luôn rơi xuống, lúc này có tiếng thú rống phát ra sau lưng Tần Phong, nghĩ thế nào cũng biết đó là một dị thú phi hành. Bịch. Tần Phong đạp một chân ở trên không trung, bóng dáng chợt nhảy lên, thậm chí hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua rốt cuộc là thứ gì đang đuổi theo mình. Sau lưng lại là một con chim hung ác vô cùng to lớn. E rằng loại chim này cũng có thực lực cấp C, cánh vô cùng rộng, bụng to lớn, cái đuôi mang theo mấy sợi lông trọc. Khiến người ta thật sự sợ hãi, hủ thục ngốc thiếu. Đây là một loại dị thú có tiếng xấu. Tần Phong không muốn để ý đến loại dị thú này, nhưng ở trên không trung hiển nhiên tốc độ của Tần Phong không có ưu thế bằng đối phương. Hắc ám bao trùm. Ầm. Trên bầu trời lập tức có một đám mây màu đen kịt nổ tung, đèn đến mức khiến người hốt hoảng tưởng có bão táp to lớn gì sắp tới. Đương nhiên, vẫn có người nhận ra đó là dị năng hệ hắc ám. Tần Phong không che giấu, tất nhiên bị người ta thấy được. Hủ thục ngốc thứ bị sương mù đen bao phủ, trong chốc lát lại không bay ra ngoài được, Tần Phong lại nhanh chóng rơi xuống. Càng rơi xuống càng có thể thấy rõ một vùng đất ở dưới chân, lại là một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Ở trong ba thành ven biển, thậm chí là bốn thành Bắc Hải đều không có phong cảnh này. Bây giờ, đúng là Tần Phong cũng không ở chỗ đó. Bạch Ly mở ra một thông đạo không gian, hiện tại Tần Phong đã xuất hiện ở trên bán cầu khác. Hoàn cảnh sinh thái ở Bắc bán cầu càng tốt hơn, hơn nữa hoang vắng, sau khi tận thế buông xuống, dã ngoại gần như trở thành khu thống trị của thực vật và động vật biến dị. Nơi mà Tần Phong đến là một khu rừng rậm rất to lớn, rừng rậm Nian. Đương nhiên, trước khi tận thế nơi này không tồn tại. Tần Phong phân biệt phương hướng một chút rồi đi về phía Tây. Đầu tiên tìm đến Thự Quan Trấn bên cạnh rừng rậm Nian, trấn nhỏ này không khác sa động trấn là bao, là tiền tuyến nhưng cũng không thường bị sinh vật trong rừng rậm công kích. Cho nên, Thự Quan Trấn đứng sừng sững ở chỗ này đã được lịch sử trăm năm. Tần Phong đi lại trong rừng mưa nhiệt đới, hành động cẩn thận, cố gắng né tránh những sinh vật khác. Chỉ là nơi này rậm rạp, điều kiện lại phức tạp, sao có thể tránh được tất cả? Một con độc xà màu xanh biếc đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ, quấn chặt lấy hai chân của Tần Phong. Con độc xà này cũng đủ thô to, dài hơn 3 mét, chỗ to nhất cũng to khoảng bàn tay, nếu không phải vừa rồi bụi cỏ đủ lớn, nó căn bản không có cách nào ẩn nấp. Chỉ có điều, loại độc xà này chỉ là dị thú cấp F mà thôi. Tần Phong vung tay lên, một ngọn lửa to bằng ngón tay đánh trúng con độc xà này, lập tức đâm xuyên qua đầu của nó. Độc xà lập tức lật ngửa trên mặt đất, thân thể co giật mấy cái đã không có hành động gì nữa. Sinh vật như vậy đến gây chuyện với Tần Phong chỉ là chịu chết. Tần Phong tiếp tục đi tới, trên đường đi giết một số dị thú, trùng tộc không có mắt. Đột nhiên, Tần Phong tâm thần khẽ động, cúi đầu nhìn. Mặt đất dưới chân hơi ẩm ướt, như còn tản ra một mùi thơm ngát. Ngửi mùi hương này một lần sẽ không quên được. Ánh mắt Tần Phong nhìn một vòng, chẳng mấy chốc đã tìm được một loại thực vật đặc biệt ở dưới một gốc cây nhỏ. Loại thực vật này có dáng vẻ rất giống hoa hướng dương, nhưng tâm hoa lại là màu lam nhạt, cánh hoa màu xanh lá, toàn bộ thực vật chỉ lớn khoảng bàn tay. Lệ châu hoa. Tần Phong mỉm cười. Lần này hắn cố ý đến đây, dĩ nhiên là vì loại thực vật đặc thù này. Đối với những người khác, thực lực cấp D đừng nói đến tay bán cầu, dù lợi dụng tập đoàn Vạn Tông, e rằng cũng không có cách nào thu thập được thứ này. Bây giờ đều không phải vấn đề với Tần Phong. Tần Phong rút ra một con dao găm cấp F bình thường, chặt ngang gốc cây nhỏ này. Gốc cây nhỏ này điên cuồng lay động, lại là một loại thực vật biến dị. Chỉ có điều, thực lực của gốc cây nhỏ này quá thấp, thậm chí chỉ có cấp F2, nhánh cây đánh vào trên người Tần Phong cũng không có chút phản ứng nào. Chặt đứt gốc cây nhỏ này, lúc này Tần Phong mới đào lệ châu hoa. Mấy tia nắng chiếu xuống cây cối loang lổ, Tần Phong giơ lệ châu hoa để ánh mắt trời chiếu vào đóa hoa này, trên tâm hoa màu lam đột nhiên có thêm hai cái lỗ, sau đó giọt nước lăn xuống từ phía trên. Đây chính là lệ châu hoa. Thứ này rất thần ký, gặp được ánh nắng có thể để lại giọt nước, hơn nữa chỉ cần có ánh nắng thì vĩnh viễn không khô cạn. Giọt nước này không phải giọt nước đơn thuần, còn có năng lực xua đuổi dị thú. Năng lực thứ nhất ở trong rừng mưa nhiệt đới này lại không có tác dụng gì. Nhưng năng lực xua đuổi dị thú này lại đủ khiến mọi người chạy theo như vịt, bôi chất lỏng của lệ châu hoa lên người có thể đảm bảo sự an toàn của mình. Điều này cũng là nguyên nhân khiến giá cả của lệ châu hoa không thấp. Một đóa hoa nhỏ này có giá trị khoảng 50 vạn. Tần Phong đang xem hoa, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng ầm. Dưới lực cảm giác của Tần Phong, một viên đạn nhanh chóng lao về phía mình, là đạn pháo của súng bắn tỉa cường độ cao. Viên đạn pháo này xuyên qua vô số cây cối, bắn thẳng vào mi tâm của Tần Phong. Chỉ là Tần Phong khẽ nhíu mày, lúc này viên đạn sắp xuyên thủng đầu Tần Phong lập tức dừng lại tại chỗ. Phản. Ý thức lực khống chế, viên đạn đánh lén dài nhỏ này lập tức bắn ngược về. Thậm chí, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đến. Trong chớp mắt, viên đạn kia đâm xuyên qua người một thương giới giả ngồi xổm trên gốc cây to cách đó 500 mét. Người kia trợn to hai mắt nhìn, ý thức lực dao động quanh người dần tán loạn, không phải hắn ta không muốn phản kích, mà là chút ý thức lực này của hắn ta không thể bắt được tốc độ của viên đạn này. Đây chỉ là một thương giới giả cấp E mà thôi. Thân thể khổng lồ ngã về sau, lập tức rơi xuống từ trên cây phát ra một tiếng vang nặng nề, người đang lặng lẽ ẩn nấp đến bên cạnh Tần Phong hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó Tần Phong lại hành động. Xuyên thẳng qua trong bóng đêm, Tần Phong lập tức lao đến sau lưng một cổ võ giả. Đương nhiên, ở bên Tây Đại Lục này lại không thích gọi cổ võ giả, mà là thể năng giả. Đáng tiếc, thực lực của thể năng giả này quá yếu với Tần Phong. Tần Phong đột nhiên nâng một chân lên đá vào sau lưng của đối phương. Một đá này, Tần Phong chỉ dùng 1/10 sức lực. Nhưng người này lập tức bị đá bay ra ngoài, đụng vào một thân cây cực lớn. Ầm. Thể năng giả phía Tây chú trọng cường hóa thân thể hơn, da dày thịt báo, giống hệt như cổ võ giả khổ luyện, từng người đều là dáng vẻ cao lớn, rất ít người thấp hơn 2 mét. Bị Tần Phong đạp bay ra ngoài, đơn giản cũng là một quả bom hình người cứng rắn cực lớn. Răng rắc. Cây cối trực tiếp bị đụng nát. Nhưng cùng lúc đó thể năng giả phía Tây này cũng bị miễu sát. Cột sống của hắn ta bị Tần Phong đạp gãy, nội lực xâm lấn lục phủ ngũ tạng, xoắn nát tâm mạch của hắn ta. Chết. Chó chết. Một tiếng gầm thét như khủng long bạo chúa vang lên, sau đó một đám lửa to lớn phun trào ra. Chơi lửa với ta. Tần Phong cười lạnh nói, vung tay lên, một án lửa bộc phát ra. Ánh lửa kia cường hãn hơn, càng mạnh hơn, phù văn điều động vô cùng kịch liệt. Trong chớp mắt, ngọn lửa đập vào nhau. Ngọn lửa của Tần Phong lập tức nhấn chìm nữ tử phía tây kia, ngọn lửa bao bọc đối phương. À. Tiếng kêu thảm kinh khủng truyền đến. Chờ đến khi ngọn lửa tản đi, nguyên tại chỗ chỉ còn lại một bộ xác nám đen. Một dị năng giả hệ hỏa lại chết dưới ngọn lửa, đây là bi kịch cỡ nào? Lúc này, Trong cảm giác của Tần Phong chỉ còn có hai người tồn tại, nhưng lúc này hai người bọn họ đều bị dọa đến chân mềm nhũn, chỉ có thể lặng lẽ cẩn thận lùi lại từng bước một. Thậm chí ý thức lực của Tần Phong còn nhìn thấy một người trong số đó đưa tay chạm vào trán, cổ họng và hai bên vai của mình làm dấu thánh giá, chỉ sợ đang cầu xin Thượng Đế. Đáng tiếc, Thượng Đế cũng không cứu được bọn họ, trong nháy mắt bọn họ định ra tay với Tần Phong nên có giác ngộ như vậy. Dung nham trụ. Chỉ là ý thức lực khẽ động, hai người kia căn bản không biết xảy ra chuyện gì, mặt đất dưới chân đã biến thành dung nham sau đó bao phủ bọn họ bị nhốt trong dung nham nhanh chóng bị nhiệt độ nóng rực nướng chín lại biến thành bụi than. Tần Phong đưa tay, túi của những người này đã rơi vào trong tay Tần Phong. Có thể là địa điểm khác biệt, trang bị phù văn không gian của phía Tây đều là kiểu túi. Sau đó, Tần Phong đi tới bên cạnh năng lực giả bị hắn một chân đạp chết, lấy đi bộ đàm của đối phương. Kết nối bộ đàm, Tần Phong nhanh chóng lấy được bản đồ nơi này. Nơi này lại chỉ cách Thự Quan trấn một khoảng ngắn. Nhưng rừng rậm Nien và sa mạc Bắc Hải khác nhau, Tần Phong cũng không dám trực tiếp khởi động Vân Đoan Hào, còn ngốc thứ công kích Tần Phong trước đó lại có thực lực cấp C, Tần Phong chỉ có thể tiếp tục đi lên trước, cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, dốc hết sức đi đường chỉ hơn một tiếng đã có thể đến nơi. À. Vèo vèo. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cũng không biết là tiếng lá cây ma sát hay là tiếng giả thú đi lại. Một tiểu đội năng lực giả đang chỉnh đốn đột nhiên có cảm giác quay đầu lại. Này, vừa nãy ngươi có thấy một bóng người đi qua không? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Ngu xuẩn, không có cái gì. Đừng suy nghĩ bậy bạ, nhanh ăn đi, sắp phải chiến đấu rồi. Đám người này hoàn toàn không biết, thật sự có một cái bóng lướt qua bên cạnh bọn họ, chính là Tần Phong. Nơi này đã gần biên giới rừng rậm Nien, thậm chí đội ngũ gặp phải cũng từ cấp E biến thành cấp F, thực lực của những người này đều rất thấp. Điều này cũng có nghĩa khoảng cách với Thự Quan trấn càng ngày càng gần. Chẳng mấy chốc, Tần Phong thấy được một con đường cái thẳng tắp. Hiển nhiên con đường cái này do người ta tạo ra, đồng thời thế hệ này đã được coi là khu vực an toàn. Tần Phong vung tay lên thả ra ngân quang thiểm điện, phát động hệ thống lơ lửng, điều khiển chiến xa đi theo con đường cái này. Chỉ đi về phía trước 5 phút, Tần Phong đã thấy hình dáng một trấn nhỏ. Khác với trấn nhỏ ở chỗ của Tần Phong, trấn nhỏ này thật sự quá đẹp. Giống như thế ngoại đào nguyên ở trong truyền thuyết, ngoài thành có một vòng sông hộ thành, tường thành trấn nhỏ rõ ràng đều được dựng từ gỗ, phía trên còn có vô số dây leo bò lên, không chỉ như thế trong thôn trấn này còn có một gốc cây lớn che trời. Gốc cây cao tròn 50 mét, tán mây như đâm vào trong đám mây, không chỉ như thế trên nhành cây này còn dựng lên từng căn phòng, lại còn có người ở trên đó. Hơn nữa, gốc cây lớn này tản ra khí tức cấp C, là một loại thực vật biến dị. Nhưng Tần Phong biết gốc cây này là do trấn trưởng Thự Quan trấn, một dị năng giả hệ một cấp C thôi hóa ra. Đây coi như sinh vật khế ước của trấn trưởng này đi. Xe Tần Phong lái vào trong thôn trấn, vì xe hào hoa lại là nhãn hiệu chưa từng thấy, rất nhiều người nhìn về phía chiếc xe này, thậm chí còn huýt sáo. Trong tầm mắt đều là từng người cao lớn to khỏe, tóc màu vàng, con ngươi màu xanh lam, cũng có người da thịt đen xì. Loại người đã thay đổi đến mức rất khác biệt. Tần Phong ngồi trên xe nhìn quanh, nhanh chóng tìm được mục tiêu. Thự Quan trấn chưa từng thiếu cửa hàng thực vật biến dị, ở ven biển hoặc là Bắc Hải chắc là cửa hàng linh thảo. Tần Phong dừng xe, ánh mắt liếc nhìn thực vật được trưng bày bên cửa sổ chống đạn, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Tiếng lục lạc vang lên, một người trung niên trong cửa hàng nhìn về phía Tần Phong. Hoan nghênh ghé thăm, a, lại là một người da vàng, ngươi cần gì không? Nhìn ngươi còn tưởng một hài tử vị thành niên. Trong giọng nói của người kia mang theo chút khinh thường. Ta muốn mua lệ châu hoa. Tần Phong không mở miệng mà trực tiếp thả ra ý thức lực, nói ra suy nghĩ của mình. Phải biết rằng, dị thú đều có thể dùng loại hành động này. Không phải Tần Phong không biết nói tiếng phía Tây, trước khi sống lại hắn là cấp A, thậm chí cũng là một vị vua lính đánh thuê, bước chân của Tần Phong đã đi đến các nơi trên thế giới. Mặc dù lúc đó Tần Phong không có dị năng hạch tâm, nhưng ý thức lực lại cực mạnh, học tập một loại ngôn ngữ cũng không tốn bao lâu. Nhưng hiện tại hắn cũng coi như cho đối phương một đòn phủ đầu. Áp lực của ý thức lực mạnh như vậy, thật sự khiến đối phương phải giật mình. Được, chàng trai anh Tuấn, người muốn nước mắt của lệ châu hoa sao? Cần bao nhiêu mạnh lâm? Miễn phí đưa tặng ngươi một bình nước hoa thủy tinh thì thế nào? Tần Phong cười nhạt một tiếng, chỉ vào lệ châu hoa trên cửa sổ nói, ta mua cái này, 50 năng nguyên một cái. Người kia ngạc nhiên, sau đó cẩn thận hỏi, ý của ngươi là, ngươi lấy hết hả? Trên bệ cửa sổ của cửa hàng lại trưng bày hơn 20 chậu lệ châu hoa. Thật ra những thứ này cũng không phải của hắn ta, mà là một số người gửi bản, dù sao lệ châu hoa còn sống mới đáng tiền, nhưng đặt thứ này ở trụ sở chỉ có chờ bị đập vỡ thủy tinh trộm đi. Không ai có khả năng đặc biệt ở lại trông coi. Nếu một hơi bán hết số lệ châu hoa này đi, tất nhiên lão bản sẽ kiếm lời. Tần Phong không nói gì, trong tay lật một cái túi xuất hiện trong tay Tần Phong, sau đó đặt lên quầy. Lão bản kia vội vàng cầm lên, bên trong đều là năng lượng thể ở trạng thái rắn trong suốt sáng long lanh một lập phương ly, cũng chính là năng nguyên. So sánh với giá trị tiền tệ của Tần Phong là 10.000. Phía Tây càng thích dùng năng nguyên để giao dịch, bên này ít người lại vì vấn đề hoàn cảnh địa lý nên rất khó đến, việc kết nối không tiện, tiền tệ trên máy truyền tin khó giữ được giá trị, huống chi thử quan trấn đã được coi là trấn nhỏ cao cấp. Thương nhân kia kiểm kê lại năng nguyên một chút, số lượng vừa đúng với giá thu mua của số lệ châu hoa được đặt ở trên bệ cửa sổ. Người này nhíu mày, mở miệng nói, giá tiền này không đúng, lệ châu hoa ở chỗ ta có giá 55 năng nguyên. Lên giá ngay tại chỗ cũng được coi là một loại bản lĩnh. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực đột nhiên hóa thành uy áp to lớn. Ý thức lực thú hoàng lập tức bạo phát ra. Ngươi có tin ta làm thịt ngươi ở chỗ này dễ như trở bàn tay không? Sắc mặt người kia trắng bệch ngồi phịch xuống ghế, thậm chí trong lúc sợ hãi còn tiểu ra quần. Người này chỉ trông coi cửa hàng nhưng cũng có thực lực cấp ép, tất nhiên sau lưng cũng có chỗ dựa, nếu không đâu dám khoa trương như thế. Đáng tiếc, hôm nay hắn ta đã trúng tấm sắt cứng rắn rồi. Hiển nhiên Tần Phong không phải đối tượng mà hắn ta có thể bắt nạt. Còn không lấy đồ ra cho ta. Tần Phong nói. Vâng, Thượng Đế, khách hàng cũng là Thượng Đế, ngài chờ chút. Người trung niên này té cứt té đái lấy lệ châu hoa ra khỏi kính chống đạn, giao cho Tần Phong. Tần Phong vung tay lên, số lệ châu hoa này đều tiến vào trong vỏ thần mộ. Một hơi mua 20 chậu cũng chỉ tốn 10 triệu mà thôi, Tần Phong muốn mua không chỉ 20 chậu. Nếu có thể, Tần Phong muốn thu mua 200.000 chậu, cũng chỉ tốn 1.000 ức mà thôi. Trước khi Tần Phong đến đây đã đổi tiền của mình thành năng nguyên, thật sự đổi được 1.000 ức. Tần Phong rời khỏi cửa hàng linh thảo này, lái xe rời đi, đến nhà tiếp theo. Chỉ có điều, sau khi Tần Phong rời đi, người bị dọa đến tè ra quần kia lại bấm bộ đàm. Bốt, ta phát hiện một con dê báo, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trên mặt người trung niên này đều là ý cười hỉ mát. Tần Phong tốn thời gian một ngày đi dạo toàn bộ thự quan trấn, sau cùng lại chỉ mua được 1.000 chậu lệ châu hoa nhưng lại nghe được một tin tức hữu dụng. Lệ châu hoa là đặc sản, đã sớm được trồng với quy mô thống nhất, nơi này ở cánh bắc của thự quan trấn. Trồng trọt chung một chỗ như thế cũng có thể đề phòng dị thú tiến công. Tần Phong dự định ngày mai đi khu trồng trọt xem thử, cũng không biết bọn họ có thể bán cho mình số lượng lớn không. Tần Phong đi ra từ trong cửa hàng, đã thấy một mỹ nữ tóc vàng dựa vào ngân quang thiểm điện. Nữ tử này thật sự rất đẹp, da thịt trắng nõn, vẻ ngoài đặc biệt, không chỉ như thế dáng người của nàng còn rất nóng bỏng, không có vẻ nội liễm của phương Đông, đầy đặn gần như muốn tràn ra ngoài, xung quanh đã có rất nhiều người thèm nhỏ dãi nhìn nàng. Tần Phong đi lên, mở miệng nói, nhường một chút. Người phương Đông. Nữ tử kia mị nhãn như tơ nhìn về phía Tần Phong, sau đó cho một điếu thuốc, nói, ta thích loại như ngươi, muốn trải qua một đêm vui sướng với ta không? Nói xong cứ như trêu đùa, lại nhả một ngụm khói về phía Tần Phong. Nhưng tốc độ của Tần Phong càng nhanh hơn. Oanh. Nội lực nổ tung, nội lực cương khí hình thành một tầng lồng ánh sáng bao phủ bên cạnh Tần Phong. Làn khói đặc của nữ tử kia lập tức bị ngăn ở bên ngoài, không chỉ như thế còn thấy nội lực cương khí bị làn khói này nhuộm thành màu đen. Nữ tử kia không ngờ Tần Phong phản ứng nhanh như vậy, cười ha ha một tiếng, lại đưa tay thả ra một mảnh ánh sáng đen. Đây lại là một dị năng giả hắc ám. Trong nháy mắt ánh sáng đen rơi vào trên nội lực cương khí, sau đó chẳng khác nào có sinh mệnh lan tràn theo nội lực cương khí, trong chớp mắt đã rơi vào trong bóng dáng của Tần Phong, trúng thân thể của Tần Phong. Ảnh tử thúc phược. Nữ tử kia quát to, còn không nhanh ra đây. Trong chớp mắt lại có mấy người xuất hiện, tính cả nữ tử này đều là năng lực giả cấp dê, tiểu tử, đi chết đi. Tiền trong tay ngươi có thể để ta đổi một khẩu súng. Xạ tuyến màu đỏ tươi bộc phát ra, tề mà phân giải xạ tuyến. Bản tiến hóa của súng phân giải, đây thật sự là vũ khí cận chiến mang tính tiêu chí của thương giới giả cấp dê. Hơn nữa loại súng này có thể tùy tiện đánh xuyên qua cương khí của cổ võ giả cấp dê, điều kiện tiên quyết là phải mua được. Lúc này trong lòng Tần Phong cũng nổi nóng. Có tiền như vậy còn đến ăn cướp, chẳng lẽ tiền này đều là ăn cướp được? Đều là năng lực giả cấp dê còn muốn chiến đấu trên đường phố, không sợ phá hỏng thôn trấn này sao? Nhưng nhìn dáng vẻ không chút kiêng dè của những người này, có lẽ cũng không sợ. Tần Phong cười lạnh, đã vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Bóng dáng Tần Phong lập tức biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở sau lưng thương giới giả này. Ý thức lực trùng kích. Trong lòng thương giới giả cũng thấy ngạc nhiên với tốc độ của Tần Phong, nhưng vẫn nhanh chóng làm ra phản kích. Một luồng tinh thần lực hóa thành mũi tên đâm về phía Tần Phong. Tần Phong lại đứng im. Ý thức lực trùng kích. Tần Phong cũng điều động ý thức lực. Nếu nói ý thức lực của đối phương là mũi tên nhỏ, ý thức lực của Tần Phong tuyệt đối là trường mâu. Ý thức lực của hai người đánh vào nhau, ý thức lực của đối phương lập tức bị phá hủy, hoàn toàn là gà đất chó sành. 3. ý thức lực của Tần Phong đánh vào trên người thương giới giả này. Thương giới giả phát ra tiếng kêu thảm, thất khiếu chảy máu. Đương nhiên, tạm thời còn chưa chết, điên lại là chắc chắn. Tần Phong đánh vào cổ tay của đối phương, trong nháy mắt vặn gãy xương cốt của đối phương, súng phân giải đã rơi vào trong tay. Ba người khác bao gồm cả mỹ nữ tóc vàng kia đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cầm súng phân giải trong tay không chút do dự bắn ra một tia sáng đỏ. Tì. Một thể năng giả không kịp né tránh, thân thể bị tia sáng này chạm vào, trong chốc lát da tróc thịt bong. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, đối phương cảm nhận được đau đớn bịch bịch bịch lùi lại, thoát khỏi phạm vi công kích của Tần Phong. Cẩn thận súng trong tay hắn, giết hắn. Nữ tử tóc vàng mắt xanh này căn bản không biết Tần Phong làm thế nào tránh thoát dị năng của mình, nhưng hiện tại chỉ có thể cứng đối cứng. Đi chết đi. Một đại hán cao lớn trong hai mét như là xe tăng xông về phía Tần Phong. Một quyền vung lên mang theo tiếng gió như lôi đình. Tần Phong cũng không cam chịu yếu thế, vung tay lên. Cả hai nắm đấm đụng vào nhau, Tần Phong có nội lực bao bọc, thể năng giả phía tay cũng thôi hóa ra một loại năng lượng, so với vận dụng nội lực càng thô ráp, lại càng ngang ngược hơn. Oanh! Chỉ là một quyền lập tức phân cao thấp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vị trí cùi chỏ của thể năng giả này có khớp xương trồi ra, không chỉ như thế thân thể còn bay ngược ra sau. Rầm rầm. Bên đường phố, cửa sổ thủy tinh của một cửa hàng lập tức bị đâm đến vỡ tung. Một đại hán bị thương khác cũng đánh tới, gạch đá sàn nhà dưới chân đều nổ tung theo bước chạy. Tần Phong lại đánh một quyền này, thể năng giả này cũng nối gót theo đồng bạn. Trong chốc lát, ba người vây công Tần Phong, một chết hai bị thương đều đã mất đi lực chiến đấu. Lúc này, nữ tử tóc vàng mắt xanh âm trầm nhìn Tần Phong, ý thức lực đột nhiên khẽ động. Ra đi, đám tiểu bảo của ta. Nàng lấy ra một cái túi, lập tức có một thông đạo không gian thật lớn xuất hiện, sau đó vô số khô lâu tràn ra từ bên trong. Tần Phong cũng không ngạc nhiên, dù sao đối phương cũng là năng lực giả hệ hắc ám, vận dụng chiêu thức này cũng quá bình thường. Ý thức lực của Tần Phong lại cưỡng ép cắt qua. Giết cho ta. Tần Phong chỉ một cái về phía nữ nhân tóc vàng mắt xanh này. Những khô lâu vốn thuộc về nữ tử kia đều quay ngược lại, nhào về phía nữ tử kia. À, ma quỷ. Nữ tử kia sụp đổ kêu to, Tần Phong trực tiếp dựa vào ý thức lực cướp đoạt sinh vật hắc ám được triệu hồi, cũng tạo thành đả kích cho tinh thần lực của nàng. Nhưng nàng vẫn chưa điên, còn biết chạy trốn. Ngay lúc này, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, vô số người mặc đồng phục phong tỏa con đường này. Ai cho phép các ngươi ra tay, lại không để Kỳ Liên đại nhân vào trong mắt. Lúc này, trong những người mặc đồng phục kia lại có một thể năng giả cấp D5. Đây chính là Kỳ Liên đại nhân. Không chỉ như thế, xung quanh hắn ta còn có 6 năng lực giả cấp D thực lực cực mạnh. Bọn họ lần lượt ra tay, khô lâu không có ai thao tác lập tức bị những người này đánh nát thành tro tàn. Nữ tử tóc vàng kia trốn sau lưng Kỳ Liên, vừa tức giận vừa e ngại nhìn Tần Phong. Ta muốn giết người thì không nể mặt ai hết. Tần Phong nói xong lại lách mình biến mất. Hắc ám âm ảnh. Nữ hài tóc vàng kia cũng là dị năng giả hắc ám, chỉ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng thay đổi sắc mặt. Chỉ có điều Tần Phong không cho nàng cơ hội. Trong chớp mắt, Tần Phong xuất hiện ở sau lưng nữ tử này, một tay kẹp cổ nữ tử này. Răng rắc. Nội lực khiến hai tay Tần Phong bộc phát ra lực lượng khổng lồ, lập tức kết liễu mạng sống của đối phương. Kỳ Liên giận dữ. Đối phương lại không để mình vào trong mắt như thế, giết năng lực giả của bọn họ ngay trước mặt hắn ta. Bắt hắn lại cho ta, đưa về thẩm vấn. Hắn chắc chắn là người trong liên minh hắc ám. Kỳ Liên bắt đầu tấn công. Sắc mặt Tần Phong trầm xuống, rất hiển nhiên một người ngoài có vẻ ngoài và màu sắc da khác biệt như mình bị đám người này chèn ép. Ta xem ai có thể thẩm vấn ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng, toàn bộ khí tràng tản ra. Tần Phong không chỉ là cấp D, mà là hoàng giả cấp D, khí tràng này vừa được thả ra, đã khiến những người này chịu áp lực cực lớn. Khốn kiếp, chỉ là một hài tử, ta xem ngươi có bản lĩnh lớn đến mức nào. Một đại hán cao lớn của đội tuần tra trợn mắt giận dữ nhìn Tần Phong, hắn ta thấy tuổi tác của Tần Phong quá nhỏ, dù chiều cao tầm 1m9 thì trong suy nghĩ của bọn họ, làn da và hình dạng kia đều không giống người lớn tuổi. Có lẽ đối phương chỉ có dị năng đặc biệt gì đó, thả ra uy áp khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Nếu không, sao lại không ra tay chứ? Trong lòng vẫn chưa tin Tần Phong có thực lực. Thế là, hai nắm đấm của người này va chạm lập tức phát ra tiếng phanh phanh, thân thể nhưng đang thiêu đốt một luồng năng lượng quỷ dị. Khí thế của người kia tăng lên, cuối cùng cấp bước lao đến. Tần Phong nhìn người này là chưa từ bỏ ý định, còn muốn chiến đấu tất nhiên không khách sáo. Hai nắm đấm va chạm tạo thành chấn động dữ dội. Oanh! Một đạo khí tràn năng lượng không thấy được nổ tung, trên mặt đất như bị gió mạnh thổi qua, tro bụi tứ tán. Không chỉ như thế, cửa sổ một cửa hàng cách Tần Phong khá gần lập tức nổ tung. Rầm rầm. Khí tràn năng lượng nổ tung. Lại đến. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lại nâng nắm đấm lên. Oanh. Lần này, nội lực tuôn trào ra, khuếch tán ra theo hình dáng cây quạt, tất cả người đội tuần tra ở phía sau đều bị bao phủ. Trong chốc lát, bọn họ chỉ có thể đạp mạnh hai chân xuống mặt đất để giữ thân thể của mình cân bằng, không bị thổi ngã. Mặt đất được lát đường rắn chắc lập tức biến thành một cái hố to. Nếu năng lực giả cấp dê thật sự phá hoại, một trấn nhỏ này cũng không đủ để bọn họ phá. Cũng may, dù là Tần Phong hay những người xung quanh đều khống chế bản thân, uy lực chiến đấu không tác động quá lớn. Dù là như vậy, nhân loại bình thường đã sớm cuống cuồng chạy ra ngoài, không dám ở lại nơi này. Mọi người cùng nhau xông lên. Những tráng hán cao lớn kia lập tức gầm thét như bị Tần Phong ép. Tiểu tử, xuống địa ngục đi thôi. Lúc này Kỳ Liên cũng rống giận bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, thân thể lập tức cao lên lại đạt tới độ cao trong 2m5, còn cao hơn Tần Phong hai cái đầu, đỉnh đầu của Tần Phong chỉ đến ngực đối phương. Quyền đầu to như đống cát đập vào mặt như mưa đá. Những người khác xung quanh Kỳ Liên cũng phát ra công kích, khiến xung quanh Tần Phong không còn một kẻ hở nào. Có lẽ hai quyền khó địch được bốn tay cũng là loại tình huống này. Chỉ là trên bàn tay Tần Phong lại có thêm ánh sáng nội lực màu vàng. Long Quyển Vân. Trong chốc lát, Tần Phong xoay tròn, nội lực trên bàn tay như biến thành một trường long màu vàng vần quanh người một vòng, long trảo đập xuống, đụng vào những công kích của kẻ địch. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Trong bảy người này, ba người bay ra ngoài, ba người lung tung lùi lại, chỉ có Kỳ Liên đỡ được công kích của Tần Phong. Dù sao hắn ta cũng là thể năng giả cấp D5, thân thể rất cường đại. Thật ra trong lòng Kỳ Liên cũng thấy ngạc nhiên, hắn ta nện xuống một quyền, ngay cả cự ngưu cấp D cũng có thể đánh chết, lại bị Tần Phong thi triển ra võ kỹ triệt tiêu, trong chốc lát đã phân ra cao thấp. Trên mặt Tần Phong vẫn trầm ổn bình tĩnh, hắn còn chưa đánh ra toàn lực. Nếu không, thử quan trấn cũng không đủ để hắn phá hủy. A đánh. Tiểu tử, ta không dạy dỗ ngươi thì không được. Dù bị đánh đến ngã trái ngã phải, những thành viên của đội tuần tra cũng không nhận thua, lần lượt đánh thẳng tới. Tần Phong cũng không khách sáo, đến một người đánh một người, đến hai người đánh cả đôi, chỉ là không giết chết, vẫn để lại cho những người này một con đường sống. Dù là như vậy, đám người này cũng bị đánh cho thê thảm hét lên như nữ nhân. Âm. Oanh. Ôi chao. Tần Phong chỉ ba chiêu hai thức đã giải quyết những người này. Ở đằng xa còn có thành viên đội tuần tra cấp E cầm súng trong tay nhưng căn bản không dám bắn, dù Tần Phong còn chưa nhìn lướt qua lấy một cái, bọn họ đã sợ đến hai chân run rẩy. Ôi, trời ạ, đây là ai? Đó là nội lực cương khí, là cổ võ Phương Đông. Không thể tưởng tượng nổi, sao hắn có thể nhanh như vậy? Trời ạ, Kỳ Liên tướng quân bị đánh. Những người này không thể tin được nhưng sự thật đúng là như thế. Kỳ Liên cũng coi như bị Tần Phong đánh thảm nhất, mấy lần đánh cho đầu choáng mắt hoa, bụng cũng phải chịu mấy quyền của Tần Phong. Cường độ thân thể của Tần Phong lại là cấp hoàng giả. Sau mấy lần, Kỳ Liên cũng hơi muốn bỏ cuộc giữa chừng. Trong chốc lát, mọi người lại bắt đầu giằng co. Thật sự là bọn họ đều không muốn bị Tần Phong đánh. Vì Tần Phong có nội lực cương khí nên ngay cả góc áo cũng không lộn xộn. Ngược lại, những đại hán cao 2 mét này lại là từng người mặt mũi bầm dập. Bọn họ đều là thể năng giả cấp D, đã lúc nào bị người ta dạy dỗ như tiểu hài tử. Lúc này Kỳ Liên cũng biết Tần Phong không dễ chọc, hơn nữa nữ nhân vây công Tần Phong trước đó đã chết, giao tình của Kỳ Liên và nữ nhân kia cũng không sâu. Nhưng Kỳ Liên đã làm rất nhiều chuyện bắt nạt người ngoài này, tất nhiên thuận tiện giúp một chút. Tình huống bây giờ lại khác, nữ nhân kia đã chết, Kỳ Liên cũng không vớt được chỗ tốt từ Tần Phong, không cần thiết quyết đấu sinh tử. Nghĩ đến đây, Kỳ Liên không lao lên nữa, đôi bên lại bắt đầu giằng co. Tần Phong thấy người đối diện đều không dám nhìn thẳng vào mình, cũng biết trận chiến này không cách nào tiến hành tiếp nữa. Cũng không phải chém giết sinh tử, chơi đùa thì thôi. Không đánh. Tần Phong trầm giọng hỏi. Kỳ Liên vội ho khan hai tiếng, nở nụ cười dối trá, khụ khụ, có lẽ chúng ta thật sự có hiểu lầm gì đó, chàng trai. Đúng là hiểu lầm, những người này muốn đánh lén ta cảm thấy bọn họ mới là người trong liên minh hắc ám. Tần Phong hai người trọng thương hôn mê, một thương giới giả phát điên ngã trên mặt đất. Về phần nữ nhân kia, đã chết đến xác cũng lạnh. Khóe môi Kỳ Liên giật giật, mấy người này vốn là năng lực giả trong thị trấn của bọn họ, đương nhiên Kỳ Liên biết có phải người trong liên minh hắc ám hay không. Chỉ có điều, Tần Phong nói như vậy cũng coi như cho Kỳ Liên một bậc thang, vậy cũng chỉ có thể nhận lấy. Không sai, đưa mấy người này đi, sau đó thẩm vấn. Những người khác trong đội tuần tra e ngại nhìn Tần Phong, sau đó tiến lên đưa ba người bị thương đi, căn bản không dám nói chuyện với Tần Phong. nhưng Kilin cũng không rời đi như vậy. Chàng trai, trước đó ta chưa từng gặp ngươi ở Thự Quan Trấn, lần này có hiểu lầm thật sự xin lỗi. Tần Phong cũng trả lời, lần đầu tiên tới, không ngờ trị an của Thự Quan Trấn thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Đi nào, chàng trai, đừng nghiêm túc như vậy, ta mời ngươi uống một chén thì thế nào? Vậy ta coi như đây là lời xin lỗi của ngươi. Tần Phong trả lời. Bằng hữu, đừng so đo những thứ kia. Kilin vội vàng nói, bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm lập tức thay đổi, thậm chí có một loại cảm giác không đánh thì không quen biết. Kilin biến về dáng vẻ cao 2 mét, thân thể khổng lồ vẫn cao hơn Tần Phong nửa cái đầu. Chàng trai, lần đầu tiên tới đây, ta chắc chắn phải tiếp đón ngươi thật tốt, món ngon, rượu ngon, gái đẹp. Kilin quen thuộc nói. Tần Phong không thay đổi sắc mặt, từ tốn nói, gái đẹp thì thôi, ta phải trung thực với thê tử của ta. Vừa gặp qua một mỹ nữ phóng độc. Lại thêm một người. Tần Phong cũng lười đối phó. Huống chi, Tần Phong thật sự không có lòng dạ này, bản thân cũng không phải người túng dục. Quán bar trong Thự Quan Trấn rất ồn ào, giống như tắm suối nước nóng ở Sa Động Trấn. Tiền tuyến là nơi sinh tử một đường, tận hưởng lạc thú trước mắt, nếu không ai biết tử thần sẽ giáng lâm vào lúc nào. Lúc này, một mỹ nữ nóng bỏng mặc bikini lắc lư thân thể đầy đặn đi đến trước bàn của Tần Phong. Chàng trai, đến đi, đánh nhau ta không bằng ngươi nhưng uống rượu thì ngươi chắc chắn không được. Đây là loại bia đặc sắc ở Thự Quan Trấn chúng ta, dùng lúa mạch biến dị lành tính ủ thành. Đương nhiên, nồng độ tuyệt đối không phải người bình thường uống rượu có thể so sánh được. Chỉ là so uống rượu, Tần Phong có được nội lực hóa giải sẽ mạnh hơn những người khác nhiều lắm. Vậy chưa chắc. Tần Phong mỉm cười. Tiểu tử, ngươi lại còn khiêu khích ta sao? Hiển nhiên Kilin cũng không phải một người chịu thua. Tần Phong nói, nếu không chúng ta đánh cược đi, ai thua phải đồng ý một yêu cầu của đối phương. Được. Nếu ngươi thua phải cởi trần truồng chạy một vòng. Lần này ta đến rất bận rộn, nếu Kilin tướng quân thua phải bán tất cả lệ châu hoa trong Thự Quan Trấn cho ta. Kilin nghe thấy là bán cũng cảm thấy không có gì khó khăn, đây cũng là một vụ làm ăn. Không có áp lực gì, Kilin lại cười ha hả. Được, đây đều là chuyện nhỏ. Thậm chí Kilin còn đang suy nghĩ có lẽ đây là một khách hàng lớn, chút nữa uống không được thì lấy một ít cho Tần Phong là được. Cạn ly. Cạn ly. Nâng ly thủy tinh to lớn lên, Tần Phong mặt không đổi sắc uống từng ngụm lớn, một cốc bia ừng ực vào bụng. Chẳng mấy chốc, trong bụng nóng bỏng như có khí rượu xông lên đỉnh đầu. Nhưng Tần Phong lại nhếch miệng cười xoay chuyển nội lực, lập tức hóa giải men rượu. Đương nhiên, loại bia này cũng không rẻ, ít nhất cũng có chân tài thực học. Năng lượng bị Tần Phong hấp thu, men rượu lại bị hóa giải. Lại đến. Lại thêm một ly. Cả hai cụm ly đều mặt không đổi sắc, nhưng Kilin nhanh chóng đỏ bừng cả mặt. Nồng độ cồn này thật sự không thấp. Xung quanh là một đám xem trò vui khen ngợi. Lại đến. Lại thêm một ly. Một hơi uống liên tục 7 ly, ngay cả Kilin cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều cầm ly thủy tinh cực lớn, uống rượu còn như thế, nếu uống nước cũng uống đầy một bụng. Kết quả điều khiến Kilin và những người khác ngạc nhiên là Tần Phong lại mặt không đổi sắc, thoạt nhìn không hề có dáng vẻ say rượu. Còn muốn tiếp tục không? Tần Phong hỏi. Kilin muốn cầm ly lên nhưng ngay sau đó hắn ta đã ôm bụng, hét lên, nhà vệ sinh, ta muốn đi giải quyết một chút. Ha ha. Người xung quanh đều cười vang. Ở chỗ này không phân chia tôn ti, dù là năng lực giả cấp dê thì những người khác cũng dám chế giễu, dù sao tất cả mọi người đều đến giải trí. Hơn nữa, một đám mỹ nữ đều vây quanh, đối mặt với người khác biệt chủng tộc đột nhiên xuất hiện như Tần Phong, bọn họ đều tỏ vẻ rất hứng thú. Tiên sinh, có thể cùng ta trải qua một đêm tốt đẹp không? Tần Phong ném một cái túi đen nhỏ ra, nói, cách xa ta một chút, hơn nữa đừng để người khác tới gần ta. Nữ tử kia lý mua một cái, lúc này mới cầm cái túi nhỏ lên mở ra nhìn, ánh đèn chiếu vào trong, từng cái năng nguyên một mét khối khiến người ta trợn to mắt. Không thành vấn đề, cứ để ta lo. Nữ tử kia lập tức gọi mấy tên tay chân, nhét chút tiền vào tay bọn họ, những người này đứng vòng quanh bàn của Tần Phong, ngăn cản những người khác tiếp cận. Chỉ chốc lát sau, Kilin lại lảo đảo quay về, tiếp tục uống rượu với Tần Phong nhưng lại bị Tần Phong từ chối. Tướng quân, ngươi đã thua, đừng quên ước định của chúng ta. Yên tâm, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi. Tần Phong hài lòng gật đầu, vậy ta đi về trước. Tần Phong lấy ra bộ đàm lấy được từ người bị giết trước đó thêm dãy số của Kilin, sau này muốn tìm đối phương cũng dễ dàng hơn. Tần Phong rời khỏi quán bar, màn đêm đã buông xuống, hắn đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Hắn cũng không có chuyện gì làm, dứt khoát tiến hành tu luyện. Tần Phong khoanh chân trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước người hắn, ngọc thạch tam giác ngược nổi bồng bềnh giữa không trung bị ý thức lực bao phủ. Bây giờ Tần Phong tăng cường ý thức lực đều dựa vào thần ý đồ phổ, phần lớn thời gian tu luyện của Tần Phong đều ở chỗ này. Ý thức lực không ngừng xuyên thẳng qua ngã ba của thần ý đồ phổ, không thể không nói thần ý đồ phổ khiến sự khống chế của Tần Phong với ý thức lực đạt tới mức độ rất chuẩn xác. Phù. Tần Phong mở hai mắt ra, đồng thời thu hồi thần ý đồ phổ. Thật ra ý thức lực tăng lên rất nhanh, dù sao lần này hắn cũng giết rất nhiều thú vương cấp dê, chỉ cần là thú vương sở hữu dị năng hạch tâm là có thể gia tăng ý thức lực cho Tần Phong. Thần ý đồ phổ lại có thể cho hắn biết làm thế nào khống chế vận dụng những ý thức lực này. Ngay lúc này, Tần Phong khuếch tán ý thức lực, đột nhiên quét được một sinh vật. Cùng lúc hắn cảm ứng được, Thự Quan Trấn cũng truyền đến tiếng cảnh báo. Tích tích tích. Có sinh vật thú vương cấp dê xuất hiện, chú ý ẩn nấp, chú ý ẩn nấp. Trong lúc ngủ mơ, tất cả mọi người đều hoảng sợ, vội vàng tìm chỗ an toàn trốn đi. Tần Phong ở lầu 6 của một khách sạn, lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, ở chân trời xuất hiện một bóng người màu đỏ rực. Sinh vật như vậy, dù là Tần Phong không có năng lực nhìn ban đêm cũng nhìn rất rõ ràng. Lại là một con á long hệ hỏa. Ở phía tây thường gặp ác long có cách, cứ như con rắn mối phóng to. Tất cả mọi người nín thở, hy vọng con á long này chỉ đi ngang qua mà thôi. Nhưng mọi việc thường không phát triển dựa theo suy nghĩ của đám người, á long bay tới, chẳng mấy chốc đã chú ý đến gốc cây lớn có thể che trời này, cảm thấy nơi này không tệ, dự định nghỉ ngơi một chút. Nhưng năng lượng hộ tráo lại ngăn cản á long này ở bên ngoài lồng ánh sáng. Khoảng cách gần, bọn họ mới thấy được sự khủng bố của con á long này. Chiều dài khoảng 50 mét, cao đến 20 m, cho dù đứng thẳng cũng có độ cao khoảng 6 tầng, lúc này bay ở trên không Thự Quan Trấn, che khuất bầu trời. Rống. Tiếng gầm giận dữ truyền đến, ngay cả năng lượng hộ tráo cũng không ngừng chấn động, sóng âm rơi vào trong cả trấn, mà nhĩ người bình thường đều bị đâm xuyên, chảy máu. Khủng bố. Điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Con á long to lớn này hạ xuống lồng ánh sáng, lực lượng của thân thể cũng đủ để đập vụn lồng ánh sáng này. Chùm sáng năng lượng cỡ lớn chuẩn bị. Bắn. Bắn. Bắn. Pháo năng lượng điều chỉnh vị trí lãng phí chút thời gian, cuối cùng lúc này mới bộc phát. Mấy đạo ánh sáng nhắm thẳng vào á long rồi bắn. Ông ông ông. Cột sáng thẳng tắp cắt qua bầu trời đêm, rơi vào trên người á long hệ hỏa. Ngao. Hiển nhiên á long hệ hỏa bị công kích đến đau nhức, nhưng khi ánh sáng hỏa diễm tán đi, thân thể á long hệ hỏa lại chỉ là một mảnh cháy đen mà thôi, thoạt nhìn còn không tổn hại đến nội tạng. Công kích này với á long hệ hỏa quá yếu. Loại sinh vật cấp thú vương này vì nguyên nhân chủng tộc nên mạnh hơn những sinh vật khác nhiều lắm. Nhưng pháo năng lượng cũng thành công chọc giận á long hệ hỏa. Nó giơ cái cổ to lớn lên, bụng bắt đầu co lại, á long hệ hỏa làm ra dáng vẻ phun. Nghĩ cũng biết rốt cuộc con á long hệ hỏa này muốn làm gì. Long thổ tức. Phù. Ngọn lửa to lớn như dung nham từ trên trời giáng xuống. Lồng năng lượng Thự Quan Trấn phát ra ánh sáng trắng chói mắt, dùng mức độ lớn nhất phòng ngự lần công kích này. Nhưng không có ích lợi gì. Loại công kích này quá cường đại. Gần như trong chớp mắt lồng năng lượng đã vỡ vụn. Trong chốc lát, ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Có lẽ, dùng họa trời giáng để hình dung cũng không quá đáng. Ngọn lửa như cơn mưa rơi hết vào Thự Quan Trấn. Ngay lúc này, cây cối to lớn che khuất bầu trời lại chống lên một đạo ánh sáng màu xanh ngọc khác. Ánh sáng này cũng là lồng năng lượng. Chỉ có điều nơi được bao phủ cũng chỉ có một mảng nhỏ, những chỗ khác trong thôn trấn đều bắt đầu cháy rừng rực. À. Mọi người phát ra tiếng hét hoảng sợ. Ngọn lửa kia xuyên qua căn nhà cháy hừng hực, toàn bộ Thự Quan Trấn đều bị châm lửa. Tần Phong hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong chốc lát cũng ngây ngẩn cả người. Dù sao, lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn, sinh vật cấp vương cường đại như vậy xuất hiện, chắc chắn Thự Quan Trấn sẽ bị diệt. Có lẽ sẽ để lại một chút hương hỏa, dĩ nhiên chính là phạm vi trong gốc cây kia. Tính toán như thế cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, lửa giận của á long hệ hỏa còn chưa được lắng lại, cánh vung lên đưa tới cơn gió mạnh khiến ngọn lửa lớn càng đốt càng vượng, á long hệ hỏa lại thay đổi phương hướng bay về phía tường thành của Thự Quan Trấn. Mấy tia sáng trước đó cũng bắn ra từ nơi này, nó vẫn còn nhớ kỹ. Nhanh, tập hợp, chuẩn bị phản công. Khốn kiếp, bên kia là khu trồng trọt. Vậy cũng tốt hơn chiến đấu trong thôn trấn, chuẩn bị đội cảm tử dẫn á long đi. Giọng Ki Liên gào thét ra. Năng lực giả cấp dê vốn đang ăn uống thả cử ở trong quán bar với hắn ta, ai có thể ngờ chỉ không chú ý đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, đã nhiều năm Thự Quan Trấn không gặp được công kích khủng bố như vậy. Tuy chất lỏng lệ châu hoa rất mạnh, có thể xua đuổi dị thú, nhưng dị thú quá cao cấp lại không cần quan tâm nhiều. Lúc này, Tần Phong vừa hay nghe thấy những người này nói chuyện. Nghe được mấy ba chữ khu trồng trọt, sắc mặt Tần Phong lập tức thay đổi. Đáng chết! Tần Phong đến để mua lệ châu hoa, lực phá hoại của con á long hệ hỏa mạnh đến cỡ nào, nghĩ cũng biết nếu bị đối phương phá hoại thì kế hoạch của Tần Phong sẽ bị rối loạn. Nghĩ đến đây, Tần Phong lập tức nhảy ra ngoài theo cửa sổ. Khách sạn của Tần Phong ở bên ngoài thôn trấn này, không tính là vị trí trung tâm, lại ở bên ngoài vòng vây của gốc cây lớn biến dị kia. Lúc này một án lửa vần quanh, vô số người cảm thấy không an toàn nhao nhao chạy ra khỏi nhà, chạy về phía gốc cây lớn tìm kiếm sự che chở. Thu. Tần Phong điều động ý thức lực, ngọn lửa xung quanh lần lượt tụ tập về vị trí của Tần Phong. Không chỉ như thế, ngọn lửa vốn thiêu đốt đã hoàn toàn rời khỏi, những thứ bị thiêu đốt trước đó cũng chỉ còn lại dấu vết cháy đen, bên trên đã không còn lửa nữa. Những ngọn lửa này đều là phù văn hệ hỏa tạo thành, dù không phải phù văn của Tần Phong, dưới ý thức lực khống chế những ngọn lửa này đều nhao nhao thuận theo rơi vào bên cạnh Tần Phong. Hỏa diễm bôn tập. Tốc độ của Tần Phong cực nhanh, nhảy vọt giữa mấy tòa cao ốc, ngọn lửa đi theo hắn gần như tạo thành một hàng dài. Tần Phong nhanh chóng đi đến bên trên tường thành. Đã có thành viên đội cảm tử đuổi Á Long hệ hỏa ra ngoài. Soạt. Thân thể khổng lồ của Á Long hệ hỏa hạ xuống tường thành của thôn trấn lập tức ép vỡ một khẩu pháo năng lượng, mấy cái móng vuốt của nó đánh xuống, ngay cả tường thành cũng bị hủy một nửa. Thân thể cao lớn có được ưu thế tuyệt đối. Lúc này, cuối cùng Tần Phong đã tới. Trong tay đột nhiên xuất hiện thanh vương đao. Tần Phong chạy đi mấy bước đã rơi xuống sau lưng Á Long hệ hỏa. Chém. Thanh vương đao trong tay Tần Phong hung hăng chém một cái. Cả người hắn đều rơi xuống dưới, cứ như dùng thanh vương đao cắt ra một cái lỗ to lớn mấy chục mét ở sau lưng Á Long hệ hỏa. Rống. Thân thể Á Long hệ hỏa lập tức run rẩy một cái, cảm nhận được cơn đau mãnh liệt. Thanh vương đao đâm thẳng vào trong da thịt của Á Long hệ hỏa, hơn nữa cắt ra cái lỗ lớn như vậy sao có thể không đau. Cái đuôi to lớn quét ngang về phía Tần Phong. Hỏa diễm bôn tập. Tần Phong lại né tránh. Chỉ thoáng cái Tần Phong đã xuất hiện ở trước mặt Á Long hệ hỏa. Tôn Nghiêm thú vương như nhận lấy sự khiêu chiến, một sinh vật nhỏ yếu còn không to bằng móng tay của Á Long hệ hỏa lại tạo ra tổn thương cho nó, sao nó có thể không giận. Rống. Á Long hệ hỏa há to cái miệng, lập tức có một quả cầu lửa khổng lồ đường kính 5 mét phun ra, đánh về phía Tần Phong. Mở. Tần Phong không hề tránh né chút nào, thanh vương đao trong tay bộc phát ra ánh đao kinh người. Hỏa diễm đao mang. Ánh đao to lớn dài 10 mét chém dứt đến, trong nháy mắt quả cầu lửa thật lớn bị chia thành hai nửa. Oanh. Quả cầu lửa vốn được cấu tạo từ phù văn, lúc này bị phá hoại lập tức nổ tung. Tần Phong nhảy lên từ trong ngọn lửa, nhắm thẳng vào Á Long hệ hỏa. Phong hỏa liên thiên. Mấy ánh đao khí tức kinh người nổ tung từ trong tay Tần Phong. Ánh lửa này phóng lên tận trời, đánh thẳng về phía Á Long hệ hỏa. Ngao ô, Á Long hệ hỏa chịu đau gầm thét, cả thân thể đều bay ngửa ra ngoài cứ như bị ánh sáng này ép lui. Lúc này, đám người Kỳ Liên vừa hay chạy đến đều hoảng sợ. Ồ, ô hát mi gốt. Ta thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đang đối chiến với thú vương sao? Những người này đều sợ ngây người. Á Long hệ hỏa bị công kích, lúc này còn đang bay lên. Bầu trời là nơi bọn nó xưng bá. Chỉ có điều, hiển nhiên Tần Phong cũng có ưu thế ở trên không trung. Khổng tước hỏa dực. Ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy lên, Tần Phong cũng bay ở trên không trung. Ánh lửa màu xanh quá lóa mắt, lúc này Á Long hệ hỏa cũng hận Tần Phong tận xương, lập tức khóa chặt hắn. Long thổ tức lại muốn phun trào lần nữa. Câm miệng cho ta. Tốc độ bay lên của Tần Phong cực nhanh, trong chớp mắt đã đến miệng của Á Long hệ hỏa. Hoành Long bí pháp. Thân thể Tần Phong phát ra tiếng vang lốp bốp. Long phách kích. Tay kia của Tần Phong đột nhiên đập đánh ra. Nội lực hóa thành một tia sáng vàng, tạo thành long trảo to lớn vồ về phía Á Long hệ hỏa, cứ thế đè xuống công kích mà nó vốn muốn đánh ra. Lần này, Á Long hệ hỏa tịt ngòi rồi. Chỉ có điều, khoảng cách của Tần Phong và Á Long hệ hỏa được kéo gần, Á Long hệ hỏa cảm thấy đây thật sự là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Á Long hệ hỏa mở ra miệng rộng muốn cắn một cái, cắn nát ăn hết Tần Phong. Chỉ là tốc độ của Tần Phong lại tăng vọt, thậm chí khổng tước hỏa dực cộng thêm hỏa diễm bôn tập tiến tới, lướt ngang trên không trung, né tránh công kích của đối phương. Á Long hệ hỏa vung cánh lên đuổi theo, Tần Phong ra sức chạy ở phía trước. Á Long hệ hỏa và Tần Phong dần rời khỏi Thự Quan Trấn từng chút một một. Trong Thự Quan Trấn, Kỳ Liên còn chưa kịp ra tay mở to hai mắt nhìn, trong chốc lát cũng không biết nói gì cho phải. Trời à, nhất định là Thượng Đế cứu chúng ta. Một người mở miệng nói. Bọn họ thật sự không ngờ một mình Tần Phong lại dù Á Long hệ hỏa rời đi. Thượng Đế cái gì, đó là Tần Phong, một cường giả đến từ phương Đông, mau lên trên xem chuyện gì xảy ra. Kỳ Liên mở miệng rống to. Toàn bộ năng lực giả cấp dê điều động, lại có hơn 50 người đến. Thự Quan Trấn giống với Sa Động Trấn có đông đảo năng lực giả, chỉ là cần thời gian tập hợp,

không nể mặt ta. Ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Lôi Ưng âm tàn nhìn chằm chằm Tần Phong. Dám để ý đến bạn gái của ta, ta cũng muốn để ngươi biết hậu quả. Khuôn mặt Tần Phong không chút biểu cảm, trong mắt lại tản ra sát khí. Ý thức lực của cả hai liên tục tăng lên. Tấm thẻ phòng màu vàng kia đưa đẩy ở giữa hai người. Lôi Ưng càng ngày càng tức giận, hắn ta thật sự không ngờ lại có một năng lực giả cấp dê so đấu ý thức lực với hắn ta. Lôi Ưng là dị năng giả vô cùng nổi tiếng, dị năng hệ lôi vô cùng cường đại. Thật sự không biết trời cao đất rộng. Nghĩ như vậy, xung quanh Lôi Ưng lại có điện quang màu tím bạc lơ lửng. Tần Phong cũng cười lạnh, so đấu ý thức lực, hoàng giả cấp dê chưa chắc đã kém hơn một cấp C, không khí xung quanh Tần Phong cũng vặn vẹo, mơ hồ lóe ra ánh lửa. Xung quanh cả hai đều xuất hiện phù văn, khí tràn ý thức lực cường đại khuếch tán ra khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Các năng lực giả ngồi ăn cơm ở xung quanh đều ngạc nhiên nhìn về phía này, người làm công bình thường đều nhao nhao thoát đi, dường như tiếp cận nơi này sẽ bạo thể mà chết. Khí tức này quá nguy hiểm. Hừ. Một tiếng hừ lạnh không vui rất trong trẻo truyền đến, là Bạch Ly. Nàng nâng một ngón tay lên, từ xa chỉ một cái như là chỉ vào tấm thẻ vàng này. Trong chốc lát, tấm thẻ vàng duy trì sự cân bằng nhanh chóng nổi lên sóng gió dữ dội. Vèo. Thẻ phòng màu vàng lập tức bay vút về phía Lôi Ưng. Ý thức lực của Lôi Ưng bị bẻ gãy nghiền nát phá hoại, thẻ phòng màu vàng đâm thẳng đến mặt. Lôi Ưng hoảng sợ, hắn ta vô thức đưa tay ngăn cản chiếc thẻ phòng màu vàng kia lao đến. Phốc. Thẻ phòng màu vàng lập tức đâm vào lòng bàn tay Lôi Ưng. À, Lôi Ưng lập tức kêu lên một tiếng, cũng may tuy chất lượng của thẻ phòng cường đại nhưng không đủ đâm xuyên qua xương cốt con người. Gánh chịu ý thức lực quá cường đại có thể trực tiếp bị ép thành mảnh nhỏ, nhưng kết quả này cũng đủ khiến người ta ngạc nhiên. Tần Phong rút lại ý thức lực của mình, tất nhiên ý thức lực của Lôi Ưng đã bị Bạch Ly đánh tan. Lôi Ưng cúi đầu nhìn tay của mình, lúc này lại đã chảy ra máu tươi. Lôi Ưng không dám tùy ý nhìn về phía Bạch Ly. Bạch Ly vỗ bàn một cái, tất cả dao nĩa bên trên đều lơ lửng, nhắm thẳng vào Lôi Ưng. Mau cút, nếu không giết ngươi. Bạch Ly nói xong, sát khí nhàn nhạt tràn ra, dường như Lôi Ưng không đi thì nàng sẽ ra tay thật. Sự thay đổi này khiến Lôi Ưng giận tím mặt. Thứ nhất không ngờ Bạch Ly sẽ nói ra những lời này, thứ hai lại không ngờ Bạch Ly có thể tổn thương hắn ta. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, một người quản lý nhà ăn vội vàng đi lên trước, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Người quản lý này cũng chỉ là cấp E, nhưng nhà ăn này do năng lực giả cấp C mở, hắn ta chỉ giúp đỡ làm việc mà thôi. Lôi đại nhân, đừng tổn thương hòa khí, hôm nay vừa đến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn ngon miệng, mời đến bên này, mời đến bên này. Vị quản lý này cũng có ánh mắt, không hề nhắc đến việc Lôi Ưng bị thương, nếu không Lôi Ưng sẽ lại tức giận một trận, biết đâu còn đánh nhau. Tốt, rất tốt, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Lôi Ưng hung ác trợn mắt liếc nhìn Bạch Ly và Tần Phong một cái. Bạch Ly trực tiếp trợn trắng mắt. Tần Phong cười lạnh nói, xin đợi Lôi đại nhân đến lĩnh giáo. Lôi Ưng vung tay áo lên rời đi. Chờ sau khi Lôi Ưng rời đi, Cao Vũ Khang ngồi đối diện Tần Phong mới giật mình tỉnh lại, sau đó lại cười ha ha. Ha ha ha, được, anh hùng xuất thiếu niên, trước đó ta đã coi thường các ngươi. Hoặc phải nói là coi thường Bạch Ly. Bạch cô nương, ta kính ngươi. Cao Vũ Khang giơ ly rượu lên. Bạch Ly lắc đầu, nói, các ngươi uống đi, ta không thích uống rượu. Tần Phong và Cao Vũ Khang chạm ly, nói, Bạch Ly không thích uống, để ta. Thật sự không ngờ Cao Vũ Khang cũng không thấy Bạch Ly không nể mặt, ngược lại cảm thấy Bạch Ly có cá tính. Người có thực lực tất nhiên có cá tính. Cao Vũ Khang là cổ võ giả, Lôi Ưng lại là dị năng giả, người có thể so đấu ý thức lực với Lôi Ưng, hắn ta thật sự chưa từng gặp mấy người. Có thể đến ăn lần tụ hội này thật sự đáng giá. Chủ và khách đều vui vẻ. Ngày hôm sau, đoàn lính đánh thuê Phong Lê và đoàn lính đánh thuê Hàng Vũ của Cao Vũ Khang tập hợp lại với nhau, rời khỏi Lũng Xuyên Thành đến cứ điểm tiền tuyến. Lôi Ưng nhận được tin tức, tất nhiên lộ ra biểu cảm dữ tợn. Trên tay Lôi Ưng đã không còn bất kỳ vết thương nào nữa. Đối với năng lực giả cấp C cao giai, những vết thương nhỏ này đều có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng Lôi Ưng lại cảm thấy đây là sỉ nhục, lại bị một nữ hài không rõ lai lịch tổn thương. Lôi Ưng cảm giác uy nghiêm của mình bị chọc giận. Điều tra ra bọn họ là ai không? Lôi Ưng trầm giọng nói. Một thủ hạ cấp D đứng sau lưng hắn ta cẩn thận nói, đã tra ra được, bọn họ một người tên là Tần Phong, một người tên là Bạch Ly, hiện tại là tướng quân và phó tướng Sa Động Trấn. Lôi Ưng nhíu mày. Sa Động Trấn. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói viên tinh hạch thú hoàng mà Trình Đại Thành bán đi trước đó cũng bị hắn mua. Hiển nhiên khí tức của Lôi Ưng lại càng cuồng bạo hơn. Năng lực giả cấp D này cẩn thận liếc nhìn bóng lưng Lôi Ưng, mới nói ra những lời còn lại. Hơn nữa, Lôi Xương cũng chết trên tay hắn. 3. Chén rượu trong tay Lôi Ưng lập tức bị bóp nát. Phế vật. Năng lực giả cấp dê này không dám nói lời nào. Gần đây tập đoàn Lôi Đường cũng không thuận lợi, liên tục có hai cấp dê chết đi, ngoại trừ Lôi Xương, Lôi Thần cũng chết ở Sa Động Trấn, tuy không ai biết nhưng Lôi Thần cũng chết trên tay Tần Phong. Nhưng hiển nhiên Lôi Ưng định trút hết giận dữ lên người Tần Phong. Chúng ta cũng xuất phát. Rất hiển nhiên Lôi Ưng muốn đi kiếm một chén canh. Quyết đấu ý thức lực không tính là gì, hắn ta cho rằng Tần Phong và Bạch Ly đều quá trẻ tuổi, tuổi như vậy chắc chắn không tích lũy nhiều phù văn bằng mình, tất nhiên không thả ra dị năng cường hãn bằng mình. Nếu đánh nhau thật sự, còn không biết ai thắng ai thua. Lôi Ưng quyết định đi lấy lại danh dự. Không giết Tần Phong, thề không bỏ qua. Đội ngũ của Tần Phong và Cao Vũ Khang cộng là khoảng 60 người, sau khi đến cứ điểm lại nghỉ ngơi một ngày mới đi vào sơn mạch Lũng Xuyên. Ở chỗ này, nhân loại quá nhỏ yếu, cứ như mùi hương trên thân thể cũng là phương hướng của đồ ăn, chỉ vừa tiến vào rừng rậm đã có tùng lâm lan để mắt đến bọn họ. Nhưng những tùng lâm lan này đều là cấp E, bọn nó không biết nhìn ký hiệu cấp D trước ngực đám người Tần Phong, thấy đám nhân loại kia lại như tre già măng mọc. Dê! Nhanh giải quyết đi, nếu không chút nữa máu tươi sẽ khuếch tán ra. Khá nhiều sói. Trong rừng cây xuất hiện vô số cự lang, từng con thân thể dài 3 mét, cao lớn như người trưởng thành. Cho dù là năng lực giả cấp dê đối mặt với đám dị thú này cũng phải tốn sức lực. Dù sao số lượng của đám tùng lâm lang này lại khoảng 300 con. Tần Phong thấy cảnh tượng này, cũng biết mùi máu tươi sẽ dẫn tới cái gì ở trong sơn mạch Lũng Xuyên. Để ta. Tần Phong lạnh lùng nói, ý thức lực đột nhiên bạo phát ra. Địa ngục hỏa thảm. Trong chốc lát, trong vòng 100 mét bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Những ngọn lửa này bao phủ toàn bộ bầy sói, đám bầy sói tre già măng mọc rơi vào giữa biển lửa. Da lông bị đốt cháy khét, huyết nhục bị nướng, những bầy sói này đâu địch nổi dị năng của Tần Phong tàn phá. Ngao ô bầy sói kêu thảm muốn chạy trốn, trong chớp mắt lại bị ngọn lửa thôn phệ. Mấy trăm con tùng lâm lang đều tử vong. Đương nhiên, vì Tần Phong không nương tay nên da lông của những con tùng lâm lang này trực tiếp hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một số răng và móng vuốt. Ánh mắt người trong đoàn đội của Cao Vũ Khang nhìn về phía Tần Phong lập tức trở nên khác biệt. Trước đó Cao Vũ Khang đã nói sẽ chia cho Tần Phong 1/3 thù lao, điều này cũng có nghĩa tiền chia cho thủ hạ của Cao Vũ Khang cũng ít đi rất nhiều. Tất nhiên bọn họ không hài lòng. Cho dù đoàn đội của Tần Phong có số người đông đảo, nhưng lấy đi 1/10 còn tạm được. Lúc này, cuối cùng bọn họ mới hiểu e rằng tiền này không phải cho toàn bộ đoàn đội, mà là cho Tần Phong. Một dị năng giả thực lực cường hãn thật sự có vốn liếng để chia đi nhiều lợi ích như vậy. Tiếp tục đi tới. Tần Phong nói xong đã đánh trận đầu. Đám người Trần Tường, Cao Lực ăn ý đi theo tốc độ của Tần Phong. Tốc độ tiến lên của hai đoàn lính đánh thuê rất nhanh. Nếu không phải Tần Phong không muốn để lộ ra dị năng của mình, e rằng tốc độ còn tăng lên một đoạn nữa. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn đi mất 3 ngày, thậm chí có năng lực giả còn bị thương, cũng may bác sĩ cũng đi theo đội ngũ mới để bọn họ có lực lượng tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, bọn họ đi đến đỉnh một dãy núi, thấy một hồ nước. Nơi này không khác gì tiên cảnh giữa nhân gian. Thật đẹp. Bạch Ly than thở một câu. Nước hồ màu xanh biếc phản chiếu hình ảnh cứ như một bức tranh. Bầu trời màu xanh nhạt, chìm hót hoa nở. Nhưng lúc này mặt nước đột nhiên có sóng ánh sáng dập dần, ngay sau đó một cái đầu to lớn thò ra từ mặt nước, đôi mắt như đèn pha khóa chặt phương hướng của bọn họ. Rõ ràng nơi này cách mặt hồ ít nhất 1000 mét, nhưng trong nháy mắt sinh vật này thò đầu ra, trong lòng tất cả mọi người đều thấy lạnh lão. Mình đã bị khóa chắc. Lúc này Tần Phong cũng nghiêm nghị nhìn về phía thú hoàng cấp dê này. Tần Phong phát hiện thực lực của thú hoàng này tuyệt đối không thấp, lại là cấp dê 9. Nói cách khác, còn thiếu một bước nữa là có thể đạt tới cấp C, nó sẽ không đến đây chứ. Giọng Trần Tường cũng hơi bất ổn. Dị thú hoàng, đến bây giờ hắn ta cũng chưa từng tự chạm đến. Là người tự do, từ xưa đến nay Trần Tường chưa từng săn giết sự tồn tại khủng bố như vậy, đi theo sau Tần Phong lại thường xuyên gặp thú vương. Nếu không, một thú tướng cũng đủ để hắn ta nhận đủ, huống chi còn là loại cấp bậc cao hơn mình. Bắt cơ giới. Chuẩn bị đạn dược. Chút nữa chiến đấu, ba cổ võ giả ở lại bảo vệ thương giới giả. Trịnh Thiến, Dương Tam đi theo ta. Cao Vũ Khang chỉ huy đâu ra đấy, mọi người bắt đầu bận rộn công việc, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong hồ, đôi mắt của thủy giao to lớn khóa chặt bọn họ, thậm chí trong miệng phát ra tiếng long ngâm, như đang uy hiếp những người này. Nếu tự tiện xông vào địa bàn của nó, tất nhiên giết không tha. Không cần bên Tần Phong bỏ ra đạn dược nhưng có thể mượn dùng thương giới giả bên Tần Phong. Đây cũng là lý do vì sao sau khi hợp tác Cao Vũ Khang lựa chọn phân chia như thế còn bị Tần Phong nói giá cả hơi cao. thứ đạn dược này không chỉ đánh bại kẻ địch mà không chịu chút tổn thương nào, cũng có giá trị không nhỏ. Người của đoàn lính đánh thuê Phong Lê đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Phong cũng tìm được vị trí của mình. Chẳng mấy chốc hắn đã dọc theo ý thức lực, quét hình được tình huống bên ngoài. Lúc này, Lôi Ưng ở đằng xa cũng dừng bước. Lão đại! Những người khác không hiểu ra sao nhìn về phía Lôi Ưng. Khuôn mặt Lôi Ưng vốn âm trầm, lúc này càng thêm tối tăm. Chờ ở chỗ này, đừng đi qua vội. Đương nhiên Lôi Ưng sẽ không nói, chỉ sợ đám người này của mình đã bị người ta phát hiện. Hơn nữa, ý thức lực cũng giống như một cọc tiêu, Tần Phong từng dùng ý thức lực đối chiến với Lôi Ưng, tất nhiên Lôi Ưng Tần Phong là ai? Tần Phong, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Nếu Tần Phong nói chuyện mình đang ở đây cho Cao Vũ Khang, kế hoạch đánh lén của hắn ta chắc chắn không thể thành công. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Lôi Ưng, trận chiến bên cạnh hồ đã bắt đầu. Vèo, vèo, vèo. Đạn pháo bắn ra từng phát một. Trong chớp mắt, đạn pháo vẽ qua bầu trời, đã rơi vào trong hồ nước cách ngàn mét. Không có bất kỳ tiếng nổ gì vang lên, nhưng lại có vô số hơi nước và ánh sáng tím thoáng hiện. Pháo năng lượng lôi điện từ lực siêu mạnh. Thứ này là đồ chuyên để tấn công sinh vật dưới nước. Tất nhiên trong cái hồ lớn này không chỉ có một sinh vật là thủy giao long hoàng, lúc này pháo lôi điện từ lực rơi xuống, trong chớp mắt có vô số sinh vật ngửa bụng lên trời, lơ lửng trên mặt nước. Cho dù là những chiến lợi phẩm dư thừa này, giá trị cũng rất to lớn. Rống tiếng gầm thét của thủy giao long hoàng truyền đến, trong hơi nước có một bóng dáng to lớn bay lên. Thủy giao long hoàng bay lên, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao thủy giao long hoàng này là một dị thú dị năng, có ý thức lực tất nhiên biết phi hành. Thân thể của nó hoàn toàn lơ lửng, to lớn đến mức có thể che kín mặt trời, mang theo một mảnh hơi nước sông về phía dốc núi. Chuẩn bị pháo siêu phong lực, đánh nó rơi xuống. Thương giới giả nhanh chóng thay đổi đạn pháo, lại bắn ra ngoài. Trong chớp mắt, chưa nói đến một cơn gió to lớn dâng lên, sau khi đạn pháo nổ tung gần như tạo thành vô số lưỡi đao đâm về phía thủy giao long hoàng. Thủy giao long hoàng ở trên không trung bị những phong nhận đó không ngừng va chạm, dù là những phong nhận này không cách nào cắt da của nó ra. Nhưng lực va đập không ngừng khiến nó bị đánh lui. Sau khi liên tục oanh tạc, thủy giao long hoàng cũng hao phí rất nhiều dị năng, tiêu hao rất nhiều lực chiến đấu của nó. Những đạn pháo này gần như đều có giá trị 1.000 ức. Chuẩn bị lên. Cao Vũ Khang là người đầu tiên ra tay, toàn bộ nội lực bao phủ quanh người, một chân đạp trên mặt đất, núi nứt đất sụp. Hắn ta cũng bay lên không trung, trường đao trong tay chém vào người thủy giao long hoàng. Bạch Ly, người để ý những người kia, ta cũng đến giúp đỡ. Tần Phong dặn dò một tiếng. Bạch Ly gật đầu, thân thể đưa lưng về phía mọi người, ý thức lực lại khóa chặt đám người Lôi Ưng. Ý thức lực của nàng quá khổng lồ, khiến đám người Lôi Ưng cảm thấy sợ đến nổi da gà. Lôi Ưng cắn răng chịu đựng bị Bạch Ly khóa chặt, chỉ cầm ống nhòm nhìn tình huống bên này. Lúc này Tần Phong cũng ra tay. Khổng tước hỏa. Một mảnh ánh lửa màu xanh xuất hiện, tạo thành một lam diễm khổng tước 2 mét. Không chỉ như thế, lam diễm khổng tước này một chia thành hai, hai chia thành bốn bay lượn lên. Nhiều tầng lam diễm khổng tước hỏa. Lam diễm khổng tước hóa thành ngọn lửa năng lượng đánh về phía thủy giao long hoàng. Oanh. Lam diễm khổng tước thứ nhất lập tức đụng vào cằm thủy giao long khiến đầu của nó nâng lên. Rầm rầm rầm. Ba con còn lại rõ ràng có góc độ bay khác biệt, đến sau cùng tất cả đều đụng vào chỗ giống nhau. Cao Vũ Khang còn muốn buông tay đánh cược, sau đó đôi mắt tỏa sáng. Diệt đao liên trảm. Cao Vũ Khang nhắm thẳng vào phần bụng dưới lộ ra của thủy giao long hoàng, đao khí phun trào. Xoạt. Ken ken ken. Đao khí nội lực của Cao Vũ Khang không ngừng chém vết vào chỗ lân phiến yếu ớt của đối phương, tạo ra mảng lớn máu tanh. Bị trọng thương. Ngao ô thủy giao long kêu thảm, cuối cùng đầu nhắm thẳng vào Cao Vũ Khang, mở ra cái miệng to. Phốc. Một mảng lớn sóng nước điên cuồng bắn ra, như hồng thủy vỡ đê. Trong chốc lát, Cao Vũ Khang bị sóng nước cuốn đi. Cây cối xung quanh đều bị bao phủ trong sóng nước này, bị xói lở. Ngay lúc này, một đôi cánh màu xanh mang theo một bóng người đánh thẳng đến thủy giao long hoàng. Ầm. Hoàn toàn là tiếng va chạm cứng đối cứng. Trong chớp mắt, thủy giao long hoàng vô cùng to lớn lại bị đánh bay lên trên bầu trời hơn 20 mét. Dị năng bị cắt ngang. Lúc này, bóng dáng Cao Vũ Khang lóe lên, phốc một cái xông ra từ trong nước, nhảy lên thật cao. Diệt đao cuồng trảm. Vị trí của Cao Vũ Khang còn cao hơn vị trí của thủy giao long hoàng, một đao kia đánh ra lập tức rơi vào trên người thủy giao long hoàng. Rầm rầm rầm. Nếu không phải thủy giao long hoàng là dị thú hoàng giả, dựa vào lực công kích cường đại của năng lực giả, quái vật này đã sớm chết. Đương nhiên, cùng chiến lợi hại, thủy giao long hoàng cũng không dễ chọc, thân thể cuộn lên trên không trung, vùng đuôi lên quét bay Cao Vũ Khang ra hơn 100 mét. Oanh! Va chạm đến mức núi đá cũng nổ tung. Cẩn thận! Ta đến! Hám Thiên chú ý! Trước đó Cao Vũ Khang điểm danh để một cổ võ giả cấp D chính là Trịnh Thiến đuổi theo, nàng vung chú ý lên đụng vào trên người Thủy Giao Long Hoàng. Chú ý đánh xuống, Thủy Giao Long cũng chỉ lùi lại nửa bước, sau đó quét ngang một vòng, quét bay Trịnh Thiến ra ngoài. Hỏa lực bao trùm. Một người khác là Dương Tam cũng nhanh chóng ra lệnh. Rầm rầm rầm. Hỏa lực bao trùm lên Thủy Giao Long Hoàng, ngăn cản bước chân của đối phương. Một đợt công kích kết thúc, Cao Vũ Khang lại quay trở về, tuy chịu chút tổn thương nhưng không trở ngại việc chiến đấu. Tất nhiên Tần Phong lại thả ra Khổng Tước Hỏa, không đoạt công lao lại giúp đỡ Cao Vũ Khang sáng tạo ra cơ hội càng tốt hơn. Sau đó, càng ngày càng nhiều năng lực giả tham gia chiến đấu. Ở đằng xa, Lôi Ưng cầm ống nhòm quan sát những người này chiến đấu, sắc mặt tái xanh. Lão đại, cứ tiếp tục như vậy chẳng phải bọn họ sẽ giết chết một cấp D sao? Bây giờ Trịnh Thiến sắp đến cấp C, Cao Vũ Khang muốn bồi dưỡng một thủ hạ đắc lực, để tiềm lực của Trịnh Thiến được tăng lên một đợt, nếu thật sự để bọn họ bắt được Thú Hoàng, điều này sẽ rất bất lợi với Lôi Đường chúng ta. Đúng vậy, hiện tại đã rất khó dây vào Trịnh Thiến. Con đàn bà thối này đã giết rất nhiều huynh đệ của chúng ta. Hiển nhiên người của tập đoàn Lôi Đường rất không thân thiện với Cao Vũ Khang, thậm chí oán hận chất chứa đã sâu. Tất nhiên Lôi Ưng cũng biết tình huống hiện tại. Hừ, muốn nhẹ nhàng bắt lấy Thú Hoàng như vậy, đầu ra có chuyện dễ dàng như thế. Lôi Ưng âm trầm nghĩ. Đi lấy chút bột dụ thú, đưa qua đó. Lôi Ưng cười lạnh nói. Nhân loại và dị thú đã chiến đấu thời gian 100 năm, đã có bột đuổi thú, tất nhiên cũng có bột dụ thú. Tất nhiên bột dụ thú có rất nhiều tác dụng, ví dụ như người có thực lực cường hãn đến giả ngoại có thể dùng để hấp dẫn càng nhiều dị thú đến săn giết, cũng có thể thuận tiện hạ độc. Lúc bị dị thú khóa chặt muốn chạy trốn, bột đuổi thú sẽ không có tác dụng gì, nhưng bột dụ thú là thứ tốt để chuyển hướng chú ý. Lúc trước Tần Phong đến Hải Thành còn bị người ta dùng một lần, lại nói đây cũng là thủ đoạn cũ của Lôi Đường. Ai đi? Đao tử qua. Lão đại, ngươi xem đây. Lôi đao của Lôi Đường tất nhiên không phải năng lực giả bình thường, mà là một dị năng giả hắc ám. Lúc này thôi động dị năng hắc ám lập tức biến thành một bóng đen, nhanh chóng ẩn nấp đi về phía đám người Tần Phong. Cao Vũ Khang là năng lực giả cấp C, nhưng ý thức lực không kém. Vì đặc tính phù văn nên dị năng hắc ám có tính bí mật cực mạnh, người cùng đẳng cấp căn bản không thấy sự tồn tại của đao tử. Nhưng bọn họ không để ý đến trong này còn có một người mạnh hơn đao tử, đó chính là Bạch Ly. Bạch Ly vốn đang theo dõi đám người Lôi Ưng, hiện tại đao tử im hơi lặng tiến đến đó, hiển nhiên không phải làm chuyện tốt. Có một người vụng trộm đến đây. Bạch Ly dùng ý thức lực khế ước truyền lại tin tức. Sắc mặt Tần Phong nghiêm nghị, không thể không đề phòng người Lôi Đường. Huống chi, đây mới là mục đích mà Cao Vũ Khang tìm hắn, đề phòng những người khác nhân cơ hội kiếm lợi. Nghĩ đến đây, Tần Phong quyết đoán rời khỏi trung tâm chiến trường. Ý thức lực càng quét, chỗ phù văn hắc ám lơ lửng lập tức bị Tần Phong tìm được. Vèo. Tần Phong thi triển khinh công, nhanh chóng lướt qua trong rừng rậm, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt Lôi Đao. Lôi Đao giật mình. Thấy người tới, tất nhiên Lôi Đao cũng nhận ra thân phận của Tần Phong. Dù sao Tần Phong là người giết Lôi Xương. Đoàn lính đánh thuê săn giết dị thú ở phía trước, vì không xảy ra hiểu lầm có chừng có mực chút đi. Tần Phong trầm giọng nói. Lôi Đao sầm mặt lại. Chẳng lẽ đối phương phát hiện ta rồi hả? Không, có lẽ hắn lừa dối ta. Lôi Đao nghĩ như vậy trốn ở trong bóng mờ, muốn tiếp tục đi tới. Vèo. Hắc ám âm ảnh khiến Lôi Đao nhanh chóng tránh thoát Tần Phong. Quả nhiên là lừa ta, thằng nhãi con. Lôi Đao nghĩ như vậy, đột nhiên cảm nhận được một mảnh khí tức lửa nóng xuất hiện sau lưng. Hắn ta giật mình. Trốn vào hắc ám. Xoạt một cái, xung quanh xuất hiện một vùng ánh sáng tăm tối, Lôi Đao sa vào trong bóng tối. Lúc này, một mảnh ánh đao màu xanh lam chém ngang vào chỗ mà Lôi Đao vừa đứng. Một đao kia chém xuống, tất nhiên không dứt tới Lôi Đao nhưng ngay sau đó ánh sáng đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt đâm vào cây cối. Oanh! Cây cối bị nổ ra từ giữa. À, Lôi Đao kêu đau một tiếng bị nổ bay ra, là dị năng giả nên thân thể vô cùng yếu ớt. Nhưng lần này Lôi Đao cũng đã lộ ra, không có bất kỳ sự che giấu nào. Đi chết đi! Lôi Đao điều động ý thức lực, bóng mờ xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, kéo dài, cuốn lấy hai chân và thân thể của Tần Phong. Sau đó, Lôi Đao chỉ một cái về phía Tần Phong, trên tay hắn ta bộc phát ra một vùng ánh sáng tăm tối. Tất nhiên Tần Phong vô cùng quen thuộc với tia sáng này, chính là hắc ám xạ tuyến. Bị năng lực này đánh trúng sẽ khiến thân thể suy yếu, thực lực giảm mạnh. Nhưng thứ này căn bản vô dụng với Tần Phong. Đương nhiên, hắn sẽ không để Lôi Đao công kích trúng người mình. Tần Phong cũng điều động ý thức lực. Một mảnh ánh sáng màu đỏ bộc phát ra, trong chớp mắt tạo thành một con cự long. Cự long vần quanh Tần Phong một vòng, trong nháy mắt gạt bỏ toàn bộ phù văn hắc ám xung quanh người Tần Phong, sau đó gào thét một tiếng đánh giết về phía lôi đao. Hỏa long thuật. Lôi đao kêu lên. Dù sao thứ này có uy lực thật sự rất lớn, mặc dù bây giờ lôi đao cũng là cấp dê nhưng số lượng dị năng nắm giữ không tính quá nhiều, hơn nữa dị năng hạch tâm ít ỏi như vậy càng khuyết thiếu. Thấy hỏa long thuật, lôi đao cũng biết đối phương không dễ chọc. Ám ảnh hấp thu. Nhưng hắn ta chỉ kịp khẽ động. Trong chớp mắt, trước mặt lôi đao xuất hiện một mảnh vòng xoáy màu đen. Hỏa long lao xuống, trực tiếp rơi vào trong vòng xoáy của lôi đao. Trên trán lôi đao cũng rịn ra mồ hôi, ám ảnh hấp thu này tốt thì tốt, nhưng công kích càng cường đại thì tiêu hao ý thức lực càng nhiều. Hiển nhiên lôi đao không ngờ công kích của Tần Phong lại mạnh mẽ như vậy. Cái đầu to lớn của hỏa long tiến vào trong ám ảnh hấp thu, nhưng thân thể chỉ tiến vào một nửa, sức gánh chịu của ám ảnh hấp thu đã đạt tới cực hạn. Oanh! Vòng xoáy này lập tức chia năm xẻ bảy, nửa thân rồng còn thừa lại lập tức đạt đến lôi đao. À, ngọn lửa trực tiếp đẩy lôi đao lên gốc cây lớn, tất cả trùng kích cuồng loạn đều rơi vào trên người hắn ta, trong chớp mắt toàn bộ phần ngoài của quần áo tác chiến đều hư hao, chỉ lộ ra đồ mặc bên trong là một chiếc áo lót phòng hộ màu tím. Khụ khụ khụ. Bụng lôi đao bị trọng thương, lập tức ho ra máu. Tần Phong đi từng bước một, thành vương đao trong tay đã chỉ mũi đao về phía lôi đao. Ngay sau đó, lôi đao đột nhiên nhảy ra. Chết đi. Một mảnh bột phấn lập tức đánh về phía Tần Phong, không chỉ như thế lôi đao còn xoay người bỏ chạy. Trên người Tần Phong dính mùi hương này, Tần Phong lập tức ngửi ra thứ này là gì? Bột dụ thú. Quả nhiên là cách thường dùng của tập đoàn Lôi Đường. Tần Phong thả nội lực ra ngoài, ngăn cách bột đuổi thú rơi vào trên người mình, dưới chân khẽ động đã đuổi theo lôi đao. Chết đi. Đã muốn dùng thứ này hại người, cũng phải gánh chịu kết quả bị hại. Xoạt xoạt xoạt. Tần Phong đuổi theo ở phía sau, lại cũng sử dụng hắc ám âm ảnh. Lôi đao không biết hiện tại có một người tốc độ càng nhanh hơn, cũng càng vô tung vô ảnh hơn, tiếp cận hắn ta. Ngay sau đó, Tần Phong đã xuất hiện ở trước mặt lôi đao. Đồng tử lôi đao đột nhiên trợn to, dường như có thể chiếu rọi ra động tác vung đao của Tần Phong. Thanh vương đao trảm qua, một cái đầu lập tức lăn xuống. Phốc. Máu tươi chảy ra từ huyết nhục màu đen, chảy xuôi xuống. Chết. Tần Phong và lôi đao chiến đấu không hề che giấu, dù là người của đoàn lính đánh thuê Phong Lê hay là đoàn lính đánh thuê Cao Vũ Khang, thậm chí tập đoàn Lôi Đường đều thấy được. Hiện tại, ý thức lực chỉ có thể quét hình Tần Phong, khí tức của một người khác lại biến mất, hiển nhiên người kia đã chết. Người của tập đoàn Lôi Đường ở đằng xa đều im lặng đầy quỷ dị. Nhưng ngay sau đó tất cả bọn họ đều kích bộ đàm, gửi tin cho lôi đao. Đương nhiên lôi đao sẽ không để ý đến bọn họ, người cũng đã chết. Nhưng hiển nhiên Tần Phong không định nghe ngóng chuyện lần này. Tần Phong nhanh chóng dùng dị năng hỏa diễm thiêu hủy xác lôi đao, cấm lấy trang bị phù văn không gian. Đồ vật bên trong cũng lộ ra. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra bột dụ thú ở trong trang bị phù văn không gian này. Hắc ám âm ảnh. Phù văn hắc ám vây quanh người của Tần Phong, khí tức của hắn biến mất. Ở đằng xa, ý thức lực của Lôi Ưng khóa chặt Tần Phong, lúc này lại phát hiện Tần Phong biến mất không thấy. Sao có thể? Tuy Lôi Ưng cảm thấy ý thức lực của Tần Phong rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức có thể dùng ý thức lực che đậy. Chắc ý thức lực của hai người khác khác là bao? Ngược lại nữ hài Bạch Ly kia càng cổ quái hơn, nhưng ai có thể ngờ Tần Phong lại biến mất ngay dưới mí mắt hắn ta. Trong rừng rậm, Tần Phong không ngừng xuyên qua trong bóng đêm. Ý thức lực cấp hoàng giả của hắn thật sự có thể khiêu chiến vượt cấp nhưng cũng không quá khủng bố, nếu chỉ so sánh ý thức lực với dị năng giả cấp C5 như Lôi Ưng, đã là biểu hiện của một loại yêu nghiệt. Nhưng Tần Phong có thể tránh thoát dò xét của đối phương hoàn toàn là vì dị năng hắc ám. Tần Phong không phải lôi đao, dị năng hắc ám của hắn lại có đá địa ngục gia trì. Đá địa ngục gia trì khiến tính bí ẩn của hắc ám âm ảnh càng mạnh hơn, cứ thế Tần Phong đã hoàn toàn biến mất. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ 2 phút đã xuyên qua rừng cây, đạt đến vị trí hiện tại của Lôi Đường. Lần này có 40 người của tập đoàn Lôi Đường đến, Lôi Ưng nói không sai, hắn ta nghèo đến mức chỉ còn lại tiền cũng nuôi nổi nhiều người như vậy. Ý cười của Tần Phong lập tức mở rộng. Tần Phong trốn trong hắc ám âm ảnh đột nhiên xuất hiện. Soạt. Bột phấn trắng xóa lập tức bay lả tả. Động tác của Tần Phong quá nhanh. Số bột phấn này đều vẫy vào trên thân đám người, quá mức đột ngột khiến trên người trên mặt dính đầy bột dụ thú. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Người của tập đoàn Lôi Đường lập tức kêu to. Trong sự không kịp chuẩn bị, dị năng giả không thả ra thuẫn bài nguyên tố, cổ võ giả không thả ra nội lực cương khí, ngay cả bình chướng ý thức lực của thương giới giả cũng không mở ra. Những người này đều không ở trong trạng thái chiến đấu, tất nhiên không hy vọng lãng phí năng lực của mình. A, là bột dụ thú. Một năng lực giả hét lên một tiếng. Phải biết rằng, loại bột dụ thú này là bọn họ cố ý chế tác, chỉ cần dính phải da thịt, dù dùng nước rửa cũng không xóa được mùi. Lúc này lại là mua dây buộc mình. Ai? Lôi Ưng không đứng chung một chỗ với những người này nên không bị công kích, lúc này cũng đã nổi giận. Đây là đang khiêu khích, đang nhổ răng cọp. Trong nháy mắt Tần Phong xuất hiện, Lôi Ưng đã khóa chặt đối phương. Tần Phong! Hắn ta gần như nghiến răng nghiến lợi hô lên hai chữ này. Giọng Tần Phong cũng truyền ra từ trong bóng tối nhưng rót vào nội lực như giọng đến từ bốn phương tám hướng, không thể khóa chặt vị trí của Tần Phong. Có qua có lại, Lôi Tổng. Tần Phong mỉm cười. Lôi Ưng lập tức nổi giận. Lôi Hoàng. Trong nháy mắt, Lôi Ưng giơ tay phải lên, bao tay khảm nạm đá quý màu tím to lớn lập tức tản ra ánh sáng. Trong phạm vi trăm thước xung quanh mọi người lập tức hiện ra từng quả cầu màu tím. Quả cầu đã tăng mạnh đến đường kính khoảng 1 mét, sau đó lập tức nổ tung. Phạm vi mỗi một quả cầu lôi khuếch tán đều khoảng 20 mét, hơn 10 quả cầu lôi nổ tung gần như oanh tạc rừng rậm xung quanh một lần. Đáng tiếc, xung quanh nơi này hoàn toàn không có tung tích của Tần Phong. Lúc này, quanh người Lôi Ưng lóe lên điện quang, Lôi Thuẫn xuất hiện xung quanh hắn ta, bảo vệ hắn ta an toàn. Ở trong lòng, Lôi Ưng cũng hơi e ngại Tần Phong. Nhưng đúng lúc này sau lưng Lôi Ưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Lão đại, cẩn thận. Sau lưng. Tất cả mọi người đều kêu lên. Lôi Ưng lập tức cảm thấy trong lòng nặng nề. Tốc độ ánh sáng. Răng rắc. Lôi Ưng lập tức lấp lóe lên trước. Hỏa diễm bôn tập. Tần Phong cũng đuổi theo, tốc độ cả hai lại không kém bao nhiêu. Long phách kích. Một tiếng long ngâm vang lên, long trảo màu vàng chộp về phía Lôi Ưng. Răng rắc. Điện quang lấp lóe lại không cách nào ngăn cản một kích này đập nát Lôi Thuẫn của Lôi Ưng. Lôi Thuẫn vỡ vụn. Chết đi. Lôi Ưng gầm thét, một mảnh lôi quang kinh khủng bao trùm vị trí của Tần Phong. Răng rắc. Ầm ầm. Tần Phong cũng không nhường chút nào, nhưng sự tiến công của Tần Phong lại khiến Lôi Ưng càng thêm tức giận. Một thứ như bột phấn hoàn toàn trắng xóa lập tức rơi vào trên mặt Lôi Ưng. Lại là bột dụ thú. Lôi Đình gào thét rơi vào nội lực cương khí của Tần Phong, cương khí không ngừng dao động. Ta xem ngươi có chết không? Lôi Ưng vô cùng tức giận, đã đến lúc này Tần Phong lại còn muốn trải bột dụ thú, chẳng lẽ tưởng mình không giết được hắn? Chỉ có điều, Tần Phong đứng trong điện quang lại mỉm cười. Nội lực của hắn hùng hậu vượt xa người bình thường, chỉ cần cường độ công kích lớn nhất không cao hơn nội lực cương khí thì sẽ không tổn hại. Chỉ có điều tốn hơi nhiều nội lực mà thôi. Lúc này, Tần Phong đã trải xong một dụ thú cũng không lằng nhằng với Lôi Ưng nữa, lập tức rút lui. Hắc ám âm ảnh. Trong chớp mắt, Tần Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Lôi Ưng còn muốn đuổi theo, nhưng căn bản không tìm thấy tung tích của Tần Phong. Ngao ô có tiếng dị thú vang lên. Bây giờ người của tập đoàn Lôi Đường đều như miếng thịt mỡ tản ra mùi thơm mê người, hấp dẫn dị thú đến đây. Tổng giám đốc, chúng ta rút lui sao? Một người hoảng sợ hỏi. Vẻ mặt của Lôi Ưng mây đen dày đặc như là bão táp. Rút lui cái gì, xông lên, trực tiếp đi tìm đám người Cao Vũ Khang, ta cũng không tin dị thú biết phân biệt. Đây là dự định làm kẻ gây tai họa. Những người khác lập tức mừng rỡ, mặc dù có người lo lắng thực lực của bọn họ, nhưng vì thường xuyên làm việc cướp bóc. Đám người Lôi Đường này đều là chiến tích bưu hãn, thủ đoạn tàn bạo. Dê. Dê. Lôi Ưng một ngựa đi đầu, dẫn đầu chạy về phía đoàn lính đánh thuê Phong Lê ở trên sườn dốc. Tần Phong cũng chú ý đến hành động của đám người Lôi Ưng. Lại chưa hết lòng gian. Tần Phong cười lạnh. Thương giới giả chuẩn bị, quay đầu công kích. Tần Phong phát bộ đàm. Tích tích tích. Thương giới giả của đoàn lính đánh thuê Phong Lê lần lượt quay đầu lại, cũng lấy ra vũ khí của mình. Vèo. Vèo vèo vèo. Đạn pháo lập tức oanh tạc. Lôi Ưng nhìn những đạn pháo này, sắc mặt dữ tợn. Đi tìm chết sao? Chuyển cho ta. Ý thức lực của Lôi Ưng lập tức muốn xâm lấn những đạn pháo đó, khiến đạn pháo bị bắn ngược. Nhưng lúc này lại có một ý thức lực cường đại ngang ngược ngăn cản. Tần Phong. Lại là ngươi. Không sai, lúc này chính là Tần Phong. Đạn pháo không chút trở ngại sắp rơi xuống. Thương giới giả của tập đoàn Lôi Đường cũng bắt đầu phản kích. Rầm rầm rầm. Hai phe người tiến hành trận chiến kinh khủng, hỏa lực tận trời. Khoảng cách càng ngày càng gần, ai cũng không nhượng bộ. Oanh. Rầm rầm rầm. Hỏa lực siêu cấp mạnh mẽ rơi xuống, vì ưu thế trên số người nên đoàn lính đánh thuê Phong Lê của Tần Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng một khi đối phương xông đến, việc này chắc chắn không tốt. Tần Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Địa ngục dung nham. Phù văn hệ hỏa kinh khủng bạo phát ra. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, mặt đất dần biến thành màu đỏ, cây cối bốc cháy, điều kinh khủng nhất là trên mặt đất biến thành một mảnh chất lỏng lưu động. Con đường giữa đoàn lính đánh thuê Phong Lê và tập đoàn Lôi Đường đều bị dung nham phủ kín. Cây cối dần chìm xuống, đã rơi vào trong dung nham. Đây thật sự là một ao dung nham to lớn, muốn đến gần tất nhiên phải đi qua nơi này. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta? Hiển nhiên Lôi Ưng đã nổi giận, quanh người còn cuốn lôi thuẫn, đồng thời ý thức lực khiến Lôi Ưng trôi nổi lên, xông về phía Tần Phong. Tần Phong không ngăn cản. Những người trong Lôi Đường khác thấy vậy cũng gật đầu một cái, nâng chân lên lao về phía Tần Phong. Khinh công cổ võ chạy như bay đến. Nhưng lúc này Tần Phong lại cười lạnh một tiếng. Dung nham trùng kích. Vừa nói xong, một cột dung nham to lớn phóng lên tận trời. Oanh. Cột dung nham này lập tức bao phủ người thả ra khinh công cỏ võ. Quanh người bọn họ còn bao bọc nội lực cương khí, nhưng bị cột dung nham đánh trúng cũng lập tức vỡ vụn sạch sẽ. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cổ võ giả này điên cuồng lùi lại, trên người bị dung nham dính đầy. Cũng may năng lực giả cấp dê có sinh mệnh lực tràn đầy, chút tổn thương ấy còn chưa lấy mạng của hắn ta. Cũng vì hắn ta không tiếp tục đi tới mà thôi, nếu không Tần Phong sẽ khiến hắn ta trở thành tro cốt mới trong địa ngục dung nham. Lúc này, cổ võ giả khác đều hoảng sợ. Không kiếp. Sắc mặt Lôi Ưng vô cùng khó coi, hắn ta lại không ngừng bước chút nào, nghĩ đến không giết chết được Tần Phong, chỉ giết mấy người trong đoàn đội của hắn cũng coi như hả giận. Cứ thế, Lôi Ưng thẳng tiến không lùi. Nhưng lúc này Lôi Ưng đột nhiên cảm giác được một đạo ý thức lực khóa chặt hắn ta. Ngay sau đó, ý thức lực cường đại đánh thẳng tới. Bản thân Lôi Ưng dùng ý thức lực để phi hành, lúc này đối phương đánh tới một cái lập tức khiến hắn ta đứng không vững. Bên dưới là một mảnh địa ngục dung nham, sao hắn ta dám rơi xuống? Điện quang hỏa thạch. Phù văn hệ lôi màu đen vần quanh người, Lôi Ưng lại tiến nhanh. Nhưng lúc này lại có một mảnh ánh sáng bạc bao phủ không gian trước người Lôi Ưng. Sau đó, một khe hở không gian xuất hiện. Ba. Tiếng roi quất truyền đến, Lôi Ưng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, từng vết nứt nhỏ dài lao về phía Lôi Ưng. Lôi Ưng lập tức hoảng hốt. Lôi Ưng kiến thức rộng rãi, tất nhiên cũng biết đây là cái gì. Vết nứt không gian. Hoặc phải nói là dị năng không gian. Dị năng này như bóng với hình không ngừng đuổi theo, Lôi Ưng lùi lại từng bước. Cẩn thận. Đằng sau truyền đến cảnh cáo. Lôi Ưng cũng có cảm ứng, lúc lùi về phía sau đã thay đổi phương hướng, trong chốc lát lướt qua một thông đạo vết nứt không gian hẹp dài. Thông đạo này cắn nút một bộ phận trên cánh tay trái của Lôi Ưng, đơn giản là trực tiếp chặt đứt, càng tàn nhẫn hơn là cánh tay bị không gian chia cách lập tức rơi xuống dung nham. A, Lôi Ưng kêu thảm một tiếng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vết nứt đã khép lại nhưng có 10cm cánh tay bị chặt đứt đã nhét vào trong dị thời không này. Nhưng Lôi Ưng còn chưa kịp tức giận, chỉ thấy sau lưng rét run. Nếu vừa nãy không phải Lôi Ưng biết trước cái gì đó, vậy e rằng vết nứt này không mang đi cánh tay của hắn ta, mà là trái tim. Thật sự khủng bố. Nghĩ đến đây, Lôi Ưng không còn suy nghĩ tiếp tục đi tới nữa, mà nhanh chóng trở về. Bạch Ly cũng không đuổi theo. Xung quanh Tần Phong là địa ngục dung nham, không khí vặn vẹo khiến mọi người không thấy rõ vẻ mặt của Tần Phong, nhưng cũng biết ý thức lực của hắn đang khóa chặt mọi người. Giống như ai dám tiến thêm một bước, hắn sẽ giết bọn họ. Lúc này, dị thú gầm thét đã sắp tiếp cận. Oanh oanh oanh oanh rống. Tiếng bước chân to lớn dẫm đạp lên mặt đất, tiếng ầm ầm vô cùng to lớn. Sau đó, cây cối không cách nào che chắn bầy voi, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm về phía người của tập đoàn Lôi Đường. Hiển nhiên, bầy voi này đều là dị thú bị phấn dụ thú dẫn tới. Thấy con đường phía trước không thông, đường lui đã bị phá hỏng, tất cả mọi người đều thấy hoảng loạn. Tổng giám đốc, chúng ta hiện tại còn muốn tiến công không? Nếu thật sự tiến công, e rằng sẽ có mấy người chết trong đó. Người đang có mặt cũng không dám đảm bảo, người chết không phải bọn họ. Trong chốc lát, những người này cũng có ý lùi lại, nhưng bọn họ chỉ có thể chờ đợi Lôi Ưng lựa chọn. Lôi Ưng gần như cắn nát răng, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Tần Phong đầy thù hận. Nhưng Lôi Ưng lại không có cách nào đối phó Tần Phong. Rút lui. Lôi Ưng ra lệnh, quay đầu bước đi. Tất nhiên mọi người bước nhanh đuổi theo, bọn họ không dám dừng lại. Lúc này bầy voi đã tiếp cận, tuy bị Lôi Ưng dẫn đi một phần lớn, nhưng vì Lôi Ưng dừng lại ở chỗ này nên trên tay Tần Phong cũng dính chút bột dụ thú, trong bầy voi cũng có 5 người chạy về phía bọn họ. Nhưng những dị thú này chỉ vừa đi tới mấy bước, đã bị dung nham bao phủ biến thành tro tàn. Vừa giết bầy voi, xung quanh lại liên tục có dị thú dị động. Chuyện này là sao? Thú hoàng ở chỗ này, tuyệt đối không có dị thú khác dám đến cạnh tranh. Trần Tường trầm giọng nói, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Không có việc gì, vừa rồi người lôi đường muốn dùng bột dụ thú hại ta, hiện tại gieo gió gặt bão. Tần Phong giải thích. Nhưng sau câu nói này, sắc mặt của những người khác lại thay đổi. Bột dụ thú. Người lôi đường thật sự vô sỉ. Nhưng Tần tiên sinh nói gieo gió gặt bão, chẳng lẽ trên người những người này dính bột dụ thú, chẳng trách vừa rồi chạy nhanh như vậy, có nhiều dị thú đuổi theo bọn họ như vậy. Hiện tại những dị thú này rối loạn, e rằng bị dụ đến theo mùi, sự uy hiếp với chúng ta cũng rất lớn. Tuy lấy thực lực của đám người Tần Phong, giết những dị thú này cũng không có vấn đề gì, lại rất có thể rước đến càng nhiều nhiễu loạn hơn. Ai biết nơi này còn có dị thú kinh khủng gì không, vừa lúc chỉ đi ngang qua nơi đây. Nhưng hiển nhiên Tần Phong đã sớm có chuẩn bị. Hắn lấy ra một cái bình thủy tinh từ trong không gian, đổ ra mấy giọt nước ẩn chứa mùi thơm ngát, lại bôi lên tay. Thứ này lại không phải đồ bình thường, là nước mắt lệ châu hoa cấp vương. Muốn xua đuổi dị thú cấp dê vẫn khá dễ dàng. Quả nhiên, dị thú ngửi được mùi này nhao nhao bình tĩnh lại, hoặc là tránh đi. Lúc này, săn giết thú hoàng cũng tiến triển thuận lợi. Ý thức lực của Tần Phong cũng không dò xét được nơi càng xa xôi hơn, mấy tổ chức dùng máy không người lái ẩn thân giám sát lại thất vọng. Hai người kia lại không đánh nhau. Vốn còn muốn chờ lôi đường diệt Cao Vũ Khang, sau đó kiếm lợi ích. Không có tí sức lực nào. Lũng Xuyên tuyệt đối không phải chiến trường của hai người lôi đường và Cao Vũ Khang, nơi này có quá nhiều thế lực. Không thể không nói, Cao Vũ Khang lựa chọn hợp tác với Tần Phong tuyệt đối là hành động sáng suốt. Quan trọng nhất là, có được tổ chức 40 năng lực giả cấp dê ở Lũng Xuyên cũng khá hiếm thấy. Bên cạnh hồ nước khổng lồ, cây cối đổ ngược, hoa cỏ bị san bằng, trong một mảnh hỗn độn, đám người Cao Vũ Khang còn đang chiến đấu với Thủy Giao Long. Trong chớp mắt đã qua 3 giờ. Rống ô Thủy Giao Long thét dài một tiếng, sau cùng lại không cam lòng ngã trên mặt đất. Oanh! Thân thể khổng lồ, dù rơi trên mặt đất cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Đoàn lính đánh thuê Cao Vũ Khang đồng thời nở nụ cười, mặc dù không vui mừng kêu ra tiếng nhưng sự vui sướng của bọn họ không có lời nào miêu tả được. Tuy quá trình vô cùng mạo hiểm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt. Bọn họ đã bắt được một sự tồn tại thú hoang. Lúc này, cả người Cao Vũ Khang mất sức, chiến đấu đến bây giờ nội lực gần như không cạn, thậm chí dùng rất nhiều đan dược để chống đỡ, cuối cùng trận chiến đã kết thúc. Phân chia tài liệu, chuẩn bị rút lui. Cao Vũ Khang vung tay lên, sau đó ngồi xếp bằng vận chuyển nội lực để khôi phục lực chiến đấu của mình. Tần Phong cũng bắt đầu phân phó thương giới giả thu hồi vũ khí, cảnh giới bên ngoài, đề phòng dị thú đến công kích. Nhưng vì nước mắt của Lệ Châu Hoa nên vẫn không có dị thú đến quấy rối bọn họ. Mọi việc rất thuận lợi. Nửa giờ sau, đoàn đội Cao Vũ Khang đã phân giải tài liệu thú hoàng. Tần Phong, ngươi dự định lấy tiền hay muốn một bộ phận tài liệu? Cao Vũ Khang hỏi. 1000 ức năng nguyên, 500 ức tài liệu, ta muốn long huyết. Máu giao long cũng là long huyết, giá cả của loại vật liệu này không ít nhưng khó mà giữ được hiệu quả, cho nên không đắt lắm. Cao Vũ Khang còn cho Tần Phong một số huyết nhục và lân phiến cũng có thể làm được một cái nội giáp giao long. Tất nhiên Tần Phong rất hài lòng. Trường hợp này đôi bên đều rất vui vẻ. Người của đoàn lính đánh thuê Phong Lê bắt đầu rút lui. Trong trận chiến này phần lớn người của đoàn đội đều nhận tiền tài chứ không phải tài liệu. Đối với bọn họ thì hiện tại một vài tài nguyên tiến hóa đã là khó dùng. Tần Phong phát cho mỗi người 10 ức, đây tuyệt đối là khoản tiền lớn. Theo đoàn trưởng có thực lực mạnh cũng tốt, lần này cảm giác cũng chưa làm cái gì. Đúng vậy. Ta còn tưởng phải đánh nhau với lôi đường đấy. Hừ, đến lúc đó còn không biết ai đánh ai. Đoàn trưởng đã từng dứt huyết kim cuồng. Hiển nhiên mọi người rất hài lòng với tình huống hiện tại, bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu những người biến dị này cũng vì nhiệm vụ này mà được xua tan rất nhiều. Hết chương 553. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.